Bạn đang nghe truyện Bất Thị Quỳnh Giao, chương 45 đến hết. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiểu thư, gà rượu và cá trích hấp ở đây làm cũng được, người muốn nếm thử hay không? Sau khi đồ ăn đi lên thì Lục Ương không ngừng thêm đồ ăn cho tiểu thư nhà mình. Lâm Trước Nhiên bưng chén trà uống, ánh mắt quét dưới lầu, cười thuận miệng nói. Người đó, là bản thân muốn ăn phải không? Lục Ương thè lưỡi, đang muốn ngẩng đầu biện giải thì đã tiểu thư đột nhiên biến đổi sắc mặt. Lục Ương khó hiểu, theo tầm mắt của nàng nhìn xuống dưới lầu, lập tức kinh hỉ hô thành tiếng. Tiểu thư, ngươi xem kia không phải là cô gia, tương lai sao? Ánh mắt Lâm Trước Nhiên tập trung chặt chẽ vào thân ảnh cao ngất màu trắng đang nói kia. Trên mặt nàng không nhịn được mà lộ ra nụ cười kích động cùng vui mừng. Là hắn thật sự đến đây. Lúc này một trận tiếng đàn đột nhiên tấu lên, dưới lầu lập tức bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó toàn bộ đều an tĩnh lại. Lâm Trước Nhiên kinh ngạc quay đầu, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người dán mắt về phía trước, nàng trong lòng đang nghi hoặc thì đã thấy trên đài nhanh chóng xuất hiện bóng áo trắng, nữ tử kia da mịn như son, lông mày lưỡi liềm, một đôi mắt sáng, trong suốt trơn bóng như mặt nước, chỉ thấy đôi môi nàng hé mở hòa vào giai điệu, một tiếng ca tuyệt vời truyền ra. Tiếng ca uyển chuyển ôn nhu đến cực điểm, người nghe thấy một trận tê dại trong lòng, đừng nói là nam tử, cho dù là nữ tử như Lâm Trước Nhiên, lúc này đều xem đến ngây dại, bị vây hãm trong tiếng ca tuyệt vời, nghe mà như si như say, thẳng đến khi một giọng nói cao vút thanh lệ vang lên, một tiếu lang quân tay cầm chiếc phiến áo xanh bước vào vũ đài thì Lâm Trước Nhiên mới hồi phục lại tinh thần, hoa sen mới nở, xinh đẹp như tiên. Lâm Trước Nhiên nhìn trên đài chỉ có nữ tử áo trắng đang múa, trong lòng không tự giác đánh giá như vậy. Lâm Trước Nhiên nhìn mọi nơi, phát hiện khách nam chung quanh mắt đều cực nóng gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, trong đó có đủ dục niệm trắng trợn, trong lòng nàng hơi có khinh bỉ, cảm thấy không quá thoải mái. Tiểu thư, cô nương này, bộ dạng thật sự rất đẹp, không lẽ nàng là tiên nữ hạ phàm? Lục Ương dương miệng, mắt thẳng tắp, cả người đều khiếp sợ, lắp bắp. Lâm Trước Nhiên nhìn bộ dạng ngốc của Lục Ương, giơ tay dí dí ót của nàng, cười lắc đầu, nhưng rất nhanh chóng Lâm Trước Nhiên không cười nổi nữa, bởi vì nàng phát hiện ra Trịnh Mặc thế nhưng cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên đài, vẻ mặt thoạt nhìn thập phần nhập tâm, Lâm Trước Nhiên nhất thời dâng lên vài phần không vui trong lòng, một khúc chấm dứt, dưới đài nhất thời bộc phát tiếng vỗ tay như sấm, không ít khách thậm chí kích động đứng lên vỗ tay, lớn tiếng hoan hô, ở trong tiếng vỗ tay và hoan hô mãnh liệt, Vũ Phượng và Vũ Quyên mỉm cười cúi đầu chào cảm ơn. Kim Ngân Hoa liếc mắt ám hiệu, hai chị em hiểu ý đi xuống đài. Vũ Phượng, Vũ Quyên, các ngươi đến bên này, Trịnh lão bản cười ha ha ngoắc các nàng. Hai chị em thuận theo đi tới bàn của Trịnh lão bản. Trịnh lão bản nhét mấy tờ tiền vào trong tay các nàng, cười nói. Sướng thật hay, đến đây, cho các ngươi ăn hoa hồng. Vũ Quyên cười đầy mặt, phe phẩy cánh tay Trịnh lão bản nửa cung kính nửa làm nũng nói. Trịnh lão bản, vận may của ngài vẫn tốt như vậy, đêm nay có phải lại thắng không ít không? Trịnh lão bản yêu thích nhéo nhéo mũi Vũ Quyên. Nha đầu này, thật sự là cực lanh lợi, ngươi là phúc tinh của ta, ngươi ngồi bên người ta đi, vận khí của ta sẽ rất tốt. Vũ Quyên cười đến mềm mại đáng yêu. Tốt quá, người ta thế nhưng thích nhất là xem bài của ngài đấy. Trịnh lão bản cười đến cực thoải mái, đối với nha đầu Vũ Quyên này ông thật sự là càng ngày càng thích. Vũ Quyên nhân thể ngồi xuống, nị nị dựa vào Trịnh lão bản, còn thuận tiện đắc ý nháy mắt tới Triển Vân Tường sắc mặt không tốt ở đối diện, cười đến trào phúng. Ô Triển nhị gia, ngài tự hồ lại thua không ít rồi. Triển Vân Tường vốn bởi vì năm xưa bất lợi, thua đến không hồi được gốc mà lòng tràn đầy táo bạo, nhận được ánh mắt khiêu khích của Vũ Quyên thì lập tức nổi giận. Hắn vừa định vỗ bàn đứng lên thì lại nhìn chung quanh thấy vài hán tử khỏe mạnh đang theo dõi hắn như hổ trình mồi. Triển Vân Tường lập tức trục lá gan, hắn thoáng nhìn thấy Vũ Phượng còn đứng ở bên cạnh, lập tức hô về phía nàng. Vũ Phượng, đến đây, ngươi lại đây ngồi cạnh ta, thắng, ta cho ngươi ăn hoa hồng. Vũ Phượng tự hồ không yên lòng, đột nhiên bị Triển Vân Tường lớn giọng gọi thì cả người đều kinh ngạc, nàng nâng mắt gặp phải Kim Ngân Hoa nháy mắt với nàng ở đối diện, ý tứ bảo nàng đi qua. Vũ Phượng cúi đầu bất động, Kim Ngân Hoa bước lại kéo nàng một phen, trừng mắt nhìn nàng một cái. Vũ Phượng bất đắc dĩ đành phải đi về phía trước, được vài bước nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về một phương hướng, tiếp theo lại bất động. Triển Vân Tường không kiên nhẫn, nhăn mày căng thẳng, liền rống lên. Vũ Phượng, ngươi đây là có ý gì? Gọi ngươi lại cả nửa ngày cũng không thấy đến. Hắn lại quay đầu nói với Kim Ngân Hoa, Kim Ngân Hoa, ngươi đây là thế nào? Đãi Nguyệt lâu này là đang xem thường người nhà họ Triển ta phải không? Tiếp theo Triển Vân Tường đột nhiên đứng lên, thở phì phì bước tới chỗ Vũ Phượng, cầm cổ tay nàng tha lại đây. Lực tay của Triển Vân Tường rất lớn, lại đang tức giận tận trời. Vũ Phượng bị đau kêu lên một tiếng, lại không giãy ra được. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Vân Tường, dừng tay. Triển Vân Tường hô to gọi nhỏ với Vũ Phượng ở dưới lầu. Triển Vân Phi đã sớm nhìn mà ngồi không yên ở trên lầu. Anh mang theo A Siêu vội vàng lao xuống. Thấy được Triển Vân Tường cư nhiên động thủ với Vũ Phượng thì tức giận ngập trời. Rít gào lên. A Siêu nhanh một bước nắm lấy cổ tay Triển Vân Tường. Triển Vân Tường bị đau lập tức kêu to. A Siêu, ngươi làm phản sao? Ta tốt xấu gì cũng là chủ tử của ngươi. Ngươi dám đối xử với ta như vậy. Bên kia, Triển Vân Phi đã muốn đoạt lấy tay Vũ Phượng. Nhìn thấy cổ tay gầy gò của nàng bị phím xanh tím. Lập tức cực đau lòng. Vũ Phượng, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải rất đau hay không? Triển Vân Phi mặt thương tiếc. Nói với Vũ Phượng, giọng cực nhu tình. Ta, Vũ Phượng đang muốn mở miệng liền nhìn thấy Trịnh Mặc không biết đã đứng cách nàng ba bước từ lúc nào. Đang lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng. Vũ Phượng nhìn mặt Trịnh Mặc ở gần như vậy, trong lòng rung lên, các cảm xúc chua xót đột nhiên nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời lòng trăm chuyển ngàn hồi, chỉ sững sờ tại chỗ. Trịnh Mặc thấy Vũ Phượng kinh ngạc nhìn mình, vẻ mặt như vui mà lại không vui, lại thấy Triển Vân Phi gắt gao nắm tay nàng, mà Vũ Phượng lại để mặc anh ta nắm, không có một chút ý tứ tránh ra, trái tim còn chưa ổn định lại trầm xuống. Mấy ngày này Vũ Phượng vẫn đối với mình né tránh không gặp, cô nghĩ rằng Vũ Phượng nhất thời không tiếp thụ được sự chuyển biến thân phận của mình, còn cần thời gian để cân nhắc quan hệ giữa bọn họ, thì ra là tự mình đa tình sao, chỉ bởi vì mình không phải là nam nhân, nàng liền dễ dàng tiếp nhận Triển Vân Phi sao. Trịnh Mặc trong lòng đau xót cực khó chịu, nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, các cảm xúc nghi ngờ đố kỵ đều nảy lên trong lòng, cô đỏ mắt nhìn hai bàn tay vẫn gắt gao nắm cùng một chỗ ở trước mặt. Ngực như bị lưỡi dao xẹt qua, đau đến có thể nhỏ máu. Rốt cục, cô chịu không nổi mà quay đầu đi, không nhìn được nữa. Cô cúi đầu, gắt gao cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Triển Vân Tường thừa dịp A Siêu chưa chuẩn bị, đột nhiên dùng lực mạnh đẩy hắn ra, đụng phải một nữ tử bên cạnh. Trịnh Mặc còn chưa kịp ngẩng đầu, khóe mắt liền nhìn thấy một bóng người đang ngã xuống hướng bên cạnh mình. Cô theo bản năng vươn tay đỡ lưng áo lung lay sắp đổ của nữ tử kia. Trịnh Mặc cảm thấy sự mềm mại dưới tay, một thân thể thơm ngát ấm áp liền đánh vào lòng chính mình, mà nước mắt nàng vẫn ẩn nhẫn trong hốc mắt cũng bị cái đánh này làm rớt một giọt xuống. Trịnh Mặc thần trí hoảng hốt, tầm mắt cũng mơ hồ, căn bản không thấy rõ tướng mạo của nữ tử kia, thẳng đến khi nghe thấy có người cúi đầu gọi mình một tiếng Trịnh ca ca, hai tay gầy nhỏ xoa vạt áo trước của mình thì Trịnh Mặc mới hồi phục lại tinh thần. Chỉ thấy nữ tử trong lòng xinh xắn lanh lợi, hai má ửng đỏ, ôn nhu như nước, mắt hàm đau nhìn chính mình, tự nhiên là Lâm Chức Nhiên từng gặp mặt một lần. Trịnh Mặc nhìn nàng, nhất thời có chút ngây người, nửa ngày sau mới phát giác ra mình thế nhưng còn nửa ôm người ta, nhanh chóng buông tay, vừa buông ra thì thấy Lâm Chức Nhiên nhướng mày, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Trịnh Mặc thấy có điều không đúng, thấy nàng đứng thẳng không xong, không nhịn được giơ tay đỡ nàng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lâm Chức Nhiên tựa vào trong lòng Trịnh Mặc cố gắng ổn định thân thể, nàng hơi ủy khuất ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc. Chân của ta hình như bị chẹo, rất đau. Trịnh Mặc đang muốn nói chuyện thì một tiểu nha đầu lại vội vàng chạy tới, kinh hô lên. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu nha đầu lại ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Mặc thì mắt phút chốc trừng lớn, mắt nàng sáng lên, tựa như thấy đấng cứu thế. Cô gia, tương lai. Trịnh Mặc bị câu cô gia tương lai này làm chấn kinh nói không ra lời. Trịnh lão bản nhìn cảnh tượng hỗn loạn, vẻ mặt khó hiểu, sao tiểu thư Lâm gia cũng chạy đến nơi này, còn bị thương, ông cau mày, đứng lên nói. Mặc nhi, Lâm tiểu thư bị thương, con đưa nàng về trước đi. Lâm Chức Nhiên cả mắt cả lòng đều bắt ở trên người Trịnh Mặc, lúc này nghe thấy âm thanh mới nhìn thấy Trịnh lão gia cũng ở nơi này, mặt không khỏi đỏ lên, nàng vâng lời kêu một tiếng. Trịnh bá bá, Trịnh lão gia gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt bảo Trịnh Mặc, Trịnh Mặc nhìn Trịnh lão gia, lại nhìn Lâm Chức Nhiên nắm lấy người mình ngay cả đứng cũng không vững, đành phải gật gật đầu. Cô giơ tay nắm lấy vai Lâm Chức Nhiên, giúp nàng chậm rãi đi về phía ngoài cửa. Mọi người vây xem đều không hẹn mà cùng tránh ra thành một đường để bọn họ đi qua. Trịnh Mặc cúi đầu, khẽ nghiêng mặt chú ý dưới chân Lâm Chức Nhiên, cẩn thận không để nàng ngã sấp xuống. Toàn bộ quá trình Trịnh Mặc đều không nhìn về hướng Vũ Phượng bên kia dù là một cái, cô không dám, cô sợ lại nhìn thấy hình ảnh làm cô thống khổ kia. Mặc Nhi, con đợi đã. Trịnh Mặc ăn mấy miếng liền thật sự không ăn nổi nữa, đang đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại bị Vân Nhu gọi lại. Mẹ, có việc gì? Trịnh Mặc dừng bước, quay đầu, Vân Nhu đi đến trước mặt cô, giúp cô sửa sang vạt áo. Mấy ngày nay con quá mệt mỏi, hôm nay đừng đi cửa hàng nữa, theo mẹ đi tới Tụy Hiên phường đi. Trịnh Mặc chần chờ một chút mới gật gật đầu. Trịnh phu nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa rồi. Lão bản Tụy Hiên phường nghe hạ nhân thông báo xong nhanh chóng đi ra sảnh lớn, liên tục vái chào vị khách hàng lớn ung dung đẹp đẽ quý giá. Lục lão bản, không cần khách khí như vậy, vòng tay phỉ thúy ta đặt tháng trước đã đến chưa? Đến rồi, đến rồi. Tiểu Lục, nhanh đến tầng cao nhất trên lầu lấy cái hòm màu vàng đến đây. Lão bản phân phó thủ hạ một tiếng, mặt tươi cười nói, Trịnh phu nhân, không phải lão Lục ta nói hoa đâu, đôi vòng tay này bất luận là chất, màu sắc hay là thợ gia công đều là thượng đẳng nhất trong điếm của chúng ta cho đến nay, ta dám cam đoan, người nhìn thấy nhất định sẽ vừa lòng. Vân Nhu gật gật đầu, cười nhẹ nói vài câu khách sáo với lão bản, quay đầu nhìn thấy Trịnh Mặc dựa ở ngăn tủ, liên tiếp ngáp dài, nhìn trên mặt Trịnh Mặc nồng đậm vẻ mệt mỏi thì Vân Nhu thở dài trong lòng. Mặc Nhi thời gian gần đây tâm sự đầy bụng, cả người trì độn, khí sắc thật không tốt. Mấy ngày nay thế nhưng thật ra có tinh thần chút, nhưng lại bù lu bù loa công việc như trước nay. Mỗi ngày chỉ ăn mấy miếng điểm tâm liền không ăn nữa, vội vàng rời khỏi Vân Thiên Lâu đi làm việc. Hơn nữa không đến nửa đêm tuyệt không về nhà. Nếu không phải Vân Nhu mỗi ngày phái quản gia đến Vân Thiên Lâu gọi cô trở về thì có khả năng ngay cả ngủ cô cũng sẽ ngủ ở phòng làm việc trong Vân Thiên Lâu. Mặc Nhi, nếu con cảm thấy không thú vị thì ra ngoài ngồi uống trà đi, không lâu sau mẹ sẽ xong. Trịnh Mặc đứng trong này xác thực nhàm chán, gật gật đầu, lão bản Tụy Hiên phường thập phần hiểu cách nhìn mặt đoán ý, lập tức tiếp lời. Tiểu Hồng, mau đi pha cho Trịnh thiếu gia ấm bích loa xuân tốt nhất. Lão bản, tấm này lấy cho ta 9 thước, màu đỏ lấy cho ta 6 thước, thừa dịp thời tiết tốt. Vũ Quyên chạy tới một nhà cắt quần áo ở trấn trên chọn lựa mấy tấm vải dệt, nhập thu. Thời tiết chuyển lạnh, trong nhà 5 người cần chuẩn bị quần áo dày chút. Được rồi, lão bản vừa giúp Vũ Quyên cắt vải dệt, vừa chỉ vào một đoạn vải dệt khác, không ngừng giới thiệu với nàng, cô nương, khoảng gấm vóc xanh nhạt này mới đến trong điếm của chúng ta, màu sắc tốt, chất liệu cũng tốt, ngươi xem, muốn mua một ít không? Vũ Quyên đi qua, cầm lấy khối gấm vóc xinh đẹp kia sờ, quả nhiên là chất liệu tốt, vừa trơn vừa mát, mặc trên người nhất định rất thoải mái. Nàng cực thích trong lòng, nhưng khi cúi đầu nhìn túi tiền thì lại do dự, nửa ngày sau nàng thở dài nói. Đẹp thì đẹp thật, bất quá thật sự rất đắt, vẫn nên thôi đi, lấy 2 tấm kia đi. Lão Ngụy, cho nàng 1 trượng, tiền ta trả. Đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vũ Quyên kinh ngạc xoay người liền nhìn thấy Triển Vân Tường cười hì hì đứng phía sau nàng. Ai muốn ngươi trả, muốn mua ta tự mình mua. Vũ Quyên vừa nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung thì sắc mặt lập tức khó coi lên. Triển Vân Tường híp mắt, đắc ý nói. Đây là điếm của nhà ta cho ngươi không cần mất tiền. Vũ Quyên trừng lớn mắt. Điếm nhà ngươi, sau đó nàng thở phì phì ném vải dệt xuống, nói về phía lão bản, vải dệt này bỏ đi, ta không mua nữa. Nói xong quay đầu bước đi, Triển Vân Tường đuổi theo từ trong điếm ra, hắn một phát kéo cánh tay Vũ Quyên lại, cợt nhã nói. Thế nào, lúc ở Đại Nguyệt Lâu đối với ta còn nói còn cười, vừa ra khỏi liền gặp mặt cũng không để ý đến ta, chẳng lẽ ngươi còn mang thù, khí lúc trước còn chưa tiêu sao? Vũ Quyên gỡ tay hắn ra, vẻ mặt giận dữ. Thù giết cha, cả đời ta cũng sẽ không quên, khí cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu. Triển Vân Tường tuyệt không tức giận, hắn cười hì hì như cũ, kề sát bên tai Vũ Quyên, nháy mắt nói. Đừng quên lúc đó chúng ta còn có loại tình cảm hôn hít. Ngươi có biết đó có nghĩa là gì không? Vũ Quyên sắc mặt cứng ngắc. Có nghĩa là gì? Ngươi sẽ không ngu đến mức cho rằng ta động tâm với ngươi chứ? Triển Vân Tường cong khóe miệng một cái. Ngươi đương nhiên sẽ không động tâm với ta. Ngươi là vì báo thù, Đây có nghĩa là ngươi hao tổn tâm cơ trên người ta, thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế câu dẫn ta. Ngươi tự biết mình có mấy cân mấy lượng là được rồi. Nếu ngươi nghĩ rằng ta coi trọng ngươi thì ta mới buồn nôn đấy. Vũ Quyên nói xong quay đầu chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Triển Vân Tường lập tức bước nhanh tới ngăn trước mặt nàng. Ngươi làm gì vậy? Ngăn ta làm gì? Triển Vân Tường cười không có ý tốt. Ta đi theo ngươi đã cả buổi. Hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn chơi nốt trò chơi giả ngoại vùng hoang vu mà chúng ta chơi vài ngày trước. Không phải ngươi muốn báo thù sao? Cứ việc đến đây. Chúng ta giờ phải đi tìm một chỗ xa xôi để chơi. Vũ Quyên nhìn Triển Vân Tường có vẻ không chịu từ bỏ ý đồ. Trong lòng bắt đầu sốt ruột, nàng cảnh giác lui lại. Hôm nay bổn cô nương không muốn chơi, nhưng mà bổn thiếu gia muốn chơi hôm nay. Triển Vân Tường vừa nói vừa tới gần nàng. Vũ Quyên đi bên trái hắn liền đi bên trái. Vũ Quyên hướng phải hắn liền hướng phải. Vũ Quyên phát hiện tình hình không ổn. Nàng đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ tốc độ của Triển Vân Tường nhanh hơn, bắt được cánh tay của nàng dùng sức kéo lại. Vũ Quyên liền ngã vào trên người hắn. Ngươi buông ra, ngươi còn như vậy ta sẽ hô lên. Vũ Quyên liều mạng giãy giụa. Triển Vân Tường đắc ý cực độ. Một tay hắn kìm giữ Vũ Quyên, một tay sờ lên khuôn mặt của nàng. Ngươi kêu đi, trên đường này mọi người đều biết Triển nhị gia ta mới không sợ ngươi. A, đau. Triển Vân Tường đột nhiên kêu lớn. Tiếp theo chân hắn bị người khác đá một cái ngã quỳ trên mặt đất, Vũ Quyên quay đầu lại, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Mặt đại ca, nàng không ngừng kêu lên, Trịnh Mặc vặn khuỷu tay Triển Vân Tường lập tức kêu to ra tiếng, nếu không buông tay, ta liền phế đi cái tay này của ngươi. Trịnh Mặc mặt lạnh, bình thản phun ra một câu, không giận mà vẫn uy nghiêm. Triển Vân Tường sợ tới mức lập tức buông tay Vũ Quyên ra. Có chuyện gì cũng từ từ. A, đau chết ta buông, ngươi mau thả tay ta ra. Trịnh Mặc buông cánh tay hắn ra, dùng lực đẩy, Triển Vân Tường lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Hắn tức giận quay đầu lại, vừa nhìn thấy là Trịnh Mặc thì nhất thời kinh ngạc. Là ngươi? Hắn nhìn hai bên, xung quanh đều không có thủ hạ của Triển gia thì lập tức có chút kiêng kỵ, trên đường cái lớn cư nhiên cũng đụng phải Trịnh thiếu gia ngươi, ha ha. Chúng ta với chị em Tiêu gia thật đúng là có duyên, như vậy cũng có thể đụng mặt nhau. Hắn vừa nói vừa lui lại, bỏ đi, các ngươi đã muốn nói chuyện thì ta đây đi trước thôi. Triển Vân Tường nói xong, bỏ chạy nhanh như chớp. Vũ Quyên nhất thời nhẹ thở ra, nàng quay đầu nói với Trịnh Mặc. Mặc đại ca, sao ngươi lại ở đây? Ta và mẹ mua này nọ ở gần đây, vừa vặn nhìn thấy, ngươi, đúng rồi, ngươi đi trên đường muốn mua thứ gì sao? Vốn là muốn tới mua mấy mảnh vải, ai ngờ nhà cắt quần áo cư nhiên là điếm của Triển gia, ta tức giận đến ném vải bỏ chạy ra đây. Trịnh Mặc cười nhẹ nói. Vậy ngươi còn muốn mua không? Không bằng chúng ta đi điếm nhà đằng trước xem đi, ta biết điếm đó tuyệt đối không phải của Triển gia. Được, vì thế Trịnh Mặc liền cùng Vũ Quyên đi tới một nhà tơ lụa khác mua chút vải dệt, chọn nửa ngày mới chọn được, chờ hai người đi ra thì sắc trời đã có chút đen. Trịnh Mặc trong tay cầm giúp một ít vải dệt Vũ Quyên mua, nói với nàng. Đã khuya rồi, ta đưa ngươi về, trên đường cũng an toàn hơn. Vũ Quyên gật gật đầu, hai người trò chuyện suốt quãng đường tới Đãi Nguyệt Lâu. Mặc đại ca, mấy ngày nay sao ngươi không đến Đãi Nguyệt Lâu? Vũ Quyên do dự mãi vẫn hỏi ra. Ta, gần đây có hơi bận, sắc mặt Trịnh Mặc hơi có chút mất tự nhiên. Lúc đến tiểu viện của Tiêu gia, Trịnh Mặc ngừng lại. Vũ Quyên, ta còn có việc nên không vào. Cô đưa vải dệt trên tay cho Vũ Quyên, mím môi, ấp úng nói, ngươi. Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn cô. Cái gì? Trịnh Mặc vẻ mặt khó xử một lát, cuối cùng thở dài nói. Không có gì, ngươi chiếu cố bản thân thật tốt, ta đi trước. Nói xong xoay người định rời đi. Vũ Quyên giơ tay giữ chặt cánh tay Trịnh Mặc. Mặc đại ca, ngươi không vào gặp Vũ Phượng sao? Trịnh Mặc vừa nghe thấy hai chữ Vũ Phượng thì sắc mặt tức thời thay đổi, cô cúi đầu, cười cười có chút chua xót. Không cần, ta nghĩ, khả năng nàng cũng không muốn nhìn thấy ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Nói xong Trịnh Mặc nhanh chóng quay đầu bước đi, Vũ Quyên miệng hơi mở. Hai, đây là chuyện gì chứ, nàng gõ gõ đầu mình, xoay người đẩy cửa ra, Vũ Quyên đi vào thì thấy Vũ Phượng bước nhanh từ bên trong đi ra, nhìn đến nàng thì hình như nhẹ thở ra. Vũ Phượng đi đến trước mặt Vũ Quyên, nhận lấy vải dệt trên tay nàng, nói. Sao đi lâu như vậy, hại chị lo lắng gần chết, nghĩ rằng em xảy ra chuyện gì.

khiến anh hoàn toàn không áp chế được cảm xúc của chính mình. Triển Vân Phi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Triển Vân Tường. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi phóng hỏa đốt nhà của người ta, còn hại chết cha của người ta thì ta sẽ bị các nàng coi kẻ địch để báo thù sao? Triển Vân Phi nhìn bộ dạng say như chết của Triển Vân Tường thì đột nhiên thốt ra bi từ, ta thật sự rất thống khổ, thất bại lớn nhất cả đời của ta chính là làm anh em ruột thịt với người như ngươi, vĩnh viễn bị liên lụy bởi tội nghiệp ngươi phạm phải, bị người khác xa lánh, bị người khác khinh thường. Triển Vân Tường sớm đã giận tím mặt. Ngươi bị ta làm mệt mỏi, thống khổ, ngươi là ngụy quân tử, mỗi ngày tự quảng cáo mình rùng beng có bao nhiêu thanh cao, còn không phải ngầm ham sắc đẹp hai chị em kia sao, hiện tại tài nghệ của ngươi không bằng người khác, không tranh được nữ nhân lại còn đổ lên trên đầu ta, ngươi, ngươi vô liêm sỉ, muốn chết, nói xong giơ nắm đấm định xông lên đánh nhau với Triển Vân Phi, Thiên Nghiêu nhanh chóng giữ chặt hắn lại, nói với Triển Vân Phi. Vân Phi, cậu nhanh đi đi, hắn say rượu, căn bản không biết chính mình đang làm gì. Triển Vân Phi trên mặt lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt nhìn Triển Vân Tường một cái, bực mình tránh ra. Vân Thiên Lâu, thiếu gia, Kỷ tiên sinh đến, mời hắn vào đi. Trần Thúc đẩy cửa ra, Kỷ tổng quản đi đến, nhìn thấy Trịnh Mặc thì cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Ông ta quay đầu nhìn Trần Thúc, thấy đối phương cung kính cúi đầu không nói. Kỷ tổng quản xem như đã nhìn quen việc lớn, ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại cười ha ha. Không biết Trịnh thiếu gia tìm tôi có chuyện gì? Trịnh Mặc giơ tay làm tư thế mời. Kỷ tiên sinh, ta phát hiện gần đây ông giúp Triển gia chuyển nhượng mấy cửa hàng, ta xem qua các điếm này, thực không tồi, cố ý muốn mua vào. Kỷ tổng quản sắc mặt hơi biến, có chút kinh ngạc. Đó chỉ là mấy điếm nhỏ mà thôi, Trịnh gia nhà lớn nghiệp lớn, không ngờ Trịnh thiếu gia ngài cũng sẽ chú ý đến mấy sinh ý nhỏ này. Ha ha, không thể nói như vậy, việc buôn bán cần chú ý nhất chính là thương cơ. Vài cửa hàng ông muốn sang tay kia tuy rằng quy mô không lớn, nhưng lợi nhuận vẫn thực không tồi. Ta nghĩ đây đều là vì Kỷ tiên sinh ngày thường quản lý đúng cách thì sinh ý mới có thể thịnh vượng như vậy. Trịnh thiếu gia quá khen, lời khích lệ ai cũng thích nghe. Kỷ tổng quản nghe xong lời này thì trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ông ta làm quản gia ở Triển gia gần 30 năm. Đối với sản nghiệp kinh doanh của Triển gia cơ hồ nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí so với chủ nhà hiện tại là Triển Tổ Vọng cũng không kém hơn. Trịnh thiếu gia đã có ý muốn mua, không biết phương diện giá cả. Trịnh Mặc cười nhẹ. Về giá cả thì để tiên sinh ra giá đi. Hơn nữa ta còn tự nguyện trên cơ sở này thêm vào 1/10 làm tiền qua cho Kỷ tiên sinh. Cái này, Trịnh thiếu gia, không có công không nhận lộc. Ngài tự nguyện ra giá cao như vậy, thế nhưng là có điều kiện khác gì? Kỷ tổng quản híp mắt. Thiên hạ này không có chuyện ăn cơm không phải trả tiền. Kỷ tiên sinh quả nhiên là người hiểu biết. Ta xác thực có một điều kiện. Trịnh Mặc gỗ đầu ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi nói, ta muốn khối đất khê khẩu của Triển gia. Kỷ tổng quản không nói gì, ông ta yên lặng tính toán trong lòng. Khối đất khê khẩu kia nói lớn cũng không tính là lớn, nhưng đó là khối mà Triển Vân Tường tìm mất 2 năm, đuổi đi mấy chục hộ gia đình ở khê khẩu mới lấy được. Nguyên bản Triển gia tính ở đó xây xưởng dệt, đáng tiếc khởi công chưa được bao lâu lại bị Triển Vân Phi nghiêm khắc ngăn lại. Sau đó Triển Vân Phi đi tìm Triển lão gia nói muốn khối này, Triển Vân Tường chết sống không cho. Hai anh em từng vì chuyện này mà túi bụi. Triển lão gia vì tránh bọn họ làm loạn nên cuối cùng chưa cho ai, nhưng thật ra vừa vặn dừng ở trên tay mình. Nhớ tới Triển Vân Tường thì Kỷ tổng quản trong lòng nhất thời buồn phiền cực. Nếu không phải Triển Vân Tường cả ngày ra ngoài ăn chơi đàn đúng, còn dần dần thua nhiều tiền như vậy thì ông ta cũng không phải mỗi ngày sức đầu mẻ trán nghĩ làm thế nào gạt Triển Tổ Vọng bổ sung thiếu hụt. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc đối diện, Kỷ tổng quản đột nhiên hối hận trong chớp mắt. Lúc trước ông ta khăng khăng gả con gái của mình cho Triển Vân Tường chính là vì nhìn ra Triển Vân Tường tuy không có nhiều bản sự, ăn chơi trác táng nhưng tương lai Triển Tổ Vọng một mạng quy thiên thì gia sản khổng lồ của Triển gia sẽ rơi vào trong tay nhị thế tổ. Thế chẳng khác nào ở hết trong tay cha vợ là ông ta. Nhưng ông ta không nghĩ tới Triển Vân Phi vẫn bạc vô tin tức lại đột nhiên trở về. Mắt nhìn gia sản Triển gia từ một phân thành hai, Triển Vân Tường lại trở nên càng ngày càng vô liêm sỉ. Trong lòng Kỷ tổng quản càng ngày càng bất an. Kỷ tổng quản thở dài trong lòng. Nếu biết Trịnh Thành Bắc còn có con trai như vậy sớm một chút thì lúc trước có thể ông ta sẽ không vì vinh hoa phú quý mà đến Triển gia, đem con gái của mình gả cho Triển Vân Tường không nên thân kia. Trịnh gia vô luận là tài lực hay là thế lực, so với Triển gia đều chỉ hơn mà không kém. là trọng yếu nhất là Triển gia có hai con trai tranh nhau gia sản, mà Trịnh gia lại chỉ có một con trai độc nhất, không cần nói cũng biết chênh lệch thật lớn trong đó. Nhưng hiện tại, ông ta cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Ông ta làm trâu làm ngựa cho Triển gia nhiều năm như vậy, chẳng phân biệt nổi một ly canh cam tâm như thế nào. Ngấm ngầm, ông ta đã bắt đầu an bài đường lui cho chính mình. Kỷ tổng quản suy nghĩ sâu xa một lát, nói: Trịnh thiếu gia, khối đất Khê Khẩu này, tuy rằng không tính là đặc biệt lớn nhưng là chỗ hiểm yếu. Lúc trước chúng ta cũng mất rất nhiều sức lực mới lấy được, ngụ ý chính là muốn nâng giá lên. Trịnh Mặc không chút do dự gật đầu một cái. Ta biết Kỷ tiên sinh cần nhiều tiền để lưu động tài chính, giá cả nhất định sẽ không làm tiên sinh chịu thiệt. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là mau. Sinh ý của Trịnh gia rất nhiều, ta không hy vọng hao phí quá nhiều thời gian vào một việc. Thấy Trịnh Mặc sảng khoái như vậy thì Kỷ tổng quản nhất thời mừng rỡ, ông ta đứng dậy xoay nửa người, vươn tay. Đó là tất nhiên, việc buôn bán phải mau phải chuẩn, Trịnh thiếu gia hào sảng như vậy, tin chắc chuyện hợp tác của chúng ta nhất định sẽ thực sảng khoái. Trịnh Mặc giơ tay bắt tay ông ta, âm thầm nhếch mép một cái. Sau khi Kỷ tổng quản đi, Trịnh Mặc gọi Trần Thúc tiến vào. Trần Thúc, ta nghĩ ông ta sẽ nhanh chóng đến đàm giá với chúng ta, Thúc nhớ kỹ, vô luận ông ta ra bao nhiêu thuốc đều phải mua. Vâng thiếu gia, Trịnh Mặc đứng lên, nhìn thời gian rồi nói. Tốt lắm, công việc hôm nay đến đây thôi, ta muốn đi trước. Nếu có gì đặc biệt quan trọng thì thúc phái người đến Đãi Nguyệt lâu tìm ta. Vâng thưa thiếu gia, Trịnh Mặc mang theo vài tùy tùng nhẹ nhàng đi đến cửa tiểu viện của Tiêu gia, vài nhân viên của Đãi Nguyệt lâu mới vừa đi ra. Trong khoảng thời gian này Trịnh Mặc đến thập phần cần mẫn, mọi người đều nhận ra cô, biết cô tới tìm chị em Tiêu gia, cười để cửa cho cô. Trịnh Mặc gật đầu tạ bọn họ, thuận thế đi vào. Trịnh Mặc vào trong viện nhưng không nhìn thấy Vũ Phượng và Vũ Quyên. Đang có chút nghi hoặc thì lại nghe thấy từ trong vườn phía sau truyền ra một trận tiếng hát tuyệt vời. Trịnh Mặc không tự chủ được đi theo tiếng hát, càng đến gần thì tiếng hát càng rõ ràng, cũng càng thêm dễ nghe êm tai. Hỏi mây, vì sao ngươi lưu lạc? Hỏi mây, vì sao ngươi phiêu đãng? Hỏi mây, ngươi tới từ nơi nào? Hỏi mây, ngươi đi hướng nào? Trải qua vòng cua hành lang, rốt cuộc Trịnh Mặc cũng tìm được nguồn gốc của tiếng ca, nhìn cảnh trước mắt mà cô không khỏi kinh ngạc dừng bước. Chỉ thấy Vũ Phượng đang ôm Nguyệt Cầm mà mình đưa nàng, ngồi trên ghế đá, ngón tay trắng khẽ gãy, khi thì nhắm mắt ngâm sướng, khi thì nâng mi cười nhẹ. Tiểu Tam ngồi ở một bên, cầm cây hồ cầm mỉm cười kéo kéo, Tiểu Ngũ đứng ở bên kia, trên tay nắm cầm sáo trúc thật dài thổi, say mê lắc lư. Mùa thu, sau giờ ngọ, ánh sáng chiếu khắp, gió lạnh phơ phất bên tai, trong tiểu viện, ba chị em đều tự tay cầm các nhạc cụ khác nhau, đón gió ca hát. Cấu thành một hình ảnh xinh đẹp rung động lòng người, khắc thật sâu ở trong đầu Trịnh Mặc. Trịnh Mặc lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy tùng phía sau cô cũng duy trì như thế, không hề nhúc nhích. Một bức vẽ nhân gian đẹp như vậy, chỉ sợ không ai lại nhẫn tâm phá vỡ. Lúc chàng trèo đèo lội suối, có khắc nào từng nhớ đến ta không? Lúc ngươi phiêu lưu trở về, xin đem nhu tình của ta đưa đến cạnh chàng. Nói cho chàng, chỉ có nơi chàng dừng lại, mới là thiên đường của ta. Chỉ có nơi chàng dừng lại, mới là thiên đường của ta, thiên đường, một khúc chấm dứt, Tiểu Ngũ buông cây sáo, hưng phấn nói với Vũ Phượng. Chị cả, em thổi được phải không? Chị cả, em một âm cũng chưa thổi sai, có phải không? Vũ Phượng vỗ về đầu của con bé, cười ôn nhu. Ừ, Tiểu Ngũ càng ngày càng thông minh, nàng quay đầu lại, Tiểu Tam cũng rất có khả năng, cư nhiên có thể kéo hồ cầm, Vũ Phượng hơi cúi đầu, xúc động nói. Nếu cha nhìn thấy chúng ta như thế này, không biết sẽ rất cao hưng không? Tiểu Tam buông hồ cầm, đi đến trước mặt Vũ Phượng nói. Chị cả, chị nói xem cha mẹ có thể ở trên trời nhìn thấy chúng ta, nghe thấy chúng ta hay không? Vũ Phượng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói. Có thể, chị nghĩ hai người chẳng những sẽ nhìn thấy chúng ta, nghe thấy chúng ta, còn có thể giúp đỡ chúng ta. Tiểu Tam và Tiểu Ngũ cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Nhìn ra hướng xa xa, tự hồ có thể nhìn thấy ở chân trời cha mẹ đã mất của mấy đứa. A, Mặc đại ca, Tiểu Ngũ liếc một cái lập tức hưng phấn kêu to. Vũ Phượng quay đầu nhìn thấy Trịnh Mặc đang lẳng lặng đứng cách đó không xa, ôm nhu nhìn nàng. Nhìn Trịnh Mặc bước từng bước chậm rãi tới chỗ nàng, Vũ Phượng không tự chủ đứng lên, yên lặng nhìn Trịnh Mặc, ánh mắt lấp lánh, nụ cười bên môi. Trịnh Mặc đi đến trước mặt Vũ Phượng, vươn tay ra, kìm lòng không đậu ấp nàng vào trong lòng. Tiểu Tam và Tiểu Ngũ thấy được thì lập tức che hai mắt mình, vừa cười vừa chạy. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, chúng ta nhanh đi, ở đây nhiều người lắm, không đứng được. Đây là lời ngoài miệng mà Vũ Quyên thường nói với bọn trẻ. Mặt Vũ Phượng nhất thời hồng lên, nàng cắn môi nhìn hai đứa em gái chạy như bay, vừa ngượng vừa giận khẽ thúc nhẹ Trịnh Mặc một chút, thẹn thùng nói. Em gái còn ở đây, ngươi thế nào? Như vậy, Trịnh Mặc đem mặt chôn ở trong mái tóc của nàng, hít thật sâu hương trên người Vũ Phượng, mặc kệ nàng nhẹ nhàng giãy dụa trong ngực, nói nhỏ bên tai nàng. Nếu đã bị nhìn thấy, cô nương vẫn nên ngoan ngoãn theo bổn thiếu gia đi. Vũ Phượng nghe cô nửa nghiêm túc nửa vui đùa thì mặt càng đỏ, trong lòng lại có ngọt ngào phất qua nhẹ nhẹ, nàng nâng tay vòng qua lưng áo Trịnh Mặc, mềm mại rút vào trong lòng cô, cười nhẹ nhắm hai mắt lại. Trịnh Mặc lẳng lặng ôm Vũ Phượng, nghiêng mặt lặng lẽ hôn lên trán nàng. Khi Vũ Phượng nhắc tới cha mẹ, biểu tình cô đơn chợt lóe mà qua không qua được ánh mắt của cô. Trịnh Mặc tự nói với mình trong lòng, nữ tử trong lòng này đáng giá để mình dùng hết tâm lực bảo vệ. Những thứ mà nàng từng mất đi, chính mình sẽ giúp nàng đoạt lại từng chút một. Cút ngay, mắt ngươi mù phải không, dám chắn lão tử. Triển Vân Tường xô đẩy hạ nhân đúng dịp đi qua chắn hắn ở cửa Triển gia, nổi giận đùng đùng thoá mạ. Hắn đi một đường tới sảnh, vẻ mặt giận dữ, chỉ cần nghĩ tới câu nói móc trào phúng của Tiêu Vũ Quyên vừa nãy thì hắn liền nổi giận muốn đánh người. Toàn bộ đồng thành ai chẳng biết chuyện xưa của Triển nhị gia ngươi chứ, ai chẳng biết ngươi cưới em gái của Kỷ Thiên Nghiêu, nhưng mà trong lòng người em gái này lại thích anh trai, cũng là đại thiếu gia Triển gia, vô liêm sỉ, nói hưu nói vượng. Triển Vân Tường vừa đi vừa mắng, đi đến đoạn rẽ hành lang lầu 2, đang muốn trở về phòng thì đột nhiên thấy Thiên Hồng và Triển Vân Phi đang ngồi đối diện nhau ở dưới đình lầu, cử chỉ vô cùng thân thiết, vừa nói vừa cười, hai mắt Triển Vân Tường trợn trừng, quả thực muốn bốc ra lửa, hắn giận dữ siết chặt khớp hàm, vung tay áo xoay người phóng xuống dưới lầu. Triển Vân Tường càng đến gần càng cảm thấy ý cười đáng khinh trên mặt Triển Vân Phi chói mắt, khá lắm tên ngụy quân tử, cư nhiên dám cười như vậy với lão bà hắn, làm người ta buồn nôn. Thiên Hồng tựa như ngôi sao đẩy ra mây mù, con bướm phá kén mà ra, rất khá, thật sự rất khá. Trong đình, Triển Vân Phi nói với Thiên Hồng đối diện. Thiên Hồng nghe xong thì trong lòng thật cao hứng, đang muốn nói cảm tạ anh thì một tiếng hô thô liệt đột ngột phá vỡ giờ phút yên tĩnh này. Sao cái gì? Con bướm cái gì? Xinh đẹp với không xinh đẹp cái gì? Ta nghe được hết rồi. Triển Vân Tường hai mắt bốc lửa chỉ vào Triển Vân Phi rít gào, tên ngụy quân tử, cư nhiên chạy tới nói với lão bà của ta những câu ghê tởm trắng trợn này, ngươi dám đến câu dẫn lão bà của ta, ngươi quả thực ti bỉ hạ lưu vô sĩ. Triển Vân Phi tức giận đến đứng lên. Không phải cái ngươi đang nghĩ, ta và Thiên Hồng đang nói đứa nhỏ. Triển Vân Tường nghe xong càng tức. Con của ta cần ngươi tới bàn luận, ngươi có tư cách gì đến nói? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, tiến tới nắm cổ áo Triển Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Làm cái gì sau lưng ta? Triển Vân Phi một phát đẩy hắn ra. Ngươi phát điên cái gì? Nói những lời khó hiểu, cái dạng như ngươi, căn bản không xứng với Thiên Hồng. Triển Vân Tường tức giận đến vặn vẹo mặt. Ta không xứng với Thiên Hồng, ngươi xứng phải không? Ngươi muốn nàng đã sớm có thể, ngươi cố tình không? Hiện tại nàng đã là lão bà của ta, ngươi lại đến trêu chọc nàng. Ngươi là tên sắc lang, ta muốn giết ngươi. Triển Vân Tường nói xong tung một đấm, Thiên Hồng nghiêng ngã lão đảo chạy tới, ôm cổ tay Triển Vân Tường, vội vàng nói. Vân Tường, chàng hiểu lầm rồi, không phải như chàng nghĩ đâu, chàng đừng như vậy, có gì cần nói chúng ta trở về phòng rồi nói. Triển Vân Tường đã sớm giận đỏ mắt, hắn dùng lực đẩy Thiên Hồng ra. Nàng tránh ra cho ta. Thiên Hồng chịu không nổi lực, vừa vặn ngã về hướng Triển Vân Phi. Triển Vân Phi nhanh chóng đỡ lấy nàng. Triển Vân Tường thấy được lại giận đến không thể khống chế, chỉ vào Triển Vân Phi. Ngươi cư nhiên còn dám ôm nàng. Hắn nhìn Thiên Hồng bị Triển Vân Phi ôm trước người, ôm ấp ấp, tức giận đến cả người run run. Các ngươi đôi gian phu dâm phụ. Ánh mắt Triển Vân Tường đột nhiên hung ác, xông lên cầm tay Thiên Hồng. Ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt liền biến ta thành đứa có vợ ngoại tình, chẳng trách ta đã thành trò cười ở đồng thành. Ngươi quả thực là nỗi nhục của ta, ta muốn đánh chết ngươi. Hắn hung hăng vung một cái tát vào mặt Thiên Hồng. Thiên Hồng thét chói tai đau đến cả người đều run rẩy. Triển Vân Tường lại tung một quyền tới Thiên Hồng. Triển Vân Phi xông lên kéo cánh tay Triển Vân Tường, la lên với Thiên Hồng. Thiên Hồng, hắn điên rồi, ngươi chạy mau. Trịnh phủ, chào thiếu gia. Nha hoàng và hạ nhân nhìn thấy Trịnh Mặc Trảo bước tiến ra cửa, đều vội vàng cúi đầu hành lễ với cô. Trịnh Mặc gật gật đầu, bước nhanh tới sảnh, một đường đi tới tiền sảnh, đi tới chỗ một nha hoàng thường theo bên người Trịnh Phi Yên. Ngươi đi báo với nhị tiểu thư là ta đã trở về, bảo nó nửa giờ sau ở cửa chờ ta. Công đạo xong, Trịnh Mặc cũng cất bước đi đến phòng của mình. Ngày hôm qua Trịnh Mặc đã hẹn mấy người Vũ Phượng đêm nay đi Xuân Hương Các ăn tối, vì thế Vũ Phượng còn báo riêng với Kim Ngân Hoa trước đó. Không ngờ sáng nay Trịnh lão gia đột nhiên nói muốn dẫn cô đi chỗ Đại Phong môi quặng. Trịnh Mặc ở đó coi tiến độ công nhân lấy quặng, trong lúc đó còn xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, cũng may không có thương vong. Đại Phong môi quặng ở đỉnh núi xa xôi, Trịnh Mặc xong việc cũng không chờ Trịnh lão gia, một đường cưỡi ngựa thẳng về nhà. Quần áo trên người cô đầy bụi quặng dơ, cộng thêm các bụi trên đường, trên mặt toàn là mồ hôi. Trịnh Mặc nhanh chóng trở về tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, tóc còn chưa khô đã hừng hực đi tới cửa lớn. Trịnh Phi Yên được nha hoàn thông báo bung hoa cỏ đã sửa không sai biệt lắm, đi tới cửa Trịnh phủ ung dung chờ Trịnh Mặc. Xa xa nhìn thấy Trịnh Mặc đi như cưỡi phong hỏa luân, bước đi như bay tới chỗ nàng. Trịnh Mặc đến trước mặt Trịnh Phi Yên, thở gấp nói: Yên nhi, bây giờ mấy giờ? 5 giờ một khắc. Trịnh Mặc nhất thời nhẹ nhàng thở phào: Hoàn hảo, cuối cùng đã vượt qua, chúng ta ra ngoài thôi. Trịnh Mặc và Trịnh Phi Yên sóng vai đi trên ngã tư đường, phía sau có 5-6 tùy tùng đi theo. Trịnh Phi Yên quay đầu nói với Trịnh Mặc: Đại ca, hôm nay người anh muốn dẫn em đi gặp chính là người anh thích sao? Trịnh Mặc cười gật đầu: Đúng vậy, nàng tên là Tiêu Vũ Phượng. Yên nhi, nàng là một cô gái rất thiện lương, rất mỹ lệ. Cô nghiêng mặt trên đường đi nói giảng lược tình cảm giữa mình và Vũ Phượng cho Trịnh Phi Yên biết. Trịnh Phi Yên nghe xong, trong mắt chuyển động: Ca ca, nhìn anh thích vị Tiêu tỷ tỷ này như vậy, nàng sẽ trở thành chị dâu của em sao? Mặt Trịnh Mặc đỏ lên, đột nhiên ấp úng: Chuyện này ta còn chưa từng đề cập với nàng. Vì sao vậy? Trịnh Mặc cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày sau mới nói: Ta không nắm chắc nàng có thể đáp ứng ta hay không. Trịnh Phi Yên kinh ngạc một chút, vốn định thốt ra là ở Đồng Thành có cô nương nào không muốn gả cho đại thiếu gia Trịnh gia có tiền có thế, bộ dạng lại ngọc thụ lâm phong, lời đến bên miệng lại nhịn xuống. Nhìn bộ dạng rối rắm hiếm có của Trịnh Mặc thì Trịnh Phi Yên cong khóe miệng: Vậy đêm nay để em giúp đại ca quan sát kỹ càng, thế nào? Trịnh Mặc liếc mắt nhìn nàng: Cái này cũng có thể quan sát ra. Trịnh Phi Yên một bộ hết thảy đều nắm giữ trong tay, bao ở trên người ta, ý nói rất tự tin. Hai người nói xong cũng vừa lúc tới tiểu viện Tiêu gia. Trên đường Trịnh Phi Yên còn kêu Trịnh Mặc mua một đôi vòng tay thủy tinh gắn trân châu ở Hoa Đình Trai, nói đây là chuyện cô nương gia khẳng định sẽ thích. Trịnh Mặc vốn muốn nói Vũ Phượng khí chất tươi mát thoát tục, không cần trang sức làm đẹp cũng đủ làm người ta kinh diễm, nhưng cuối cùng cô vẫn mua, bởi vì ở thời khắc đầu tiên nhìn thấy đôi vòng tay này, cô liền cảm thấy thật sự rất xứng đôi với khí chất của Vũ Phượng. Trịnh Mặc quen đường đi đến của tiểu viện của Tiêu gia, ra mở cửa là Tiểu Tam. Tiểu Tam vừa thấy Trịnh Mặc liền vui sướng hô lớn: Mặc đại ca, quay đầu kêu vào trong phòng: Chị cả, Mặc đại ca đến. Vũ Phượng nhanh chóng đi ra từ trong phòng. Mặc, nàng cười nhu tỉnh nhìn Trịnh Mặc, đang muốn ra đón lại nhìn phía sau Trịnh Mặc, một cô gái xinh đẹp tiến vào theo, nhất thời có chút nghi hoặc sững sờ tại chỗ. Trịnh Phi Yên vừa đến liền nhìn thẳng vào Vũ Phượng, nàng dừng ở trước mặt Vũ Phượng, nhìn vẻ minh diễm chiếu nhân của nàng thì trong lòng liền đoán được nàng có thể là người trong lòng của anh trai. Quả nhiên tiếp theo nghe thấy Trịnh Mặc giới thiệu: Vũ Phượng, đây là em gái của ta, Phi Yên. Phi Yên, đây là Vũ Phượng. Trịnh Phi Yên nhìn Vũ Phượng không chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán: ca ca quả nhiên có ánh mắt tốt, chị dâu tương lai này bộ dạng thật sự cực xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Trịnh Phi Yên quay đầu nhìn Trịnh Mặc, trong lòng thầm nghĩ: đúng, với ca ca quá xứng. Trịnh Phi Yên tự nhiên hào phóng, cười hì hì kêu: Chào Tiêu tỷ tỷ. Một tiếng tỷ tỷ trong nháy mắt liền kéo gần khoảng cách giữa hai người, cũng khiến Vũ Phượng bối rối an lòng xuống. Đây vẫn là lần đầu tiên Vũ Phượng gặp mặt người trong nhà của Trịnh Mặc. Tiếp theo Vũ Phượng liền vội vàng nghênh Trịnh Phi Yên vào trong phòng, vội vàng đi châm trà đổ nước. Nàng đổ trà cho Trịnh Phi Yên rồi đem đĩa hạt dưa đặt lên bàn Trịnh Mặc và Trịnh Phi Yên ngồi, có chút khẩn trương cười nói. Trong nhà không có gì tốt để mời khách, em đừng lấy làm phiền lòng. Trịnh Mặc thấy bộ dạng Vũ Phượng rất là co quắp, bèn giữ chặt tay nàng, đưa nàng tới trước người, ôn nhu trấn an nàng. Vũ Phượng, ngươi không cần khách khí như vậy, Yên Nhi là em gái ta, là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Vũ Phượng còn chưa kịp trả lời thì Trịnh Phi Yên liền thuận thế sáp lại nói. Đúng vậy Tiêu tỷ tỷ, chị nhìn xem ca ca đều đau lòng muốn chết, chị trăm ngàn lần đừng khách khí như vậy, về sau đều là người trong nhà mà. Ba chữ người trong nhà, Trịnh Phi Yên dụng tâm kín đáo nói đặc biệt chậm. Nghe xong lời của Trịnh Phi Yên thì mặt Vũ Phượng đột nhiên đỏ, nàng nhìn nhanh qua Trịnh Mặc, liền ngượng ngùng không thôi cúi thấp đầu xuống. Trịnh Phi Yên thấy rõ, trên mặt nở rộ nụ cười, trong lòng dĩ nhiên có khẳng định. Trịnh Mặc lại tự hồ không ý thức được Trịnh Phi Yên vừa giúp cô thử xuống nước, cô cười nói với Tiểu Tam và Tiểu Ngũ vây quanh bên cạnh đang có chút câu nệ. Buổi tối chúng ta đi ăn vịt nướng, thịt đông pha, tôm tẩm bách hợp, xôi ngọt thập cẩm, được không? Được được được, xôi ngọt thập cẩm, em thích nhất ăn xôi ngọt thập cẩm, Tiểu Tam Tiểu Ngũ hưng phấn kêu lên. Trẻ con chính là dễ dàng dời đi sự chú ý, nghe được ăn lập tức liền quăng người xa lạ qua một bên. Tiểu Tứ đang viết chữ cũng vui vẻ quay đầu kêu. Thật tốt quá, em đói bụng sắp chết, nhất định có thể ăn sạch toàn bộ một con vịt nướng, Trịnh Mặc cười nói. Được được, vậy giờ chúng ta phải đi thôi, cô đang chuẩn bị đứng lên lại nghe Vũ Phượng nói. Mặc, Vũ Quyên còn chưa trở về, Trịnh Mặc giờ mới chú ý tới, trong nhà thiếu bóng dáng của Vũ Quyên. Vũ Quyên đi đâu vậy, buổi chiều nó đi ra chợ, đã qua 3 giờ đồng hồ. Vũ Phượng có chút lo lắng nói, Trịnh Mặc cầm tay nàng. Đừng lo lắng, như vậy đi, ta phái người ra ngoài tìm nàng, lời còn chưa dứt thì chợt nghe tiếng gõ cửa truyền đến, tiếng của Vũ Quyên vội vàng vang lên cách cửa. Vũ Phượng, mau mở cửa, là em. Vũ Phượng nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa, cửa vừa mở ra, chỉ thấy Vũ Quyên thở phì phò bước nhanh tiến vào, thoạt nhìn có chút kinh hồn. Vũ Phượng ngạc nhiên hỏi, em làm sao vậy? Vũ Quyên muốn nói lại thôi, Trịnh Mặc lúc này cũng đi ra. Vũ Quyên, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vũ Quyên nhìn thấy Trịnh Mặc ở chỗ này thì cảm xúc lập tức trấn định rất nhiều, nàng lắc đầu nói. Không có việc gì, Mặc đại ca, Trịnh Mặc hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không tiếp tục hỏi. Buổi tối, Trịnh Mặc mang theo 5 người nhà Tiêu gia và Trịnh Phi Yên đi tới tửu lâu nổi danh nhất Đồng Thành, Xuân Hương Các. Trong gian phòng tiếng cười nói không ngừng, cuối cùng, Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ ăn đến cái bụng đều tròn xoe, không đứng dậy được. Một bữa cơm ăn xong, Trịnh Phi Yên nói ngọt không sợ ngán sớm đã tiêu trừ khoảng cách ban đầu với Vũ Phượng, nàng một câu lại một câu thân thiết kêu Tiêu tỷ tỷ. Đối với em gái hoạt bát đáng yêu này của Trịnh Mặc, Vũ Phượng cũng rất có hảo cảm, hơn nữa bộ dạng của nàng cùng Trịnh Mặc có chút giống nhau, nên đối với nàng lại càng yêu thích, trong khi ăn còn gấp giúp nàng vài món. Trịnh Phi Yên trong lòng không ngừng cho Vũ Phượng thêm điểm, xinh đẹp hào phóng, ôn nhu săn sóc, lại chiếu cố với một em gái chồng như vậy, chị dâu tốt như vậy đi đâu mà tìm. Vốn Trịnh Mặc nghĩ rằng y theo tính cách của Trịnh Phi Yên, hẳn sẽ quấn quyết lấy Vũ Quyên cùng dạng hoặc bát sáng sủa mới phải. Không ngờ Trịnh Phi Yên với Vũ Quyên lại không nói chuyện nhiều, Trịnh Phi Yên thế nhưng lại quấn quyết lấy Vũ Phượng, liếu ríu nói không ngừng, rất có một bộ gặp nhau quá trễ. Trịnh Mặc không biết Trịnh Phi Yên mất mẹ từ nhỏ, sau đó tuy rằng vẫn theo bên người Vân Nhu nhưng rốt cuộc vẫn thiếu mất chút tình thương của mẹ, đều nói trưởng tẩu như mẹ, Vũ Phượng tính văn văn lẳng lặng, ôm nhu như nước, lại là chị cả trong nhà, chiếu cố các em đã sớm thành thói quen. Trịnh Phi Yên so với Vũ Quyên nhỏ hơn 2 tuổi, ở trong lòng Vũ Phượng đã sớm đem nàng thành em gái của chính mình, đối với nàng càng thêm chiếu cố. Bữa cơm này ăn suốt 3 giờ đồng hồ mới chấm dứt, bởi vì Vũ Phượng bị Trịnh Phi Yên lôi kéo nói chuyện không ngừng, Trịnh Mặc cũng không thể không biết xấu hổ mà cắt ngang, đành phải tiếp nhận chức trách của Vũ Phượng, không ngừng bóc tôm, gỡ xương cá, cắt vịt nướng, cho Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ. Kết quả cả bữa cơm, Trịnh Mặc cũng không nói được mấy câu với Vũ Phượng, nhìn quan hệ giữa em gái mình và Vũ Phượng tốt như vậy, cô tự nhiên cao hứng trong lòng. Nhưng mà, Yên Nhi, ta và Vũ Phượng còn có mấy câu muốn nói, ngươi ra trước chờ ta đi, đưa mấy người Vũ Phượng đến cửa tiểu viện của Tiêu gia, Trịnh Mặc nói với Trịnh Phi Yên đang định rời đi cùng mình. Trịnh Phi Yên nhìn Trịnh Mặc có chút khó hiểu, bất quá vẫn gật đầu đồng ý, mang theo vài tùy tùng đi ra trước. Vũ Phượng đưa Trịnh Mặc đến cửa, ngẩng đầu có chút lo lắng nhìn cô. Mặc, ngươi làm sao vậy? Hình như có chút mất hứng. Trịnh Mặc cầm tay Vũ Phượng đang vỗ về hai má mình, mặt đỏ hồng, có chút mất tự nhiên nhẹ nhàng nói. Toàn bộ buổi tối ta cũng chưa nói được với ngươi mấy câu. Vũ Phượng nhìn Trịnh Mặc biểu môi có chút trẻ con, phản ứng lại, nàng nhịn không được bật cười. Ngươi nha, thế nào còn như trẻ con, thấy Trịnh Mặc vẫn làm mặt tổn thương. Vũ Phượng yên lặng xem cô trong chốc lát, sau đó ôm nhu dựa vào trong lòng Trịnh Mặc, tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng không nói với ngươi, nhưng trong lòng luôn luôn nhớ ngươi mà. Trịnh Mặc không trả lời, nhưng Vũ Phượng lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng tim đập như nổi trống, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Nàng ngẩn ra, rời khỏi cái ôm của Trịnh Mặc, vừa mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc liền cảm giác được một mảnh ấm nóng mềm áp trên môi chính mình. Trịnh Phi Yên đứng ở cạnh cửa ước chừng nửa giờ mới nhìn thấy Trịnh Mặc đi ra. Trên đường trở về, Trịnh Mặc vẻ mặt thần thái sáng láng, cả người rất có tinh thần. Trịnh Phi Yên nhìn Trịnh Mặc bên miệng thỉnh thoảng hiện lên nụ cười, thật sự không nhịn được hỏi cô. Đại ca, đã xảy ra việc gì vui vậy? Trịnh Mặc nghiêng đầu, khóe mắt lông mày đều là ý cười, không sao cả nói. Ha ha, không có gì, rất khẩu thị tâm phi. Trịnh Phi Yên, đi tiếp một đoạn Trịnh Phi Yên tùy ý nói ra một câu. Đại ca, đôi vòng tay kia anh đưa cho Tiêu tỷ tỷ chưa? Người bên cạnh đột nhiên dừng lại. Trịnh Phi Yên đi vài bước mới giật mình thấy bên cạnh không có người, quay đầu lại thấy Trịnh Mặc vẻ mặt cứng ngắc gãi gãi đầu nói. Ta quên rồi, Trịnh Phi Yên, ngày mai ta đưa cho nàng, ừ, sáng mai sẽ đưa cho nàng. Trịnh Mặc tự nhủ nói mấy câu, sải bước hướng tới cửa lớn của Trịnh Phủ. Trịnh Phi Yên ở phía sau lắc đầu, người đang yêu. Mới sáng sớm Triển Vân Tường đã bị Thiên Nghiêu túng ra kéo thẳng tới sau hoa viên, Kỷ Tổng Quản đang đứng ở hoa viên, vẻ mặt tức giận. Triển Vân Tường nhìn Kỷ Tổng Quản và Thiên Nghiêu sắc mặt đều thập phần khó coi, biết bọn họ là vì chuyện ngày hôm qua mình đánh Thiên Hồng mà khúc mắc, trong lòng đột nhiên còn có chút bực, hắn đại khái qua loa khoát tay nói. Ôi trời, hai vợ chồng giận dỗi thôi, có cái gì lớn lắm đâu, các ngươi đừng có chuyện bé xé ra to được không, chẳng lẽ còn muốn thẩm vấn ta? Lời chưa dứt thì Thiên Nghiêu liền hét lớn một tiếng. Không phải thẩm vấn ngươi, là muốn đánh ngươi. Tiếp theo một quyền hung hăng đánh vào mặt Triển Vân Tường. Triển Vân Tường bị đánh cho lão đảo, hắn khiếp sợ hô to. Thiên Nghiêu, ngươi phản sao, dám đánh ta? Thiên Nghiêu vẻ mặt giận dữ chỉ vào Triển Vân Tường, đi từng bước về phía hắn. Ta đã sớm muốn đánh ngươi, ngươi là đồ hỗn đản không có lương tâm, không có đạo nghĩa, tự phụ vô tâm. Người một nhà chúng ta thật sự là bị mù, bán mạng cho ngươi liều mạng cho ngươi, thực không đáng. Hắn hung hăng tung một cước vào bụng Triển Vân Tường khiến Triển Vân Tường ngã trên mặt đất. Triển Vân Tường còn chưa đứng lên thì Thiên Nghiêu đã đi lên tung một trận quyền cước. Triển Vân Tường liều mạng tránh né, hô to. Thiên Nghiêu, ngươi điên rồi sao? Nào có người một nhà đánh người một nhà, ngươi thật sự không biết rõ tình huống. Thiên Nghiêu một phen nắm cổ hắn, lại một cước đánh hắn quỳ trên mặt đất. Triển Vân Tường bị hắn bóp cổ đến vẻ mặt xanh tím, hô hấp không được. Kỷ Tổng Quản đi đến trước mặt Triển Vân Tường, nắm lấy mặt hắn, hung hăng nói với hắn. Hôm nay ta nể mặt mũi của Thiên Hồng, thả cho ngươi một con ngựa, ngươi trở về suy ngẫm lại thật kỹ cho ra, nếu lần sau lại bị ta phát hiện ngươi đổ oan cho Thiên Hồng đánh Thiên Hồng, ta sẽ lấy mạng của ngươi, nghe không? Thiên Nghiêu càng dùng sức bóp cổ Triển Vân Tường, Triển Vân Tường sau một hồi không thể thở được, tôn nghiêm gì cũng không quan tâm nữa, mắt hắn trợn trắng, gật đầu như giả tỏi. Đã nghe, Kỷ Tổng Quản nhìn bộ dạng như chó của hắn, khinh bỉ nói. Gần đây ngươi làm chuyện hoang đường còn chưa đủ sao, thua mất ba điếm, còn đặt mông trái phải chờ ta đi thu dọn. Ngươi ở bên ngoài gặp rắc rối gây rắc rối, ta suốt ngày liều mạng giúp ngươi che giúp ngươi bổ khuyết. Nếu ta đem chuyện ngươi tiêu xài vào bài bạc nói cho cha ngươi thì địa vị của ngươi và Vân Phi đã sớm xa như trên trời dưới đất. Ngươi lại còn không biết nặng nhẹ, không biết hối cải. Ngươi thật sự muốn ồn ào đến bạn bè xa lánh ngươi mới cam tâm phải không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cho chúng ta sống yên ổn, ta cũng sẽ không cho ngươi sống tốt. Triển Vân Tường cả người đều run rẩy, hắn trợn trắng mắt, cầu xin tha Đức Quản. Đâu có chuyện, đâu có. Kỷ Tổng Quản ra hiệu cho Thiên Nghiêu, Thiên Nghiêu mới buông Triển Vân Tường ra, Thiên Nghiêu vừa buông tay ra, Triển Vân Tường lập tức nằm úp sấp trên đất ho khan không ngừng. Ta đã nói hết lời. Thiên Hồng về sau sẽ ở chỗ ta, chờ ngươi nói xin lỗi, chờ Thiên Hồng tha thứ cho ngươi, mới cho ngươi mang về. Nếu Thiên Hồng không tha thứ cho ngươi, ta và Thiên Nghiêu cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Chúng ta không giúp ngươi, cuộc sống của ngươi sẽ khổ sở như thế nào, chính ngươi rõ ràng trong lòng. Sau khi Kỷ Tổng Quản và Thiên Nghiêu rời đi, Triển Vân Tường mới khó khăn đứng lên, hắn thở phì phò liều mạng xoa của mình, chờ đến lúc có thể nói, hắn liền hướng về phía hai cha con vừa rời đi mà căm giận mắng to. Con mẹ nó, toàn thế giới cánh tay đều chỉ ra ngoài, có ý tứ gì chứ? Hắn còn thở phì phò, đột nhiên nghĩ lại, cả người liền trở nên như bị thần kinh, hắn tự nhủ nói, đây hết thảy đều do Ngụy Quân Tử Triển Vân Phi kia gây ra họa, tên vô liêm sỉ, câu dẫn lão bà của ta, biến ta thành có vợ ngoại tình, hiện tại hại ta bị bạn bè xa lánh. Triển Vân Tường càng nghĩ càng giận, hai mắt trừng trừng, hận không thể bóc da ăn thịt Triển Vân Phi. Đột nhiên hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu lên trời rít gào, Triển Vân Phi, ngươi đồ vô liêm sỉ, Triển Vân Tường ta với ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Triển Vân Tường sắc mặt xanh đáng sợ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hắn hiện lên một tia âm ngoan, xoay người xông ra ngoài như gió. Cửa tiểu viện Tiêu gia, Tiểu Tứ lưng đeo túi sách đi ra, Vũ Quyên đuổi theo gọi cậu bé từ phía sau, ngồi xổm nhét vào trong tay cậu bé một cái bọc nhỏ. Đây là bánh thủ trảo em thích ăn nhất, tối hôm qua mang về từ Tửu Lâu, em đến trường học, đói bụng có thể ăn. Tiểu Tứ đẩy trở lại. Để lại cho Tiểu Ngũ ăn đi, trường học có cơm trưa, hơn nữa bánh thủ trảo lạnh cũng không thể làm nóng lại, ăn sẽ không ngon. Vũ Quyên lắc đầu cười nói. Tiểu Ngũ có xôi ngọt thập cẩm con bé thích ăn nhất, cái này em mang đi học đi, trường học có mỗi một chén cơm, luôn không đủ ăn no. Tiểu Tứ do dự mãi mới cầm. Được rồi, em đi học đây. Vũ Quyên phất tay cười tạm biệt nó. Lúc này vài nhân viên của Đại Nguyệt Lâu, Trân Châu, Nguyệt Nga và Tiểu Phạm đi ra. Trân Châu cười nói với Vũ Quyên. Thật là hâm mộ chị em các ngươi, ban ngày có thể nghỉ ngơi. Chúng ta đều phải làm từ sáng sớm đến tối muộn, đêm hôm khuya khoắt mới đóng cửa, mệt mỏi hết sức. Vũ Quyên còn chưa trả lời thì Nguyệt Nga ngay bên cạnh cười nói. Nếu ngươi có thể sướng khúc giống các nàng thì Kim Ngân Hoa cũng sẽ cho ngươi ba phần, còn phải xinh đẹp như vậy mới được. Trân Châu lắc đầu, còn phải thông minh như vậy mới được. Nguyệt Nga lại bổ sung, Vũ Quyên bị hai người nói đùa mà cười. Hy vọng buổi tối hôm nay Triển Dạ Kiêu không xuất hiện. Như vậy các ngươi sẽ không cần tăng ca, Tiểu Phạm xen mồm nói. Cái này khả năng rất không dễ dàng, đó thế nhưng là Dạ Kiêu, Vũ Quyên cười đến vẻ mặt sáng lạng. Hắn đến đưa tiền, mọi người có thể chia hoa hồng, cũng không tồi, ha ha, Triển Dạ Kiêu hiện tại đã muốn biến thành Thua Dạ Kiêu, vài người ồn ào cười ha hả. Trân Châu, Nguyệt Nga, Tiểu Phạm phất tay cáo biệt Vũ Quyên, đi về phía Đại Nguyệt Lâu, Vũ Quyên cười trở về tiểu viện Tiêu gia. Rảo bước vào cửa đang chuẩn bị xoay người đóng cửa thì cửa lại đột nhiên cạch một tiếng bị mở ra, Vũ Quyên kinh ngạc nhấc đầu lên, nhìn thấy rõ Triển Vân Tường đằng đằng sát khí vọt vào, Vũ Quyên nhất thời sợ hãi, nhanh chóng muốn ngăn cản, làm sao còn kịp, Triển Vân Tường một phát đẩy nàng ra, quay lại nhanh chóng khóa cửa lớn, sau đó dùng lực mạnh nắm lấy cánh tay Vũ Quyên, Vũ Quyên khẩn trương cực độ trong lòng, nàng vừa giãy dụa vừa lớn tiếng kêu. Triển Dạ Kiêu, ngươi tới làm gì? Triển Vân Tường phẫn nộ đến mặt gần như vặn vẹo, lập tức tới gần nàng. Ta đến nói cho ngươi biết, Dạ Kiêu cũng có thể hoạt động ban ngày. Sự phản kháng của Vũ Quyên đối với Triển Vân Tường đang nổi giận giờ phút này hoàn toàn không có tác dụng. Triển Vân Tường kìm trụ cổ Vũ Quyên, lôi túm Vũ Quyên một phen vào nhà. Vũ Phượng, Tiểu Tam và Tiểu Ngũ đang ở bên trong ăn sáng. Tiểu Tam nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, đứng lên nói. Hình như có người đến. Tiểu Ngũ lập tức vui vẻ kêu. Có phải Mặt đại ca đến không? Tiểu Tam bưng bát đi ra phía cửa, còn chưa tới cửa đã bị Vũ Quyên đang bị đẩy vào xô ngã. Bát cơm trong tay cô bé trong nháy mắt bay ra ngoài đập vào tường choang một tiếng vỡ nát. Vũ Quyên nghiêng ngã lảo đảo, cuối cùng ngã trên bàn, cái bàn cũng bị đè gãy. Bát chén trên bàn trong khoảnh khắc đều bị rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất toàn là bát chén gốm sứ vỡ vụn. Tiểu Ngũ sợ ngây người. Lập tức oa oa khóc lớn, Tiểu Tam đứng lên khỏi mặt đất, chạy nhanh tới ôm con bé vào lòng. Tiểu Ngũ đừng sợ, Vũ Phượng nhìn thấy Triển Vân Tường vẻ mặt hung thần ác sát đi vào thì có chút hoảng sợ liền đứng lên, nàng nhanh đến đỡ lấy Vũ Quyên, quay đầu về phía Triển Vân Tường, tận lực trấn định giận nói. Có chuyện gì từ từ nói, ngươi đây là muốn làm gì? Vũ Quyên đứng vững người, lập tức hét về phía Triển Vân Tường. Triển Vân Tường, ngươi là người hay là quỷ? Mới sáng sớm đã giống con chó điên chạy đến nhà người ta hù dọa mấy cô nương gia, ngươi còn là một nam nhân không? Triển Vân Tường híp mắt nhìn Vũ Quyên, cười âm trầm nói. Ta không phải nam nhân, ngươi muốn thử không? Thử rồi ngươi sẽ biết. Hắn đi từng bước tới chỗ Vũ Quyên, ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết thế nào mới là nam nhân chân chính. Vũ Phượng đột nhiên xông lên chặn trước hắn, vội quát. Không được vô lễ, đồng thành tốt xấu gì còn có vương pháp, ngươi xâm phạm nhà dân không sợ chúng ta báo quan bắt ngươi sao? Nàng chỉ vào cửa, ngươi đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài. Biểu cảm trên mặt Triển Vân Tường cực cổ quái, hắn kỳ quái nói. Báo quan bắt ta, ha, ta sợ quá, ta sợ tới mức hồn bay phách tán. Đột nhiên, Triển Vân Tường một bước dài xông lên trước, nắm lấy cầm Vũ Phượng, nhìn chằm chằm nàng, ra vẻ thở dài lắc đầu. Thật xinh đẹp, nhìn mà ta cũng luyến tiếc xuống tay. Vũ Quyên nhìn thấy Triển Vân Tường động chân động tay với Vũ Phượng thì tức giận đến đòi mạng. Nàng nhìn khắp nơi, cầm lấy một bình hoa ném thẳng tới Triển Vân Tường. Không ngờ Triển Vân Tường sớm có phòng bị, đầu hắn chợt nghiêng liền tránh được. Triển Vân Tường dùng sức hất Vũ Phượng, Vũ Phượng lập tức bay rơi trên đất. Vũ Quyên đang muốn lấy thứ khác ném Triển Vân Tường, lại bị hắn dùng lực bắt được cánh tay, một phen ôm vào trong lòng. Triển Vân Tường cười lạnh nói với Vũ Quyên. Tiêu Vũ Quyên, chúng ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, hôm nay làm xong xuôi chuyện ngày đó thôi. Rệt một tiếng, áo khoác trên người Vũ Quyên cùng nội y bị rách một mảng lớn, cái yếm bên trong lập tức bại lộ trong không khí. Không được, Vũ Phượng sợ đến hồn lìa khỏi xác, đau đớn kêu lên chạy tới, tay nàng bắt lấy nghiêng mực bằng đá, hung hăng ném tới lưng Triển Vân Tường. Triển Vân Tường ăn đau thét lớn một tiếng, càng thêm hung bạo, hắn quay lại đạp cho Vũ Phượng một cước. Vũ Phượng nặng nề té trên mặt đất, vừa lúc ngã vào chỗ đống bát chén vỡ, tay trái của nàng bị cắt vào xuất hiện một vết xước, máu tươi lập tức dồn dập tràn ra. Vũ Quyên nhìn thấy Vũ Phượng bị thương thì lập tức hai mắt đỏ lên. Triển Dạ Kiêu, ngươi là ma quỷ, ta muốn đánh chết ngươi. Nàng phẫn nộ tung một quyền về phía Triển Vân Tường, lại bị Triển Vân Tường nắm lấy cổ tay, tung lại một quyền hung hăng đánh trúng mặt nàng. Vũ Quyên bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên đất, đầu đụng vào góc bàn cộp một tiếng nặng nề, trước mắt nàng đen lại, lập tức ngất đi. Chị hai, Tiểu Tam điên cuồng xông lên phía trước, cắn một phát vào tay Triển Vân Tường. Triển Vân Tường ăn đau hét lớn một tiếng, hai cánh mũi hắn phun lửa giận, nắm lấy cổ Tiểu Tam, bóp đến lúc Tiểu Tam hôn mê mới thôi. Tiểu Ngũ oa oa khóc lớn, chỉ vào Triển Vân Tường hô to. Ma quỷ, chị cả cứu em. Triển Vân Tường quay đầu, đi nhanh tới chỗ Tiểu Ngũ, nắm con bé lên như bắt con gà con, đem con bé không thể dãy dụa ném ra ngoài. Tiếp theo Triển Vân Tường đóng cửa phòng rầm một tiếng, thở hổn hển xoay người lại híp mắt nhìn Vũ Phượng đang khó khăn đứng lên. Vũ Phượng đầu váng mắt hoa, khó khăn đứng lên, mở mắt liền nhìn thấy Triển Vân Tường đang nhìn nàng chằm chằm, đi từng bước một tới chỗ nàng, vừa đi còn vừa cởi nút quần áo của chính mình. Vũ Phượng ôm vết thương trên cổ tay, nhìn hắn vẻ mặt âm ngoan, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu, nàng không ngừng lui về phía sau, run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì? Triển Vân Tường xấu xa nhìn nàng. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Hắn nheo mắt lại, đột nhiên cười âm trầm rộ lên, ta muốn giữ lấy ngươi. Trong mắt Triển Vân Tường nhảy lên loại hưng phấn khi nhìn thấy con mồi trần truồng trước miệng, biết vì sao ta muốn làm như vậy không? Triển Vân Tường tới gần Vũ Phượng, nhìn nàng liều mạng lui về phía sau, co rúm sợ hãi thì càng trở nên hưng phấn thêm. Ta muốn chứng minh ta mạnh hơn Vân Phi, ta muốn chứng minh thứ hắn không chiếm được nhưng ta lại có thể có được. Hắn dám câu dẫn lão bà của ta, cho ta thành có vợ ngoại tình, ta sẽ hủy đi nữ nhân hắn thích, làm cho hắn thống khổ. Nói tới đây, Triển Vân Tường liền dùng sức đánh tới hướng Vũ Phượng. Vũ Phượng nhất thời sợ tới mức hồn bay phách tán, hô to chạy trốn. Đừng, nàng tránh được hai cánh tay Triển Vân Tường ôm tới trong nguy hiểm, chạy hướng tới cửa, nhịn đau hô, cứu mạng, còn không chạy được vài bước đã bị Triển Vân Tường túm lấy quần áo của nàng từ phía sau. Triển Vân Tường dùng lực kéo một cái liền kéo cả người Vũ Phượng lại, tiếp theo một bàn tay của Triển Vân Tường hung hăng tát vào mặt nàng. Vũ Phượng đau á một tiếng, da thịt mỏng mềm trên mặt nhất thời xuất hiện dấu tay năm ngón màu đỏ, trước mắt nàng toàn sao, đau đến xém ngất xỉu. Triển Vân Tường nắm áo Vũ Phượng, dùng sức vung, nặng nề vứt Vũ Phượng lên giường. Va đập mạnh khiến Vũ Phượng nhất thời tỉnh táo lại, nhìn Triển Vân Tường đã cởi áo khoác của chính mình, bắt đầu cởi bỏ y phục duy nhất bên trong. Cho dù Vũ Phượng không từng trải qua việc này nhưng cũng biết đây là cánh cửa cuối cùng. Vũ Phượng sợ tới mức can đảm câu liệt, nàng nắm chặt vạt áo trước của mình, liều mạng lắc đầu lui lại, đau đớn kêu. Không được, không được, chỉ cần ngươi vẫn là người thì không thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này được. Nhờ công đức mà chị em các ngươi ca tụng, ta đã sớm không phải là người rồi, không phải sao? Ta là Dạ Kiêu, ta là ma quỷ, hôm nay ta cho ngươi biết. Cái gì mới là Dạ Kiêu chân chính, ma quỷ chân chính? Triển Vân Tường cười lớn kéo rơi áo đơn, ánh mắt hắn trở nên hung ác, mạnh mẽ bổ nhào lên giường, bắt đầu xuống tay xé rách nham nhở quần áo của Vũ Phượng. Nỗi sợ hãi quá mức mãnh liệt cơ hồ trong chớp mắt đã đoạt đi hơi thở của Vũ Phượng, nàng thê lương kêu to. Không, không được, buông, buông, cứu mạng, cứu mạng. Vũ Phượng sợ tới mức thần trí không rõ, tay chân nàng đều sử dụng đến, đánh kịch liệt, dãy dụa, nàng xưa nay nhu nhược vô lực cơ hồ dùng khí lực toàn thân để bảo vệ trinh tiết của mình. Triển Vân Tường dùng hai tay vẫn không áp được nàng, trên mặt còn bị Vũ Phượng quơ quào lung tung cào cho vài đường. Triển Vân Tường bạo phát, hắn vung một cái tát xuống mặt Vũ Phượng, tiếp theo tay dùng sức kéo đoạt một tiếng, áo Vũ Phượng đã bị xé rách, một bên vai trắng nõn hơn tuyết ngọc lộ ra. Vũ Phượng đã sớm nước mắt rơi như mưa, thống khổ gào thét điên cuồng khàn cả giọng. Cha, cha, cứu con, cứu con. Triển Vân Tường tiếp tục ra sức cởi quần áo Vũ Phượng, mắt hắn miệng hắn, cả người đều bừng cháy lên. Đột nhiên trên lưng truyền đến một trận đau nhức, tay Triển Vân Tường run lên một chút, hắn cắn răng quay đầu nhìn thấy Vũ Quyên đang giơ nghiêng mực cứng ném tới phía hắn. Đi chết đi, Triển Dạ Kiêu. Triển Vân Tường sợ tới mức chết khiếp, hắn vội vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng tránh đi. Vũ Quyên tiếp tục cầm lên nghiêng mực ném hắn. Triển Vân Tường lúc này lại sớm chuẩn bị, hắn lắc mình một cái liền lẻn đến phía sau Vũ Quyên, bay lên hung hăng đá một cước vào lưng Vũ Quyên. Vũ Quyên lập tức đau á một tiếng, nàng vốn vừa mới tỉnh lại, cả người còn lảo đảo, vừa rồi liều mạng sống chết ném Triển Vân Tường, giờ bị Triển Vân Tường dùng lực đá trúng nơi dễ bị tổn thương thì lập tức lao ngã trên mặt đất, cầm Vũ Quyên đập thật mạnh xuống, lập tức sức ra một mảnh đầu máu. Lúc này Vũ Phượng không biết rút ra một thanh chủy thủ từ chỗ nào, nàng xuất hết toàn lực, điên cuồng đâm tới hướng Triển Vân Tường. Triển Vân Tường quay đầu bất ngờ không kịp phòng bị đã bị nàng cắt vào cánh tay, một vệt máu lập tức đi ra. Triển Vân Tường đau đến kêu to, nhanh chóng trốn tránh. Triển Vân Tường nhảy lên khỏi mặt đất, vừa mới lên được cái bàn thì Vũ Phượng lại cắt một đường qua ống quần hắn. Triển Vân Tường đau kêu một tiếng lại nhảy xuống đất, hắn nổi giận chỉ vào Vũ Phượng. Đừng để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định giết chết ngươi. Vũ Phượng lúc này đã sớm thần trí hỗn loạn, nàng đỏ mắt kêu to, không quan tâm vung chủy thủ đâm tới Triển Vân Tường, đuổi theo Triển Vân Tường khắp phòng chạy như điên. Lúc này Vũ Phượng không cẩn thận dẫm phải mảnh sứ vỡ dưới chân, mảnh sứ lập tức cắt vào lòng bàn chân của nàng, cả người Vũ Phượng nhất thời giật một chút. Triển Vân Tường thấy đúng thời cơ, đang chuẩn bị vồ đến, lại bị Vũ Quyên bên chân ôm lấy ống quần. Vũ Quyên không đứng dậy nổi, dùng đầu ghì chân hắn. Triển Vân Tường nhất thời mất lực, ngã xuống, hắn quỳ rạp trên mặt đất hung hăng đạp Vũ Quyên vài cước, rốt cục tách được khỏi Vũ Quyên. Triển Vân Tường loạn choạng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi đang muốn đánh về phía Vũ Phượng đang cuộn mình, cửa lúc này bị phá rầm một tiếng, Trịnh Mặc vọt vào, vừa thấy tình trạng bên trong thì lập tức mắt đỏ lên, cô không thể ác giận kêu to một tiếng về phía Triển Vân Tường. Ta muốn giết ngươi. Triển Vân Tường nhìn thấy Trịnh Mặc tức sùi bọt mép đi về hướng hắn thì nhất thời sợ tới mức ôm đầu chạy như điên. Hắn không đoán được tốc độ của Trịnh Mặc cư nhiên nhanh như vậy. Trong chớp mắt hắn đã bị một cước phía sau đá bay. Triển Vân Tường nặng nề ngã xuống đất. Không đợi hắn đứng lên, Trịnh Mặc đã xông lên nắm lấy áo hắn. Trong khoảnh khắc vô số quyền nhanh như sao chổi không ngừng đánh lên người hắn. Triển Vân Tường nhất thời kêu thảm thiết liên tục. Triển Vân Tường bị Trịnh Mặc đánh cho trước mắt toàn sao, đầu óc choáng váng. Ngay cả đứng đều không vững. Đột nhiên, Trịnh Mặc áp chế Triển Vân Tường, dùng đầu gối hung hăng hút vào bụng trên của hắn. Triển Vân Tường lập tức phun ra một ngụm nước. Triển Vân Tường trợn trắng mắt, đau đến toàn thân run rẩy. Trịnh Mặc lại nắm áo Triển Vân Tường, lại một quyền mang theo tiếng gió đổ ập xuống. Một quyền này có thể nói cực cương mãnh. Triển Vân Tường cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trịnh Mặc đang muốn tiến lên tiếp tục đánh thì nghe thấy Tiểu Ngũ thét một tiếng chói tai. Chị cả, chị hai. Trịnh Mặc quay đầu, Nhìn thấy Vũ Phượng ngã quỵ trên mặt đất lạnh, run rẩy, cô lập tức cảm thấy đau đớn, cũng không quản Triển Vân Tường nữa, vội vàng chạy đến bên người Vũ Phượng muốn nâng nàng dậy. Ai ngờ cô vừa đụng tới vai Vũ Phượng thì Vũ Phượng liền lập tức giãy giụa, nàng thét chói tai vung chủy thủ liền cắt qua cánh tay Trịnh Mặc. Trịnh Mặc thét lớn một tiếng. Vũ Phượng, là ta, ngươi đừng sợ, đừng sợ. Trịnh Mặc gắt gao ôm Vũ Phượng vào trong lòng, không ngừng rung giọng trấn an nàng. Vũ Phượng thần trí tan rã, không ngừng vung chủy thủ, nhanh chóng tạo thành vài vết trên người Trịnh Mặc. Trịnh Mặc cắn răng nhịn đau, vẫn gắt gao ôm nàng, không ngừng gọi nàng trấn an nàng. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy cạnh một tiếng, chủy thủ trên tay Vũ Phượng rơi xuống đất, người cũng mềm nhũn xuống. Trịnh Mặc cúi đầu nhìn lại, phát hiện Vũ Phượng đã nhắm mắt hôn mê. Trịnh Mặc nhìn Vũ Phượng khuôn mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, cả người tựa như trải qua một hồi luyện ngục, tiều tụy không chịu nổi, nhất thời tim như bị đau cắt. Cô gắt gao ôm thân thể đơn bạc gầy yếu của Vũ Phượng vào trong lòng mình, mũi chua xót, đau lòng cực độ, cô cắn môi. Nước mắt không thể khống chế từng giọt rơi xuống, nếu cô chậm thêm một bước, Tiểu Ngũ ngồi xổm bên cạnh khóc không ngừng, miệng không ngừng nỉ non gọi, chị cả, chị hai. Triển Vân Tường đã sớm thừa lúc Trịnh Mặc ôm Vũ Phượng mà tông cửa chạy như điên ra khỏi tiểu viện Tiêu gia, trên tay trên đùi Triển Vân Tường bị chủy thủ của Vũ Phượng cắt vài đường, sau đó lại bị Trịnh Mặc đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn thân hắn cao thấp đều trải rộng vết thương to nhỏ, hắn tựa như người gặp phải dã thú. Muốn sống mà chạy như điên, một hơi chạy tới cửa Triển gia, Triển Vân Tường rốt cuộc không chạy nổi nữa, hắn ngã bịch xuống ôm chân thở hổn hển, khàn giọng kêu. Người đâu, mau tới đây, hạ nhân của Triển gia chạy ra cửa, nhìn thấy Triển Vân Tường quần áo rách nát, toàn thân bị thương, trên chân có vết rách đang chật vật thì đều sợ chết khiếp, nhanh chóng ba chân bốn cẳng đỡ hắn vào, Kỷ Tổng Quản và Thiên Nghiêu Thu được tin đầu tiên, vội vã chạy tới phòng Triển Vân Tường. Hai cha con vừa nhìn thấy vẻ thương vong thảm trọng của Triển Vân Tường thì đều dọa rất lớn đến nhảy dựng. Thiên Nghiêu ra tay kiểm tra thương thế của Triển Vân Tường. Triển Vân Tường đau đến kêu oai oái. Kỷ Tổng Quản kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, chau mày. Vết thương trên người ngươi là xảy ra chuyện gì? Người nào có lá gan lớn như vậy, dám đánh ngươi? Các ngươi lần này nhất định phải cứu ta. Trịnh Mặc hắn muốn giết ta. Triển Vân Tường dù ngồi trên giường, cả người vẫn kinh hồn không chừng. Hắn nhớ tới dáng vẻ giống cha ma vương vừa rồi của Trịnh Mặc thì nhất thời kinh hồn mất mật, cơ hồ sợ đến ngồi cũng không ngồi được, không ngừng nhìn hướng cửa, sợ Trịnh Mặc đến nhà giết hắn. Trịnh thiếu gia, là hắn đánh ngươi. Kỷ Tổng Quản biến sắc, ngươi rốt cuộc gây ra họa gì, nói mau. Ta, Triển Vân Tường ấp úng, thu được ánh mắt sắc như dao ngoan lệ của Kỷ Tổng Quản thì biết là không giấu nổi nữa, đành phải hợp tác khai ra, ta bị hắn bắt được, trên giường của Vũ Phượng. Thiên Nghiêu tức khắc kinh hãi kêu thành tiếng. Cái gì? Kỷ Tổng Quản mở to hai mắt, ông ta quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Anh ăn chút gì đi, anh còn như vậy nữa, thân thể sẽ không chịu nổi. Trịnh Phi Yên đặt tay lên đầu vai Trịnh Mặc, tận tình khuyên bảo, nửa ngày sau mới có tiếng vang lên. Ta ăn không vào, nhưng trên tay anh còn bị thương, đại phu nói anh cần nghỉ ngơi, bằng không miệng vết thương có thể nhiễm trùng. Ta không sao, không đợi Trịnh Phi Yên nói xong, Trịnh Mặc liền cắt lời nàng. Trịnh Phi Yên muốn nói lại thôi, nhìn Vũ Phượng tái nhợt ngủ không an ổn, lại nhìn Trịnh Mặc mắt đầy tơ máu, cuối cùng nàng không mở miệng khuyên Trịnh Mặc tiếp, chỉ có thể nặng nề thở dài trong lòng. Ngày hôm qua sau khi Trịnh Mặc ra khỏi phủ thì cả ngày đều không xuất hiện ở Vân Thiên Lâu, thậm chí đến đêm khuya cũng không về nhà. Trịnh Lão Gia và Vân Nhu ở nhà đều lo lắng muốn chết. Trịnh Phi Yên nhớ tới Trịnh Mặc từng nói qua sáng sớm sẽ đi đến tiểu viện Tiêu gia trước tiên, vì thế Trịnh Phi Yên phái người suốt đêm chạy tới tiểu viện Tiêu gia mới phát hiện ra tiểu viện Tiêu gia không có một bóng người, cũng may Trịnh Mặc để lại một đám bảo tiêu ở đó, Trịnh Phi Yên mới có thể tìm được phía bọn họ đi. Trong ngày hôm qua, chị em Tiêu gia đã được Trịnh Mặc đặc biệt hộ tống một đường rời khỏi chỗ ở, tạm thời an bài họ ở khách sạn Tề Thịnh, là khách sạn lớn nhất, có độ an toàn cao nhất dưới cờ Trịnh gia. Trịnh Mặc bao toàn bộ 3 tầng phòng cao nhất, bảo tiêu trong lâu canh giữ 24h ngoài cửa đợi lệnh, toàn bộ hạ nhân, nha hoàn đều chọn người tốt nhất, không phân biệt ngày đêm hầu hạ chăm sóc Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Trịnh Mặc tự mình ở phòng của Vũ Phượng, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống canh giữ nàng một ngày một đêm. Vô luận Trịnh Phi Yên tới sau đó khuyên thế nào, Trịnh Mặc cũng thủy chung không đồng ý rời khỏi giường Vũ Phượng nửa bước. Nếu không phải chính tai nghe được Trịnh Mặc nói ra chuyện đã xảy ra thì Trịnh Phi Yên vô luận thế nào cũng không thể tin nổi. Ban ngày ban mặt, thế nhưng có người to gan lớn mật đến trình độ này. Ngoài phòng bóng đêm phủ kín, phủ lên phong cách cổ xưa hoa lệ bên trong, lại phủ lên vẻ thê lương vốn có. Trịnh Phi Yên và Trịnh Mặc lẳng lặng ngồi một lát, ánh mắt có chút ảm đạm, nàng thở dài đứng dậy, ghì vai Trịnh Mặc, nhẹ giọng nói. Anh, em đến cách vách nhìn Vũ Quyên bọn họ, không biết qua bao lâu, Trịnh Mặc giống như nghe được tiếng của Vũ Phượng, cả người cô chấn động, lập tức mở mắt, phát hiện ra chính mình không biết đang ngủ từ lúc nào. Trịnh Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy Vũ Phượng gắt gao cau mày, tay nắm chặt vạt áo của chính mình, miệng không ngừng kêu nhỏ thống khổ. Không được, không được đụng vào ta, cứu mạng, cứu mạng. Trịnh Mặc đau lòng cực độ nhanh chóng cầm tay Vũ Phượng, nhẹ giọng trấn an nàng. Tiếp theo Vũ Phượng chậm rãi mở mắt ra, thời điểm thấy rõ người ngồi ở trước giường là Trịnh Mặc, thì nàng lập tức an vị lại, tay cũng rút ra khỏi tay Trịnh Mặc, sau đó cúi đầu bối rối lui lại, nắm chặt vạt áo trước của mình. Vũ Phượng, ngươi đừng sợ, đừng sợ, là ta. Trịnh Mặc đau lòng nhìn Vũ Phượng, không sao, không sao rồi, ta đã đem các ngươi đến tửu lâu của nhà ta, Vũ Quyên và Tiểu Tam Tiểu Ngũ đều ở trong phòng cách vách, ta cũng đã phái người đi đón Tiểu Tứ về, ta thề, không ai có thể thương tổn các ngươi nữa. Vũ Phượng, Trịnh Mặc giơ tay qua, vừa mới đụng tới vai Vũ Phượng thì nàng liền run lên một chút, không ngừng lui lại. Trịnh Mặc nhanh chóng thu hồi tay, cô khẩn trương nói. Có phải ta làm đau ngươi không? Vũ Phượng, trên người ngươi bị thương rất nhiều, có vết cắt cũng có vết bầm, đại phu đã giúp ngươi tiêu viêm chăm sóc qua, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào, có phải còn rất đau hay không, còn có chỗ nào không thoải mái không? Vũ Phượng cúi đầu không nhìn cô, gắt gao ôm đầu gối chính mình, kinh ngạc thất thần. Trịnh Mặc nói xong đôi mắt liền đỏ. Xin lỗi, là ta không tốt, đều do ta không ý thức được nguy cơ, hiện tại mới khiến các ngươi chịu thương tổn lớn như vậy, ta nên sớm phái người đi bảo vệ các ngươi, ta thế nào lại ngu như vậy, tất cả những điều này, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Trịnh Mặc gõ đầu, không ngừng lầm bầm lầu bầu. Trịnh Mặc tựa hồ lâm vào trong cảm xúc mãnh liệt áy náy, không thể tự kềm chế, cô thống khổ ôm lấy đầu chính mình, bả vai cực lực ẩn nhẫn mà run nhẹ nhẹ, không biết qua bao lâu, cảm giác được có bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt ở trên đầu mình, Trịnh Mặc mới ngẩng đầu. Vũ Phượng lập tức rút tay về, nàng cắn môi không nhìn Trịnh Mặc, trên mặt lại tràn đầy nước mắt. Trịnh Phi Yên hỏi đại phu về tình trạng của Vũ Quyên và Tiểu Tam Tiểu Ngũ, ở cửa nói với ông ấy. Đại phu, miệng vết thương của bọn họ mấy ngày nay đều cần được tẩy trừ đổi thuốc, còn phải thường xuyên chăm sóc, ông xem mấy ngày này có thể lưu lại coi chừng bọn họ hay không. Trịnh Tiểu Thư, chuyện này ngài không cần lo lắng. Trịnh thiếu gia đã thanh toán cho ta một tháng tiền chẩn bệnh, những ngày này ta sẽ vẫn ở lại đây quản lý mấy vị cô nương này, thẳng đến khi các nàng bình phục. Trịnh Phi Yên gật gật đầu, nàng đi vào trong phòng, nhìn Vũ Quyên trên đầu và cánh tay đều quấn băng gạc, người thoạt nhìn tinh thần hoàn hảo, chỉ là cau mày có chút xuất thần, vài nha hoàn đang lau tay cho Tiểu Tam Tiểu Ngũ, rửa sạch giản lược. Trịnh Phi Yên đi đến bên người Vũ Quyên rồi ngồi xuống, nắm tay nàng ấm giọng nói. Vũ Quyên tỷ tỷ, hiện tại chị cảm thấy thế nào, đầu còn đau không? Phi Yên, cảm ơn em, chị tốt hơn nhiều rồi, đầu đã không còn đau. Vũ Quyên nhanh chóng phục hồi tinh thần, cảm kích nói với Trịnh Phi Yên. Tiểu Ngũ ngồi ở trên giường, tay được nha hoàn nhẹ nhàng lau, biết nghiêm mặt quệt mũi nói. Phi Yên tỷ tỷ, bọn em có phải lại không có nhà hay không? Vì sao bọn em phải đến nơi này? Em rất muốn về nhà, em muốn về Ký Ngạo Sơn Trang, em muốn cha. Tiểu Tam ôm Tiểu Ngũ vào trong lòng, nước mắt cũng rơi xuống, Vũ Quyên vẻ mặt buồn bã cực độ, lời Tiểu Ngũ nói ra đau đớn mà mọi người trong Tiêu gia chôn giấu dưới đáy lòng. Trịnh Phi Yên nhìn vẻ khổ sở của các nàng, trong lòng cũng đau xót khó hiểu, nhưng vấn đề này nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Tiểu Tứ đi tới đi lui trong phòng rộng thùng thình, vẻ mặt tức giận, cậu bé đột nhiên đi đến trước mặt Vũ Quyên nói. Chị hai, Triển Dạ Kiêu này thật sự rất đáng giận. Em, Vũ Quyên đọc được biểu tình của Tiểu Tứ, nàng giơ tay đặt lên vai Tiểu Tứ. Tiểu Tứ, chị biết chị hiểu, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Đúng vậy, thù này chúng ta nhất định phải báo. Trịnh Mặc từ bên ngoài đi vào, sắc mặt âm trầm, cô nhìn chị em Tiêu gia, các ngươi yên tâm, sẽ không phải chờ lâu đâu, ta sẽ làm cho Triển Dạ Kiêu trả giá đến đại giới ứng với tội ác hắn gây ra. Trịnh Mặc cúi thắt lưng, khoác lên vai Vũ Quyên và Tiểu Tứ, gằn từng tiếng nói. Ta cam đoan với các ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho những thứ Triển gia cướp đi trên người các ngươi, đòi lại gấp 10 gấp trăm lần. Ta tin ngươi, Mặc đại ca. Vũ Quyên hốc mắt phím hồng, Triển gia tuy rằng tội ác chồng chất nhưng thực lực hùng hậu, chỉ bằng vài chị em Tiêu gia các nàng, nói báo thù cơ hồ là người si nói mộng, nhưng hiện tại có Trịnh Mặc chính mồm hứa hẹn, Vũ Quyên rốt cục thấy được hy vọng báo thù. Em cũng tin anh, Mặc đại ca, đến lúc đó anh nhất định phải thêm em vào, Tiểu Tứ nói. Trịnh Mặc gật đầu, tráng khí mãn thù nhìn bọn họ, nhưng nhanh chóng trên mặt cô lại xuất hiện ưu sầu. Chẳng qua hiện tại các ngươi trước tiên theo ta sang phòng Vũ Phượng bên kia, Vũ Quyên cả kinh nói. Vũ Phượng, chị ấy làm sao vậy? Từ lúc nàng tỉnh lại, vẫn không muốn nói chuyện với ta. Vũ Phượng ngơ ngác ngồi một mình trên giường thất thần, đột nhiên cửa mở ra, nàng lập tức hoảng sợ co rụt lại, Vũ Quyên dẫn đầu chạy vào. Vũ Phượng, chị tỉnh rồi, thật tốt quá, chị biết không, em rất bội phục chị thật dũng cảm. Thật sự dùng chủy thủ kia đâm tên ma quỷ kia, nếu không có chị thì có thể chúng ta đều bị hắn hại chết. Vũ Phượng, Vũ Quyên kích động nói xong liền tiến lên ôm lấy Vũ Phượng. Vũ Phượng bỗng nhiên kêu la một phen đẩy nàng ra, liều mạng lui lại. Vũ Phượng, chị làm sao vậy? Vũ Phượng, Vũ Quyên muốn đến ôm nàng thì Vũ Phượng lại liên tục lui về phía sau, hai tay gắt gao ôm chính mình, cả người đều cuộn mình lại. Vũ Quyên kinh hoảng nhìn vẻ thống khổ của Vũ Phượng, tỉ muội liên tâm. Nàng rất nhanh chóng hiểu được, Vũ Phượng, em biết chị rất khó vượt qua, em biết chuyện này đối với chị mà nói có bao nhiêu nhục nhã, chị giữ mình trong sạch như vậy, ngay cả người khác nắm tay chị cũng khiến chị khổ sở nửa ngày. Vũ Phượng, em hiểu được, những điều này em đều hiểu được, Vũ Quyên nói xong trong mắt liền rơi lệ. Vũ Phượng sớm đã nước mắt rơi như mưa, nàng nắm chặt vạt áo chính mình, khóc đến cả người không ngừng run rẩy. Chị cả, chị vẫn đau phải không, em giúp chị thổi. Em giúp chị thổi sẽ không đau, Tiểu Ngũ cũng chạy đến bên giường, con bé cầm tay Vũ Phượng, giúp nàng không ngừng thổi khí, tay Vũ Phượng run lên, vẫn nhanh chóng rút về, Tiểu Tam và Tiểu Tứ cũng chạy tới trước giường, Tiểu Tam khóc lay lay Vũ Phượng. Chị cả, chị thật sự rất vĩ đại, nhờ có chị mà năm người chúng ta mới có thể sống sót, không phải chị nói chỉ cần năm chúng ta ở cùng một chỗ thì thế nào cũng được sao, van cầu chị trò chuyện với bọn em đi. Tiểu Tứ cũng lau lệ, cậu bé nói với Vũ Phượng. Chị cả, Mặc đại ca nói, hiện tại chúng ta ở trong chỗ an toàn nhất đồng thành, không ai dám đến hại chúng ta, chị không cần lo lắng nữa. Về phần chuyện báo thù, liền giao cho chúng ta làm đi. Trịnh Mặc đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn Vũ Phượng. Vũ Phượng, ta đáp ứng ngươi, từ giờ khắc này trở đi, ta sẽ dùng tất cả khả năng ta có để bảo hộ các ngươi. Sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi nữa, xin ngươi, cho chính ngươi, cũng cho chúng ta một cơ hội được không, để chúng ta quên đi đau đớn này, bắt đầu một lần nữa được không? Vũ Phượng vẻ mặt nước mắt nhìn Trịnh Mặc, nhìn em trai em gái vây quanh người nàng khóc, nàng khẽ há mồm, cuối cùng vẫn không nói gì, nàng ôm lấy đầu gối chính mình, chôn đầu thật sâu trong khuỷu tay, khóc thương tâm muốn chết. Trịnh Phi Yên đứng ở cửa nhìn một màn trước mắt, mũi nàng chua xót, không nhịn được cũng rơi nước mắt. Thiếu gia, cậu nói xem, chuyện nhị thiếu gia bị đánh có phải có chút rất kỳ quái không? A Siêu vừa đi vừa nói với Triển Vân Phi. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Triển Vân Phi nhíu mày, Vân Tường bình thường ương ngạnh ngang ngược như vậy, muốn làm gì thì làm, ta thật sự không nghĩ ở đồng thành có thể có người đã thương nó, lại còn khiến nó không dám nói ra. Chuyện này xác thực có chút kỳ quái, bất quá chuyện của nó, ta cũng không có nhiều tâm tư đi quan tâm. A Siêu hiểu được tâm sự của Triển Vân Phi, hắn do dự mãi mới nói. Thiếu gia, có chuyện tôi vẫn quên nói cho cậu biết, tháng trước bởi vì thái thái bệnh mà cậu không ra ngoài, chỉ phái ta đi Tiêu gia, vài lần ta ở Tiêu gia đều gặp vị Trịnh thiếu gia kia, ngươi nói Trịnh Mặc vẫn xuất hiện ở Tiêu gia, vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Triển Vân Phi vừa nghe đến tên Trịnh Mặc thì cả người lập tức khẩn trương lên, A Siêu không rõ trong lòng Triển Vân Phi nóng như lửa đốt. Đoạn thời gian đó cậu vẫn vì chuyện của thái thái mà lo lắng, cho nên ta, Triển Vân Phi thở hổn hển lắc đầu. A Siêu, ngươi không hiểu loại chuyện tình cảm này, ta thật sự bị ngươi làm tức chết rồi. Triển Vân Phi và A Siêu đi nhanh thẳng tới cửa tiểu viện Tiêu gia, gõ cửa nửa ngày cũng không có người đáp, Tiễn Vân Phi cảm thấy thập phần kỳ quái, bình thường lúc này Vũ Phượng và Vũ Quyên đều ở nhà mới phải, gõ cửa nửa ngày, còn gọi một trận vẫn không có người đáp lại. Tiễn Vân Phi đành phải mang theo A Siêu đến Đãi Nguyệt Lâu tìm Kim Ngân Hoa hỏi, chị em Tiêu gia. Kim Ngân Hoa cau mày, các nàng đã ba ngày không lên đài, cũng không ở trong tiểu viện, thật giống như đột nhiên toàn thể chuyển nhà. Vậy cô có biết các nàng chuyển đi nơi nào không? Tiễn Vân Phi vội vàng hỏi. Kim Ngân Hoa lắc đầu. Xin lỗi Tiễn đại gia, chuyện này ta thật sự không rõ. Thiếu gia, chúng ta tới chỗ này làm gì? A Siêu nhìn biển vàng, Vân Thiên Lâu, Huy Hoàng trước mặt, khó hiểu hỏi. Tiễn Vân Phi không đáp, anh thở ra hơi, đi lên bậc thang. Xin hỏi vị tiên sinh này có chuyện gì? Vài bảo vệ cửa ngăn Tiễn Vân Phi và A Siêu. Vị đại ca, xin ngươi thông báo một tiếng với Trịnh thiếu gia, nói Tiễn Vân Phi muốn gặp mặt hắn. Bảo vệ cửa đi vào thông báo. Tiễn Vân Phi và A Siêu ở bên ngoài đợi nửa ngày mới thấy bảo vệ cửa đi ra. Thiếu gia của chúng ta không ở đây, không ở đây. Tiễn Vân Phi chau mày, hắn thật sự hoàn toàn rối loạn. Tề Thịnh Tửu Lâu, anh, em đã nói với cha và đại nương về tình huống của anh, cha vẫn kiên trì yêu cầu anh về nhà một chuyến, Trịnh Phi Yên nói. Trịnh Mặc lắc đầu. Yên Nhi, tình trạng hiện tại của Vũ Phượng em cũng thấy đấy. Ngày hôm qua Vũ Quyên và Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đều quỳ xuống cầu xin nàng, nàng cũng không đồng ý uống thuốc, cũng không chịu ăn gì. Ta không thể ở lúc này rời khỏi nàng, ta nhất định phải ở bên cạnh nàng mới yên tâm. Trịnh Phi Yên thở dài. Em đã hiểu, đại ca, cha bên kia, em sẽ giúp anh thuyết phục. Trịnh Mặc đẩy cửa đi vào phòng, Vũ Phượng đang nhắm mắt ngủ. Trịnh Mặc ngồi dựa vào bên giường, lẳng lặng nhìn nàng. Vũ Phượng, ngươi biết không, nguyên bản ta cũng không thuộc về thế giới này, không biết vì nguyên nhân gì ta tới nơi này, người đầu tiên gặp gỡ, chính là ngươi. Tại một đêm yên tĩnh cùng tuyệt vọng, Trịnh Mặc đột nhiên muốn nói hết thảy những điều mình chôn giấu dưới đáy lòng cho người mình âu yếm nhất nghe. Vũ Phượng không đáp lại cô, Trịnh Mặc cầm tay Vũ Phượng ở trong lòng bàn tay mình, đầu dựa vào song giường, ánh mắt xa xăm. Lúc bắt đầu, ta thực kháng cự tất cả mọi thứ ở nơi này, ta nhớ cha mẹ, người thân và cả bạn bè của ta, ban ngày và ban đêm, với ta mà nói căn bản không hề khác nhau, ta không cảm thụ được độ ấm chung quanh, ở trong lòng ta chỉ có vô tận cô độc, bất lực, tuyệt vọng, là vì sự kiên cường, vì cuộc sống mà đi liều mạng cố gắng, ý chí chiến đấu đi tranh giành một tương lai của người đã động ta, mới khiến ta có cái nhìn khác với phần sinh mệnh mới được cho này, là ngươi dùng hai tay của ngươi khiến ta có thêm dũng khí, nguyện ý thử đi nhận thế giới mới này. Vũ Phượng, ngươi cho ta dũng khí sinh tồn lần thứ hai, xin đừng khiến ta còn không kịp yêu thương quý trọng, ngươi liền chọn phong bế chính mình, rời xa những người thân ngươi luôn quan tâm trân trọng, được không? Như vậy, với ta mà nói, thật sự quá mức tàn nhẫn. Vũ Phượng, đồng ý với ta, nhanh khỏe lên, được không? Một giọt lệ lặng yên rơi xuống gối, Trịnh Mặc sờ soạn mặt mình mới phát hiện mình đã bất tri bất giác khóc, thời gian không biết qua bao lâu, trời chậm rãi sáng. Vũ Phượng chậm rãi mở to mắt liền nhìn thấy Trịnh Mặc nằm ngủ ở trước giường nàng. Vũ Phượng nhìn Trịnh Mặc, có hoảng hốt trong thoáng chốc. Tối hôm qua nàng mơ thấy Trịnh Mặc nói rất nhiều với chính mình, hình như sau đó còn khóc. Trong mộng, Trịnh Mặc lo lắng vậy, thống khổ như vậy, hết thảy đều là vì chính mình. Vũ Phượng cảm thấy tim rất đau, nàng rất muốn an ủi Trịnh Mặc, nhưng vô luận nàng gọi thế nào kêu thế nào, Trịnh Mặc như đều không nghe được, cánh tay bị đè tới tê liệt. Trịnh Mặc vì cơn đau trong bụng mà tỉnh lại, cô theo bản năng lắc lắc cánh tay, lúc đầu óc tỉnh táo lại, Trịnh Mặc lập tức ngẩng đầu nhìn Vũ Phượng, phát hiện Vũ Phượng muốn mở mắt, đang xuất thần nhìn chính mình. Vũ Phượng, Trịnh Mặc cầm bàn tay lộ ở bên ngoài của nàng, ngươi có gì muốn nói với ta sao? Trịnh Mặc cảm giác được giờ phút này Vũ Phượng tựa hồ có chút khác biệt. Vũ Phượng không nói chuyện, ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng ra ngoài, ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách. Giọt mưa không ngừng đánh vào cánh cửa sổ, Vũ Phượng kinh ngạc phun ra một chữ. Mưa, Vũ Phượng nói rất nhỏ, Trịnh Mặc không nghe ra. Vũ Phượng, ngươi nói cái gì? Mưa, lần này Trịnh Mặc đã nghe rõ. Mưa, cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, đúng vậy, bên ngoài trời đang mưa, mưa thật sự lớn, thấy ánh mắt Vũ Phượng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Trịnh Mặc ngẫm nghĩ nói, ngươi muốn nhìn mưa, Vũ Phượng gật gật đầu. Trịnh Mặc vội vàng đứng lên, đi đẩy cửa sổ ra lớn nhất có thể, nàng xoay người trở lại, lại phát hiện ra Vũ Phượng đang xốc chăn lên, gắng gượng ngồi dậy, Trịnh Mặc cuống quýt chạy về đỡ lấy nàng. Vũ Phượng, ngươi muốn đứng lên. Trịnh Mặc nhìn ánh mắt Vũ Phượng vẫn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Ngươi muốn đi xem mưa, ngươi muốn đi ra trước cửa sổ xem mưa. Vũ Phượng gật gật đầu, Trịnh Mặc nâng nàng dậy. Được, ta giúp ngươi, chúng ta đi ra trước cửa sổ xem mưa. Trịnh Mặc giúp Vũ Phượng đi đến trước cửa sổ. Vũ Phượng vẻ mặt hiu quạnh nhìn mưa không ngừng rơi xuống, giống như nhớ lại gì đó. Nàng chậm rãi nói. Cha nói, lúc ta sinh ra, trời đang mưa, cho nên tên của ta là Vũ Phượng. Cha nói, mưa là nước mắt ông trời rơi, bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều bất hạnh, cho nên ông trời cũng không nhịn được mà khóc vì bọn họ. Nói tới đây, Vũ Phượng đột nhiên cử động, nàng lảo đảo đi đến phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước đã suýt té, Trịnh Mặc nhanh chóng đỡ lấy nàng. Vũ Phượng, ngươi muốn làm gì? Thấy Vũ Phượng vẫn nhìn ra ngoài, Trịnh Mặc hỏi, ngươi muốn ra ngoài, ngươi muốn ra bên ngoài xem mưa. Vũ Phượng gật đầu, Trịnh Mặc nhìn mưa to rào rào bên ngoài. Được, nhưng thân thể ngươi rất yếu, chỗ này tầng trệt rất cao, ta ôm ngươi đi xuống được không? Vũ Phượng lẳng lặng nhìn Trịnh Mặc, Trịnh Mặc không hề do dự cẩn thận ôm lấy nàng ra cửa, bước từng bước xuống lầu. Trịnh Mặc ôm Vũ Phượng đến hoa viên dưới lầu, Vũ Phượng giãy giụa muốn đứng xuống, Trịnh Mặc đành phải buông ra. Vũ Phượng kinh ngạc nhìn cơn mưa bụi, đột nhiên vọt vào trong mưa, Trịnh Mặc sợ hãi, ngay cả ô cũng không kịp lấy liền theo sau nàng vọt vào mưa. Vũ Phượng chạy đến chính giữa hoa viên giang hai cánh tay, nàng chậm rãi quay một vòng, nhanh chóng chống đỡ không được mà quỳ trên đất. Trịnh Mặc đã chạy tới ngồi xổm bên người nàng, vội vàng muốn ôm lấy nàng. Vũ Phượng, thân thể ngươi còn rất suy yếu, không thể gặp mưa, đến đây, ta đỡ ngươi đi vào. Vũ Phượng lại liều mạng lắc đầu không muốn đứng lên, mặt Vũ Phượng hướng lên trời, để mưa rơi ở trên mặt nàng, thì thào nói. Cha còn nói, mưa là thứ nước sạch sẽ nhất trên thế giới, bởi vì nó rơi xuống từ trên trời, tay Trịnh Mặc chậm rãi buông lỏng, nàng đã hiểu. Đúng vậy Vũ Phượng, mưa là thứ sạch sẽ nhất trên thế giới, nó có thể rửa sạch hết mọi dơ bẩn trên thế gian, mang đi mọi thứ không vui. Vũ Phượng chảy nước mắt, cùng mưa chảy xuống, nàng nhìn Trịnh Mặc, không ngừng gật đầu, Trịnh Mặc khẽ lau nước trên lông mi Vũ Phượng. Vũ Phượng, ta cùng ngươi tắm mưa. Chúng ta cùng nhau quên những điều không thoải mái, bắt đầu một lần nữa được không? Vũ Phượng khóc gật đầu, nàng nhào vào trong lòng Trịnh Mặc, gắt gao níu lấy thắt lưng Trịnh Mặc, áp lực nhiều ngày rốt cục khóc thất thanh lên. Hai người gắt gao ôm nhau ở trong mưa, không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng Vũ Quyên. Vũ Phượng, chị đang làm gì vậy? Mau vào đây, chị cả, trên người chị nhiều vết thương như vậy, sao có thể gặp mưa, như vậy sẽ càng nghiêm trọng, chị cả mau vào nhà. Chị cả, Vũ Quyên cùng Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đi vào phòng Vũ Phượng lại phát hiện không có người, bọn họ gấp đến độ tìm khắp nơi, tìm nửa ngày mới tìm được Vũ Phượng đang tắm mưa ở hoa viên, nhưng vô luận bọn họ kêu thế nào thì Vũ Phượng cũng không đáp lại, Vũ Quyên gấp đến độ không còn cách, nàng phấn đấu quên mình vọt vào mưa. Vũ Phượng, chị không đi vào em liền tắm mưa cùng chị, Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ cũng cùng nhau vọt tới, Tiểu Ngũ bổ nhào vào bên người Vũ Phượng. Khóc kêu. Chị cả muốn tắm mưa, chúng ta đều cùng nhau tắm mưa. Vũ Phượng rời khỏi lòng Trịnh Mặc, ôm lấy Tiểu Ngũ, nàng vừa khóc vừa nói. Tiểu Ngũ, xin lỗi, chị từng đáp ứng cha sẽ chiếu cố tốt các em, nhưng vẫn để các em sinh hoạt trong mưa gió. Ta thật sự rất xin lỗi các em, chị. Vũ Phượng không nói được nữa, Tiểu Tam giữ chặt tay Vũ Phượng. Chị cả, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần năm chúng ta ở cùng một chỗ. Cái gì cũng tốt, Vũ Quyên ôm lấy Vũ Phượng, nói với nàng. Tiểu Tam nói đúng, chỉ cần năm chúng ta ở cùng một chỗ, cái gì cũng tốt. Vũ Phượng liều mạng gật đầu, tất cả mọi người quỳ gối trên cỏ ôm nhau mặc mưa đánh vào trên người, trên mặt lại đều mang theo ý cười. Trịnh Mặc cười ngửa đầu hướng lên trời, trong lòng trấn an không thôi, cô biết năm người Tiêu gia rốt cục đã vượt qua trận kiếp nạn này. Trịnh Mặc bưng chén thuốc, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi. Cẩn thận đưa đến bên miệng Vũ Phượng, Vũ Phượng mắt trong suốt nhìn cô, khẽ nhếch cánh môi uống xuống, chị cả uống, Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ ở bên cạnh hưng phấn kêu lên, Vũ Quyên vuốt đầu các em, mặt mày cũng hớn hở, Vũ Phượng nhìn vẻ vui vẻ của các em thì trong lòng tràn đầy cảm động, nàng ôm lấy Tiểu Ngũ gần nhất vào trong lòng, xúc động nói. Cảm ơn các em yêu chị như vậy, giúp chị như vậy, cho chị động lực sinh tồn, những ngày này. Lời các em nói chị đều nghe được, xin lỗi, chị khiến các em thật khổ sở, chị bị tức đến hồ đồ, tức giận đến ngay cả nói cũng không được, chị, Vũ Quyên ôm lấy Vũ Phượng, thực nghiêm túc thành kính nói. Vũ Phượng, để chúng ta cùng nhau làm lại, Vũ Phượng nhìn kiên định trong mắt Vũ Quyên kiên định, nặng nề gật đầu, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ cũng vây lại, năm người Tiêu ôm chặt nhau, Vũ Phượng trong mắt chứa đầy lệ nóng, ôm các em, ngực nàng tràn đầy cảm động vì tình thân, ôm nhau trong chốc lát, nàng nhớ tới cái gì liền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra Trịnh Mặc đã không còn ở bên trong, Vũ Phượng không khỏi bị kìm lại, sương mù trong mắt xuất hiện tia nghi hoặc, còn có nét mất mát nhỏ. Lão gia, thiếu gia đến, trưởng quầy Tề Thịnh cung kính cúi chào Trịnh lão bản, thấy được ám hiệu bằng mắt của Trịnh lão bản thì rất tinh ý lui ra ngoài, Trịnh Mặc đi đến trước bàn, quy củ gọi một tiếng. Cha, Trịnh lão bản nâng nâng mí mắt, sắc mặt hơi có chút không tốt. Mấy ngày nay con đang làm gì, chiếu cố Vũ Phượng và người nhà của nàng, Mặc Nhi, ngay từ đầu cha đã công đạo với con cách xử sự của con người, vĩnh viễn phải phân nặng nhẹ, phải phân rõ thứ chính và thứ phụ, mấy tháng qua con làm việc vẫn rất đúng mực, cũng khiến cha thực yên tâm, nhưng lúc này đây, hành vi của con thật sự quá mức qua loa, con hoàn toàn không để ý đến cục diện, ba ngày qua nếu không phải cha ra mặt thì con có biết Trịnh gia chúng ta đã đắc tội bao nhiêu khách không? Trịnh Mặc cúi đầu, trung mi không nói lời nào, Trịnh lão bản lẳng lặng nhìn cô, giống như đang trầm tư. Cha cần một lời giải thích hợp lý, Trịnh Mặc ngẩng đầu, đối diện với Trịnh lão gia. Con bỏ công việc ba ngày qua là vì Vũ Phượng đã bị tổn thương, con cần chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, một bước cũng không thể rời khỏi. Trịnh lão bản sắc mặt thay đổi, ông bình tĩnh chậm rãi nói. Con đang nói cho cha biết. Con bỏ sự nghiệp không thèm để ý đến là vì một cô nương, Trịnh Mặc cười nhẹ. Con từng nói với ngài, Vũ Phượng không phải cô nương bình thường, bình tĩnh đón nhận ánh mắt sắc bén của Trịnh lão gia, Trịnh Mặc ánh mắt kiên định, trịnh trọng mở miệng, nàng là người con quyết định muốn sống cùng cả đời, con thích nàng, con muốn cưới nàng. Đêm lạnh như nước, Vũ Phượng ngồi dựa trên giường, nhìn trần nhà thất thần, đột nhiên cửa mở ra, Vũ Phượng lập tức lấy lại tinh thần nhìn ngoài cửa. Chỉ thấy một thân ảnh cao gầy tiến vào, thế nào, không biết ta, Trịnh Mặc đi đến trước giường, thấy Vũ Phượng kinh ngạc nhìn chính mình không nói lời nào thì buồn cười mở miệng, Vũ Phượng rũ đôi mắt xuống, miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi người Trịnh Mặc ngồi lên mép giường, vươn tay khẽ nắm cầm Vũ Phượng, đem đầu nàng chuyển hướng về mình, ánh mắt sáng rực nhìn nàng không nói lời nào, khóe môi cong lên một chút độ cong đẹp mặt, Vũ Phượng bị cô nhìn yêu thì mặt hồng lên, đành phải cắn môi mở miệng. Ngươi, mới đi làm sao? Trịnh Mặc dừng lại, cười nhẹ. Làm việc, chuyện quan trọng hơn. Vậy sao? Muộn như vậy ngươi chưa ngủ, là đang chờ ta sao? Vũ Phượng nghe thấy ừ một tiếng, nàng yên lặng nhìn Trịnh Mặc. Mặc, xin lỗi, mấy ngày nay, ta, Trịnh Mặc thấy nàng có chút vội thì cầm tay nàng. Đừng nóng vội, muốn nói gì chậm rãi nói, ta đều nghe. Vũ Phượng nói chậm lại. Mấy ngày nay, kỳ thật ta, vẫn bị hãm trong một cảm xúc rất thống khổ mâu thuẫn, ngươi biết không, người ta muốn nhìn thấy nhất là ngươi, người sợ hãi nhìn thấy nhất, cũng là ngươi, Vũ Phượng mặt mày ủ dột, nhìn tay nắm cùng một chỗ với Trịnh Mặc mà một giọt lệ rớt xuống, Vũ Phượng, Trịnh Mặc nóng nảy, đang muốn ra tay sát nước mắt hộ thì Vũ Phượng lại gắt gao nắm lấy tay cô, Vũ Phượng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trịnh Mặc. Ngươi đừng động đậy, hãy nghe ta nói xong được không? Vũ Phượng nâng tay lên, nhẹ vỗ về khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Mặc, xúc động nói. Ta từng thề ở trong lòng, nếu có một ngày giao chính mình cho ngươi, nhất định sẽ là một thân thể bạch bích không tì vết, nàng lại rơi xuống một giọt lệ, nhưng mà thiếu chút nữa ta, xin lỗi Mặc, xin lỗi, Trịnh Mặc ôm Vũ Phượng vào trong lòng, Mặc không ngừng vuốt ve trán nàng. Đồ ngốc, là ta nên nói với ngươi mới đúng, nếu ta đuổi tới sớm một chút, nếu ta phái người bảo vệ các ngươi sớm một chút, thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Trịnh Mặc lau nước mắt trên mặt Vũ Phượng, đau lòng nói, là ta nên cảm ơn ngươi, là ngươi liều mạng bảo vệ trong sạch của chính mình mới không khiến ta vì áy náy mà thương tiếc cả đời. Đồng ý với ta, về sau đừng vì sự kiện này mà cảm thấy khổ sở, được không? Vũ Phượng không ngừng gật đầu ở trong lòng Trịnh Mặc, hai tay gầy nhỏ gắt gao nắm vạt áo trước của Trịnh Mặc, ôm nhu dựa sát vào cô, Trịnh Mặc vỗ nhẹ lưng Vũ Phượng. Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau ở trên giường một hồi lâu. Vũ Phượng, đã khuya rồi, nếu ngươi không ngủ thì ngày mai sẽ mệt chết. Trịnh Mặc nói. Vũ Phượng nhẹ nhàng đồng ý, tay lại nắm áo Trịnh Mặc không buông. Trịnh Mặc hôn trán nàng, lại gắt gao ôm nàng. Ta ở ngay tại trước giường ngươi, chờ ngươi ngủ mới đi, được không? Lại ôm một lát mới nghe Vũ Phượng ừ một tiếng. Trịnh Mặc chậm rãi buông cái ôm, đỡ Vũ Phượng nằm trên giường, cẩn thận giúp nàng đắp chăn. Toàn bộ quá trình Vũ Phượng vẫn không chuyển mắt nhìn cô, bộ dáng nhu thuận cực kỳ. Trịnh Mặc không nhịn được cúi thắt lưng hôn mắt của nàng, lại hôn một cái trên gương mặt nàng, mới ngồi xuống nhẹ giọng nói. Ngủ đi, ta canh cho ngươi. Vũ Phượng yên lặng nhìn cô, tay đặt ở trong bàn tay Trịnh Mặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vân Thiên Lâu, Trần Thúc, thứ ta muốn, đã làm tốt chưa? Trịnh Mặc đi vào văn phòng ngồi xuống. Thiếu gia, đã làm tốt. Bên trái là ghi chép việc làm ăn qua tay Triển gia năm nay. Bên trong trình bày đầy đủ loại chuyện Triển gia ức hiếp dân chúng địa phương mấy năm nay, thời gian, địa điểm đều rất rõ ràng. Bên phải chính là danh sách gia phổ của Triển gia, cộng thêm danh lục hạ nhân, nha hoàn hiện có. Trịnh Mặc cẩn thận lật xem, gật gật đầu. Làm tốt lắm, Thúc vất vả rồi. Trần Thúc cung kính đứng ở bên cạnh. Khối khê khẩu kia và bốn cửa hàng của Triển gia đều đã thu mua thành công, giá so với thị trường cao hơn 2 phần. Ừ, vài ngày trước Triển Vân Phi tới tìm ngài, nói có việc trò chuyện với nhau. Trịnh Mặc sắc mặt ngưng trệ, xem xong danh lục và tư liệu mới lạnh lùng nói. Về sau phàm là người họ Triển đến, đều đuổi ra ngoài cho ta. Vâng, Trịnh Mặc lấy bút, khoanh vòng trên danh lục Triển gia. Gần đây Triển Dạ Kiêu có động tĩnh gì không? Theo tin tức vừa đến sáng sớm hôm nay, mấy ngày nay Triển Dạ Kiêu một bước cũng không ra khỏi phủ, vẫn rụt đầu ở nhà, tiếp tục phái người canh giữ ở cửa, chỉ cần hắn vừa ra liền trói lại giải tới đây. Vân thiếu gia, Trịnh Mặc xem kỹ một vòng danh lục rồi giao cho Trần Thúc. Tên mà ta đánh dấu ở trên, Thúc lập tức phái người đến đó để ý, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải rất kín đáo, tuyệt đối không thể để người Triển gia phát hiện. Trần Thúc nhận lại danh lục. Tôi biết, thiếu gia yên tâm. Trịnh Mặc gật gật đầu, cô lại đưa qua một phần danh sách đã liệt tốt. Thúc giúp ta an bài gặp mặt cùng vài lão bản này, càng nhanh càng tốt. Trịnh Mặc ngồi ở ghế dài quá khố, cẩn thận xem tình trạng điền sản, của cải, cộng thêm mua nhập ngân hàng tư nhân, tiền lời vài năm qua của Triển gia, xoa mày trầm tư một lát, cuối cùng đặt bút đánh dấu ở điền sản. Trịnh Mặc đi ra khỏi văn phòng, gọi quản sự các phân khu phương diện điền sản của Trịnh gia, thêm vài bảo tiêu và tùy tùng, chậm rãi ra khỏi Vân Thiên Lâu. Mới vừa đi xuống bậc thang của Vân Thiên Lâu thì có người đột nhiên chạy tới bên cạnh. Trịnh thiếu gia, xin dừng bước. Trịnh Mặc vừa quay đầu, mặt liền nhất thời trầm xuống. Triển Vân Phi mấy ngày nay vẫn hàng ngày không ổn, tìm rất nhiều chỗ nhưng thế nào cũng không thu thập được gì về tin tức của chị em Tiêu gia. Trực giác nói với hắn ở chỗ Trịnh Mặc sẽ có manh mối. Triển Vân Phi mang theo A Siêu cố thủ ở cửa Vân Thiên Lâu đã 2 ngày. Trịnh thiếu gia, ngươi biết người của Tiêu gia hiện tại ở đâu không? Trịnh Mặc căn bản lười nói với hắn, xoay người muốn đi. A Siêu tiến lên ngăn Trịnh Mặc lại. Bảo tiêu bên cạnh Trịnh Mặc tức khắc kiềm trụ A Siêu. Triển Vân Phi vội hỏi. Trịnh thiếu gia, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta không phải đến làm loạn. Trịnh thiếu gia, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, chị em Tiêu gia có phải đã xảy ra chuyện hay không? Trịnh Mặc quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Trở về nói với Triển Dạ Kiêu, trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống, trời không thu hắn, có người sẽ thu thập hắn. Còn nữa, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Trịnh Mặc lạnh lùng nhìn A Siêu bị bắt trụ, lần sau còn đụng vào, tuyệt sẽ không khách khí như vậy. A Siêu xoa cánh tay cứng ngắc đứng thẳng bên người Triển Vân Phi. Thiếu gia, hắn nói như vậy là ý gì? Triển Vân Phi nhìn đoàn người Trịnh Mặc đi xa, sắc mặt không ngừng thay đổi, nửa ngày sau anh cắn chặt răng nói. A Siêu, chúng ta đi, đến chỗ nào? Triển Vân Phi xanh cả mặt, hai đấm nắm chặt. Về Triển gia, khoa, phòng ở thật khá, chị cả chị hai, đây thật là cho chúng ta ở sao? Tiểu Ngũ trong mắt tràn đầy vui vẻ, hưng phấn kêu về hướng Vũ Phượng Vũ Quyên. Vũ Quyên cười sờ đầu con bé. Là thật, Tiểu Ngũ, Mặc đại ca nói nơi này rất an toàn, về sau tất cả chúng ta liền ở đây. Tiểu Tứ hướng bốn phía, đi tới nói với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ em xem, phòng này bên ngoài có rất nhiều người canh, em không bao giờ cần lo lắng nửa đêm có người xấu chạy vào nữa. Tiểu Tam nhìn nha hoàng hạ nhân đứng hầu ở một bên, vẻ mặt tươi cười nói. Nơi này thiệt nhiều người thiệt náo nhiệt, người xấu nhất định không dám đến đây, chúng ta không bao giờ cần sợ hãi nữa. Vũ Phượng nhìn vẻ hân hoan vô cùng của các em thì trong lòng cảm động cực kỳ, nàng ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc, phát hiện Trịnh Mặc đang ôm nhu nhìn nàng cười, trong lòng Vũ Phượng liền tự nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Trịnh Mặc nói với vài hạ nhân nói, bảo phòng bếp, có thể chuẩn bị ngọ thiện, lại quay đầu nói với vài nha hoàn, các ngươi mang các vị tiểu thư thiếu gia đi dạo ở đây, chiếu cố cẩn thận. Vâng đại thiếu gia, các hạ nhân và nha hoàn có thói quen nghe theo mệnh lệnh, vừa rồi đứng hầu ở một bên chân tay luống cuống, hiện tại được ra lệnh thì lập tức tay chân nhanh nhẹn. Thiếu gia, các tiểu thư, mời đi bên này. Mặc, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Vũ Phượng thấy Trịnh Mặc đứng bất động thì kinh ngạc hỏi, ta còn có một số việc cần xử lý nhanh chóng. Trịnh Mặc cầm tay Vũ Phượng, ấm giọng nói, ngươi với Vũ Quyên, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ trước hết làm quen với nơi này, buổi tối ta trở về gặp ngươi, được không? Được, buổi tối ngươi có thể về sớm ăn cơm chiều không? Vũ Phượng ngẩng đầu nhìn cô, ngữ khí có chút khẩn cầu. Trịnh Mặc sửng sốt, sau đó cười cười. Đương nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi vào ở, đương nhiên ta phải về sớm giúp các ngươi đón gió tẩy trần, vậy ta đi trước. Trịnh Mặc xoay người muốn đi lại bị Vũ Phượng kéo lại, Trịnh Mặc nghi hoặc quay đầu lại. Sao vậy? Vũ Phượng giơ tay nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, cẩn thận giúp cô vuốt phẳng chút nếp nhăn ở cổ áo, ôm nhu nói. Cổ áo của ngươi nhăn, nâng mắt nhìn về phía Trịnh Mặc, thấy cô nhìn mình chằm chằm, trên mặt Vũ Phượng dần dần đỏ ửng lên, nàng ngượng ngùng mở mắt. Nhớ về sớm một chút, lúc Trịnh Mặc cưỡi ngựa mang theo một đám tùy tùng mệt mỏi về tới Vân Thiên Lâu thì đã gần giữa trưa. Trịnh Mặc bước vào đại sảnh, Trần Thúc đã đứng hầu ở đó, thiếu gia, Hứa lão bản điếm tơ lụa, Trương lão bản xưởng lương thực và Cao lão bản điếm trang sức đều ở phòng họp, đã đợi ước chừng 10 phút. Ừ, mấy hôm trước ta bảo Thúc sửa sang lại chương trình nghị sự, Thúc đã làm xong chưa? Trịnh Mặc vừa đi vừa nói chuyện, xong rồi, thiếu gia, ba phần chương trình nghị sự đều đặt ở trên bàn phòng họp. Được, Trịnh Mặc gật gật đầu, không bao lâu sau cô bước đến cửa phòng hội nghị, Trịnh Mặc vừa đi vào, vài lão bản bên trong liền lập tức đứng lên. Trịnh thiếu gia, Trịnh Mặc giơ tay qua bắt tay mỗi người một cái, mời bọn họ ngồi xuống, thu được ánh mắt Trịnh Mặc truyền đạt, Trần Thúc hiểu ý nhanh chóng đóng cửa. 2 giờ sau, cửa phòng hội nghị mở, vài lão bản tươi cười đầy mặt bắt tay Trịnh Mặc ở cửa. Trịnh thiếu gia, tin rằng chúng ta hợp tác nhất định chỉ có vui vẻ. Trịnh Mặc mỉm cười. Nhất định, các vị mời đi thong thả. Vài lão bản rời khỏi, Trần Thúc đi theo phía sau Trịnh Mặc. Trịnh Mặc vừa đi vừa nói, Trần Thúc, chuyện kế tiếp để cho Lý quản sự phụ trách, có vấn đề gì tùy thời báo cho ta. Vâng thiếu gia. Trịnh Mặc đi vào văn phòng ngồi xuống, khuỷu tay cô chống trên bàn, 10 ngón đang chéo, trầm thấp nói, mấy ngày nay hành động của chúng ta rất lớn, theo lý thuyết thì lão hồ ly Triển Tổ Vọng nên sớm phát hiện ra, theo tình báo đưa đến, Triển gia ngoài ngân hàng tư nhân thì các cửa hàng còn lại đã xuất hiện trạng thái lỗ vốn liên tục, hơn nữa mức lỗ đều đang không ngừng tích lũy tăng theo ngày, ta cảm thấy kỳ quái, đối mặt với thiếu hụt lợi hại như vậy, Triển Tổ Vọng thế nào lại hoàn toàn không có động tĩnh, thiếu gia, chỉ sợ gia nghiệp Triển Tổ Vọng thế nhưng sẽ thua ở trên người 2 đứa con trai của ông ta. Trịnh Mặc khó hiểu nhìn ông, Trần Thúc rút ra một phần văn kiện đang cầm trong tay đưa cho cô. Trịnh Mặc mở văn kiện ra, xem xong sắc mặt khẽ biến. Triển Dạ Kiêu chém Triển Vân Phi một đao, Trần Thúc gật đầu. Nghe nói Triển Tổ Vọng bị tức đến đột nhiên bệnh nặng, mấy ngày nay vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Triển Vân Phi bị đưa đến bệnh viện, Triển Dạ Kiêu bị Triển Tổ Vọng hạ lệnh nhốt trong phòng. Hiện tại việc làm ăn của Triển gia đều do họ Kỷ kia quản. Trịnh Mặc run run mi, mở một phần văn kiện khác ra nhìn một lát, nói, cọ Kỷ này là nhạc phụ của Triển Dạ Kiêu, cũng chính là thông gia của Triển Tổ Vọng. Triển Tổ Vọng đem giao hết gia sản của mình cho họ Kỷ, có thể thấy được ông ta thập phần tín nhiệm người này. Nhưng hiện tại người này làm như không thấy mức thiếu hụt lớn như vậy của Triển gia, đây rõ ràng là muốn chôn sống Triển gia. Trịnh Mặc suy nghĩ một lát. Trần Thúc, Thúc phái người đi thăm dò ra Kỷ họ Kỷ, chú ý chặt chẽ hành động mấy ngày nay của ông ta, tùy thời trở về báo cáo cho ta. Vâng thiếu gia. Trịnh Mặc buông tư liệu của Triển gia, lại tiếp tục xử lý công việc tồn động mấy ngày nay, không biết qua bao lâu thì có người tới gõ cửa. Trịnh Mặc mời vào, người tới đi tới trước mặt cô nhưng không lên tiếng. Trịnh Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu liền thấy Vân Nhu đang đứng đối diện cô. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Trịnh Mặc nhanh chóng đứng lên, kéo bà ngồi vào ghế dài bên cạnh. Cái đứa nhỏ này, mấy ngày trước luôn luôn ở bên ngoài, cũng không biết đường về nhà gặp mẹ, đây là muốn khiến mẹ gấp chết sao? Vân Nhu nắm tay Trịnh Mặc, vẻ hỗn hển hiếm có. Trịnh Mặc còn chưa đáp lời thì Vân Nhu lại nói tiếp. Con nói với lão gia con thích một người tên là Vũ Phượng cô nương, còn muốn cưới nàng, những điều này đều là thật chăng? Là thật, Vân Nhu trên mặt có chút bối rối. Con thật sự thích cô nương kia, nhưng con, ôi, Vân Nhu nói đến đây thì dừng lại, nửa ngày sau bà thở dài nói, nghe nói thời gian trước con thường xuyên đến Đãi Nguyệt Lâu xem một đôi chị em diễn, mẹ nghĩ là con chỉ tùy tiện chơi đùa, Mặc Nhi, lần này con thật sự nghiêm túc, con thật sự thích, mẹ, con thích nàng, Trịnh Mặc nhìn vào mắt Vân Nhu, nghiêm túc nói, Vân Nhu trầm mặc một hồi lâu lại nói, cô nương kia, biết thân phận của con không, nàng biết, Hào Viên Cư, trên ngã tư đường tĩnh lặng vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, một đội người ngựa đang chạy nhanh hướng tới một tòa nhà hoa lệ bên hồ, vừa đến trước cửa, Trịnh Mặc liền phi thân nhảy xuống, đưa roi ngựa cho bảo vệ cửa, cũng không chào hỏi gì liền bước nhanh vào trong, Trịnh Mặc đi qua tiền sảnh, đi một mạch tới chỗ đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, xa xa thấy có người đi ra từ bên trong, trong hoàng hôn, thân ảnh lả lướt kia càng không ngừng nhìn quay quất xung quanh. Trên mặt Trịnh Mặc xuất hiện ý cười, bước đi càng thêm nhanh, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Vũ Phượng không tự chủ được đi về phía trước vài bước, trong mắt tràn đầy ôn nhu, Trịnh Mặc đi lên vươn tay kéo nàng vào lòng. Chờ rất lâu sau, Vũ Phượng ôm thắt lưng Trịnh Mặc, dính trong lòng cô, uyển nhu cực độ. Không quá lâu, ngươi trở về vừa đúng lúc, chúng ta vào đi thôi, được, bữa cơm tối này thập phần phong phú, thịt gà vịt bò, sơn trân hải sản. Hoa quả bốn mùa, ngọc phẩm trà ẩm, mọi thứ ăn xong, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ hoa cả mắt, ăn xong ai cũng bụng tròn xoe, cuối cùng không chống đỡ được đều rời bàn đi dạo trong viện sau bữa ăn. Mặc, ngươi ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn cơm, Vũ Phượng gấp chút đồ ăn vào bát Trịnh Mặc, cá cũng nhiều ăn chút, lại gấp cá, bỏ xương để qua bát cô, Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng. Ngươi thế nào lại giống mẹ ta, thích gấp cho ta nhiều đồ ăn như vậy? Vũ Phượng dừng một chút, liếc cô một cái, Trịnh Mặc giơ tay. Ta dùng bữa, không nói nữa, cô cúi đầu ăn mấy miếng, lại quay đầu cười với Vũ Phượng. Vũ Phượng, ta phát hiện đồ ăn ngươi gấp đặc biệt ngon, nếu không về sau ta đều ăn đồ ăn ngươi gấp. Vũ Phượng trên mặt xuất hiện mây đỏ mờ ám, cúi đầu không nói, Vũ Quyên ở đối diện tròng mắt nhíp tới nhíp lui, bưng bát không ngừng cười trộm. Sau khi cơm chiều kết thúc, Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng tản bộ ở hoa viên, tối nay đầy sao, ánh trăng mông lung, đúng là đẹp không sao tả xiết. Đi trong chốc lát, Trịnh Mặc chậm rãi dừng bước, cô giơ tay khoác qua vai mềm không xương của Vũ Phượng, chần chừ nói. Vũ Phượng, nếu ta nói, ta hy vọng sau này ngươi đừng đi Đãi Nguyệt Lâu làm việc, ngươi có đồng ý không? Vũ Phượng dừng bước, ngẩng đầu yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, ôn nhu nói. Không làm việc, sao kiếm tiền nuôi gia đình đây? Trịnh Mặc mím môi, nhìn thẳng vào cặp mắt như nước thu kia. Ta có thể nuôi ngươi, thân thể Vũ Phượng hơi hơi run run, nàng cắn cánh môi, ánh sáng trong mắt thay đổi, mây đỏ đầy mặt, trước lửa cháy trong mắt Trịnh Mặc mà chậm rãi cúi mặt, nhẹ nhàng nâng cằm ngượng ngùng, Trịnh Mặc yêu thương say đắm nhìn nàng, lời tập luyện vô số lần trong lòng rốt cục run run nói ra miệng. Gả cho ta, được không, Trịnh Phủ, đại ca. Anh thật sự muốn thành thân cùng Tiêu tỷ tỷ sao? Trịnh Phi Yên vui vẻ nói to. Trịnh Mặc gật gật đầu, trên mặt lộ ý cười ấm áp đến cực điểm. Yên Nhi, em sẽ sớm có chị dâu, thật tốt quá. Trịnh Phi Yên cao hứng cơ hồ muốn khoa chân múa tay sung sướng. Vậy hai người định ra ngày chưa? Còn chưa, lần này về chính là muốn thương nghị cùng cha mẹ chuyện này. Thư phòng, Trịnh lão gia ngồi ở ghế quá khổ, trầm tư nửa ngày. Con đã nghĩ kỹ. Con thật sự muốn cưới Vũ Phượng, Trịnh Mặc nghiêm túc nhìn ông. Đúng vậy, thấy ông không nói lời nào, Trịnh Mặc lại nói. Con định ra hiệp nghị với ngài, ta sẽ nhanh chóng cho cha một câu trả lời thuyết phục khiến cha vừa lòng, con nhất định cưới nàng. Vâng, Trịnh lão gia nhìn Trịnh Mặc một trận, rốt cục ông đứng lên, chậm rãi thong thả đi đến bên người Trịnh Mặc. Nếu con thật sự có thể lấy lại tổn thất chúng ta mất đi do đám hỏi với Lâm gia, Trịnh lão gia gật đầu, chụp vai Trịnh Mặc, như vậy thì cha đồng ý. Triển gia, Tâm tình của Triển Vân Tường thật sự là cực buồn bực, Triển Tổ Vọng hạ lệnh nhốt hắn trong phòng đóng cửa tự hối, mỗi ngày hắn đi tới đi lui ở chỗ lớn bằng bàn tay này, đến mức quả thực sắp điên rồi. Hôm nay hắn ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, lau mặt ăn vài thứ lại bắt đầu nhàm chán muốn chết, Triển Vân Tường xác thực không chịu nổi, hắn nổi giận đùng đùng mở cửa phòng chuẩn bị đi ra cửa, còn chưa được hai bước đã bị hạ nhân ngăn lại. Nhị thiếu gia, ngài không thể ra. Triển Vân Tường trừng mắt. Ta chỉ đi một chút trong sân, không ra cửa lớn, nhị thiếu gia, ngài vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, lão gia đã nói, ngài không thể bước ra cửa phòng. Triển Vân Tường tức đến dậm chân nhìn một đám gia đình đứng trước mặt, đành phải oán hận xoay người trở về phòng, chửi ầm lên. Nhà lớn cái gì chứ, tức chết ta. Triển Vân Tường đặt mông ngồi vào ghế, bắt chéo chân, giận hô to gọi nhỏ. Thiên Hồng, chết ở chỗ nào vậy? Lúc này ngoài cửa có một nha hoàn lặng lẽ đi vào nói. Nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi và đại thái thái đã đi ra ngoài. Triển Vân Tường vừa nghe đến đại thái thái liền phiền lòng, Thiên Hồng này luôn không phân rõ ai mới là mẹ chồng của nàng. Bọn họ đi đâu, cái này ta cũng không biết, nhưng mà nhị thiếu gia, có chuyện ta không biết nên nói hay không, chuyện gì mà lén lút như vậy, muốn nói thì nói đi. Triển Vân Tường vẻ mặt không kiên nhẫn, nha hoàn đưa bọc nặng trên tay cho Triển Vân Tường, vẻ mặt lấy lòng nói. Lúc ta ở phòng đại thiếu gia phát hiện cái này ở trong góc, cái gì vậy? Triển Vân Tường có chút sinh khả nghi, nha hoàn mở bọc ra. Áo choàng của nhị thiếu nãi nãi, Triển Vân Tường đứng lên, hắn đoạt lấy cái áo choàng kia, mắt trừng như sắp rớt ra. Áo choàng của Thiên Hồng, áo choàng của Thiên Hồng cư nhiên ở chỗ Vân Phi, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, nha hoàn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp. Lần này Thiên Hồng ra ngoài cùng đại thái thái kỳ thật là lừa Triển Vân Tường để đến bệnh viện gặp Triển Vân Phi, lúc về nhà, trong lòng nàng còn tràn ngập lo lắng và áy náy với thương thế của Triển Vân Phi, hoàn toàn không biết đang có một trận tai họa đáng sợ chờ nàng. Thiên Hồng đột nhiên giật mình khi rảo bước tiến vào trong phòng, đang từ từ đi vào phòng trong thì nghe thấy cửa đột nhiên cạch một tiếng đóng mạnh lại, Thiên Hồng nhất thời hoảng sợ, nàng quay đầu lại nhìn thấy Triển Vân Tường âm u đi tới chỗ nàng. Hai mắt tàn nhẫn độc ác như phải đánh chết nàng, Thiên Hồng bị ánh mắt hắn khiến cho lui lại, kích động nói. Vân Tường, chàng muốn làm gì? Hai mắt Triển Vân Tường nhìn chằm chằm vào nàng, âm trầm nói. Ta muốn làm gì? Ngươi nên hỏi chính mình, đến tột cùng làm cái gì? Áo choàng đỏ lửa bị Triển Vân Tường hung hăng ném trên đất, hắn chỉ vào Thiên Hồng gào lớn. Ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ, tự nhiên thật sự ở cùng một chỗ với lão đại ở sau lưng ta. Các ngươi là đôi gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ. Triển Vân Tường vừa gào lớn vừa phẫn nộ xé rách cái áo choàng kia, trẹt vài tiếng, cái áo choàng thượng đẳng tinh xảo vô song đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Thiên Hồng nhìn vẻ gần như phát điên của Triển Vân Tường thì hoảng sợ liên tục lui về phía sau, dương mắt nhìn thấy Triển Vân Tường bỏ xuống mảnh vải trong tay, lửa giận tận trời đi tới chỗ mình. Thiên Hồng sợ hãi cực độ, nàng hét lên một tiếng rồi xoay người chạy ra bên ngoài, nhưng đã chậm. Hai tay Triển Vân Tường giống như ma trảo, khoảng khắc nàng xoay người đã hung hăng bắt được bả vai nàng, trên mặt bị quăng một cái tát mạnh, Thiên Hồng nhất thời trước mắt đầy sao, lão đảo gục trên mặt đất, Thiên Hồng run run đứng lên, dương mắt liền nhìn thấy Triển Vân Tường hai mắt đỏ tươi cầm lấy một cái ghế, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, đằng đằng sát khí bước từng bước về phía nàng, đừng, cha, cha, cứu mạng, Thiên Hồng, Thiên Hồng. Lúc cha con Kỷ Gia nhận được hạ nhân báo tin vội vàng chạy tới thì phòng Triển Vân Tường đã thành đống hỗn độn, nhìn thấy Thiên Hồng khắp người là máu té trên mặt đất, Kỷ tổng quản chân mềm nhũn tức khắc quỳ gối xuống đất, ông ta bò tới ôm lấy con gái đang hấp hối, không nhịn được nước mắt tung hoành, Thiên Hồng, con mở mắt ra nhìn cha đi, con nhìn cha có được không? Mí mắt Thiên Hồng động vài cái, mặt nàng trắng bệch, cả người tựa như con búp bê vải, nàng dương miệng, hơi thở mong manh, Đức Quảng nói. Đứa nhỏ không còn, cha, cứu con, tiếp theo cả người đột nhiên run rẩy một chút, cổ liền vẹo qua một bên, Thiên Hồng, trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, Triển Tổ Vọng được hạ nhân đỡ đứng ở cửa, nhìn một màn cực kỳ bi thảm này mà trước mắt tối đen thiếu chút nữa té ngã. Đi đem nhị thiếu gia, bắt trở về cho ta, thiếu gia, Kỷ tiên sinh đã ở phòng khách chờ ngài, Trịnh Mặc nhận được tin của Trần Thúc. liền lập tức chạy tới Vân Thiên Lâu. Thiếu gia, họ Kỷ kia cảm xúc tựa hồ có chút không bình thường, chúng ta đã phái người ở cạnh cửa hậu để ngừa vạn nhất. Không bình thường? Trịnh Mặc nhíu mi, Lý quản sự nói qua với ông ta chưa? Trên tay hắn có bao nhiêu thứ? Trần Thúc nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Mua bán lớn, hơn 10 cửa hàng bạc, ngân hàng tư nhân, 20 cửa hàng gia sản của Triển gia. Thúc nói cái gì? Trịnh Mặc dừng bước, trong mắt có vẻ khó hiểu. Cô nhíu mi ở trong lòng, ông ta muốn qua tay toàn bộ. Vâng, hơn nữa còn là lập tức qua tay, muốn tất cả ngân phiếu ngay bây giờ. Trịnh Mặc càng nghĩ càng không đúng. Trước tiên thúc để Lý quản sự ứng phó với ông ta, gọi A Bưu tới, ta có chuyện hỏi hắn. Thiếu gia, A Bưu vội vã chạy tới văn phòng, Trịnh Mặc chỉ bên cạnh. Ngồi đi, mấy ngày nay Triển gia có chuyện gì? A Bưu nào còn có thể ngồi xuống, hắn đem tờ giấy vừa mới lấy được từ chỗ thủ hạ đẩy tới, Trịnh Mặc nhìn xong sửng sốt nửa ngày mới gọi Trần Thúc vào. Trần Thúc, thúc bảo Lý quản sự đem giá của họ Kỷ đến cho ta xem. Trần Thúc lui ra ngoài, không bao lâu sau liền ôm một xấp văn kiện lại, Trịnh Mặc nhận lấy, nhìn kỹ 3-4 phân, đem mấy chục phân còn lại để sang một bên. Đem những thứ này giao cho quản sự tài vụ, bảo ông ấy nội trong 1 giờ dự toán giao cho ta, nhớ kỹ, tính toán lấy 1 phần giá. 1 phần, Trần Thúc mở to hai mắt nhìn, thiếu gia, làm ăn thâm hụt như vậy, họ Kỷ kia sẽ đồng ý sao? Trịnh Mặc gõ mặt bàn một lát, sau đó đứng lên thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc vạn nhà ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Ông ta sẽ đồng ý, Triển Dạ Kiêu tự tay giết tôn tử chưa sinh ra của ông ta, hại chết con gái của ông ta, hoàn toàn đưa ông ta vào đường cùng. Họ Kỷ hiện tại đi vào ngõ cụt, chó cùng rứt dậu, muốn cuốn gói trốn chạy. Gia sản khổng lồ như vậy, trừ bỏ Trịnh gia chúng ta, đồng thành này không thể tìm thấy nhà thứ hai có thể tiếp nhận ngay lập tức. Trịnh Mặc xoay người, vẻ mặt lạnh lùng. Thúc bảo Lý quản sự làm theo lời ta nói, không cần để ý tới yêu cầu của họ Kỷ, chỉ trả 1 phần giá, nếu không không bàn nữa. Thiếu gia, nhưng mà, Trần Thúc muốn nói lại thôi, làm như ta nói. Vâng, 1 giờ sau, dự toán của tài vụ đưa đến văn phòng của Trịnh Mặc. Trịnh Mặc lấy ra từ ngăn kéo ngân phiếu biên lai của Trịnh gia, từng tập chỉnh hợp nhanh chóng, trên trán dần dần toát ra một ít mồ hôi. 3 giờ sau, Trần Thúc lau mồ hôi đẩy cửa đến, vẻ mặt đỏ hồng, vẻ mặt kích động thật sự. Thiếu gia, họ Kỷ đồng ý, ông ta cư nhiên thật sự đồng ý bán cho chúng ta 1 phần giá. Trịnh Mặc đứng lên, trong mắt cô lóe lên tia lãnh liệt, môi mím thành một đường. Dẫn ta đi qua, ký tên giao nhận. Trịnh Mặc chưa bao giờ là một người tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối mặt với Triển gia tự làm tự chịu, dần bị tuyệt diệt, cô lại chỉ có một ý tưởng, là thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Lão gia, không tốt, có chuyện lớn. Lão La mang theo vài trưởng quầy cửa hàng bạc, hoang mang rối loạn một đường hô lớn chạy vội tới đại viện Triển gia. Triển Tổ Vọng đi ra từ trong đại sảnh, sắc mặt có chút không tốt lắm, nhỏ giọng trách mắng. Sáng sớm nhao nhao ồn ào cái gì, xảy ra chuyện gì? Lão gia, Kỷ tổng quản và Thiên Nghiêu chạy trốn, ngươi nói cái gì? Triển Tổ Vọng quá sợ hãi, Lão La đầu đầy mồ hôi nói. Vừa rồi bọn Lý trưởng quầy đến tìm Kỷ tổng quản, nói là tất cả 5 cửa hàng bạc, tiệm Long Hưng, tiệm Phúc Hưng, tiệm Hợp Hưng, tiệm Lương Hưng, tiệm Gia Hưng của nhà chúng ta đều đã đổi chủ. Mọi người chạy tới muốn nghe Kỷ tổng quản nói một câu, tôi mang bọn họ đi vào viện của Kỷ tổng quản phát hiện ra phòng của Kỷ tổng quản đều bàn không, hai cha con bọn họ cũng không thấy, trên bàn chỉ còn lại sổ sách này cùng 1 phong thư. Lão La đưa sổ sách và thư trong tay cho Triển Tổ Vọng. Triển Tổ Vọng vội vàng xé mở phong thư liền nhìn thấy mấy chữ rồng bay phượng múa viết bên trong. Tổ Vọng, tôi vì Triển gia làm trâu làm ngựa 35 năm, Thiên Nghiêu từ nhỏ đến lớn giúp đỡ Vân Tường, bảo vệ Vân Tường, cha con chúng tôi hao hết tâm lực, kết quả lại không đổi được một chút đại giới, cuối cùng còn phải bù vào sinh mệnh của Thiên Hồng 24 tuổi. Chúng tôi đối với Triển gia đã chết tâm, chúng tôi đi, cầm theo thù lao mấy năm nay, đây là thứ chúng tôi nên được. Về phần trang tơ lụa, điếm lương thực, còn cả cửa hàng túi phố, đã sớm bị Vân Tường đổ bại bởi Trịnh gia. Ông muốn trách thì trách đứa con lương tri tan hết, tâm ngoan thủ lạc của ông đi, là hắn khiến chúng tôi đi đến đường cùng. Về phần Triển gia đến tột cùng đã tổn thất bao nhiêu, tôi để lại một quyển sổ sách, tự ông xem đi. Triển Tổ Vọng xem xong mấy câu đó thì hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế, Ông ta bối rối lật xem bản sổ sách kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên đầu bất giác chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Không thể nào, không thể nào, vài trưởng quầy bên cạnh đi lên. Lão gia, mấy người chúng ta về sau có phải cần đổi lão bản hay không? Trịnh lão bản nói để chúng ta tiếp tục làm. Lão gia, ý của ngài là gì? Trịnh lão bản, Trịnh lão bản, Triển Tổ Vọng vẻ mặt khiếp sợ. Đúng vậy, nghe nói hiện tại trừ bỏ 5 cửa hàng bạc chúng ta thì La Thúy Phố, Võ Xương Phố còn cả 8 ngân hàng tư nhân thông thiên hạng đều đã bị Trịnh lão bản thu mua. Đây rốt cuộc có phải sự thật hay không? Triển Tổ Vọng kinh sợ, ông ta quả thực không thể tin được mọi thứ trước mắt. Thủ hạ trước mặt không ngừng chất vấn, căn bản không nói gì chống đỡ. Triển Tổ Vọng không ngừng hỏi chính mình trong lòng, tại sao có thể như vậy, sao có thể biến thành như vậy. Đột nhiên ông ta bóp nát tờ giấy trong tay, bi thống đến cực điểm cắn răng gào to. Vân Tường, Vân Tường, Triển Tổ Vọng lửa giận tận trời vọt vào phòng Triển Vân Tường, một tay cầm sổ sách ném vào mặt hắn, chỉ vào hắn giận dữ hét. Con nhìn xem chính mình đã làm gì đây. Ta quả thực không thể tin được, con cư nhiên đổ thua 4 điếm, con thua hết cả trang tơ lụa và điếm lương thực, con còn đem 6 cửa hàng cầm cố vay nợ, con điên rồi sao, con muốn lụi bại cũng nên đợi cho ta chết đi rồi bại. Triển Vân Tường khiếp sợ nói không ra lời, trong mắt hắn xoay loạn xạ, đột nhiên hắn nhảy dựng lên như không tin nói. Kỹ thúc bán đứng con, đâu có giúp con bổ khuyết, sao lại nói bán điếm vay nợ chứ, chẳng qua là mấy vạn khối thôi, mấy vạn khối. Triển Tổ Vọng mắt trừng như sắp rơi ra, chẳng qua là mấy vạn khối, con lấy đâu ra đi bổ khuyết mấy vạn khối. Triển Tổ Vọng cả người run run, vẻ mặt kinh hãi, chống lên cây cột thở hồng hộc nhìn Triển Vân Tường, không thể nhận chuyện này là thật, con thật sự thua mấy vạn khối, trời ạ. Triển Vân Tường đột nhiên kích động, hắn phóng ra ngoài cửa trước. Con muốn đi tìm Kỷ Thúc nói lý, ông ấy sao có thể bán đứng con, Kỷ Tổng Quản và Thiên Nghiêu đã sớm chạy. Triển Tổ Vọng giận dữ hét phía sau hắn, ông ta đem 5 cửa hàng bạc, 8 ngân hàng tư nhân, cộng thêm 20 mấy cửa hàng tính cả cửa hàng mặt tiền của chúng ta bán hết cho Trịnh lão bản, ông ta đem bán lấy tiền, toàn bộ đều mang đi, không thể nào, không thể nào, bọn họ đều là bạn bè của ta, bọn họ sẽ không đối xử với ta như vậy, bọn họ không thể đối xử với ta như vậy, không thể. Triển Vân Tường nghe xong lời của Triển Tổ Vọng thì quả thực muốn điên rồi. Hắn gào không ngừng lui lại, tông cửa xông ra, Triển Tổ Vọng cả người run run, tâm lực quá độ ngã ngồi trên ghế, bi thống thì thào tự nói. Ba đời kinh doanh, cả đời mệt nhọc, cứ như vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Thiên Lâu, Trịnh lão bản ngồi ở ghế quá khổ, lật xem sổ sách vừa bắt tay vào làm, Trần Thúc cung kính đứng hầu ở một bên, giải thích giản lược về chi tiết lần mua bán cửa hàng này của Triển gia, bên ngoài có người gõ cửa. Trần Thúc ra cửa thông báo xong, trở lại vái chào Trịnh lão bản. Lão gia, 13 vị trưởng quầy của cửa hàng bạc và ngân hàng tư nhân của Triển gia đều ở phòng hội nghị chờ ý kiến. Trưởng điếm 24 cửa hàng của Triển gia cũng đã đến toàn bộ. Nhân viên tiếp tân đã an bài bọn họ chờ ở đại sảnh, chờ lão gia đi qua chủ trì đại hội. Trịnh lão bản gật gật đầu, ông xem xong sổ sách thật dày trong tay. Cho tới bây giờ ông luôn cẩn thận tỉ mỉ trong công việc. Giờ phút này trên mặt cũng không thể giấu ý cười, ông đứng lên đi đến trước mặt Trịnh Mặc, nhìn cô thật sâu, tán thưởng trong mắt đã giấu không được. Mặc Nhi, lần này án tử của Triển gia, con thật sự rất xuất sắc, cha tự hào về con. Trịnh Mặc mỉm cười, Trần Thúc ở bên cạnh không ngừng gật đầu, ông đầy mắt sùng kính nhìn đôi cha con này, trong lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là hổ phụ vô khuyển tử. Trịnh lão bản ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng phía trước. Nhìn ngoài cửa sổ ánh dương sáng lạng, giống như đoán được tương lai phồn vinh hưng thịnh của Trịnh gia. Từ nay về sau, Đồng Thành không còn Triển Thành Nam, chỉ có Trịnh Thành Bắc, Hào Viên Cư. Hai ngày nay vì một lưới bắt hết Trịnh gia nên Trịnh Mặc ở Vân Thiên Lâu không ngừng làm việc trắng đêm, thân thể cô đã mỏi mệt đến cực hạn, tinh thần lại phấn khởi không thôi. Bị Trịnh lão bản lôi kéo tham gia nghi thức giao tiếp long trọng xong, Trịnh Mặc liền mang theo tùy tùng bên người không ngừng vó ngựa chạy vội tới Hào Viên Cư bên hồ. Thiếu gia đã về, thiếu gia đã về. Hạ nhân một đường hưng phấn hô lớn chạy tới đại sảnh. Vũ Phượng và Vũ Quyên đang ở đại sảnh dạy Tiểu Tam và Tiểu Ngũ theo. Tiểu Tứ ngồi học bài ở bên cạnh cho bọn họ nghe. Nghe được hạ nhân truyền báo, Vũ Quyên lập tức vui vẻ. Còn Vũ Phượng sớm đã bỏ xuống cẩm bạch trong tay, phi thân ra ngoài cửa. Khi nhìn thấy Trịnh Mặc mang theo khuôn mặt tươi cười ôm nhu quen thuộc chạy càng gần tới chỗ nàng, Vũ Phượng rốt cuộc không khống chế được chạy vội qua, hướng tới hai cánh tay mở ra của Trịnh Mặc mà nhào vào trong lòng cô. Trung Trung xoa thắt lưng thẳng của Trịnh Mặc, Vũ Phượng nhắm mắt lại dán thật sâu trong cái ôm của cô, trong mắt tràn ra nước mắt vui sướng. Trịnh Mặc cúi đầu đem mặt chôn vào mái tóc Vũ Phượng, tham luyến hít lấy mùi thơm ngát trên người nàng, ở bên tai nàng khẽ hỏi. Nhớ ta sao? Vũ Phượng kìm lòng không đậu vòng hai tay quanh cổ Trịnh Mặc, nhu tình như nước đáp lại cô, giống như tinh lành trong mộng. Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Tim Trịnh Mặc lập tức cuồng loạn, sóng tình cuồn cuộn, cô không nhịn được cúi đầu hôn môi Vũ Phượng, ai ngờ vừa mới đụng tới cánh môi non mềm thì chợt nghe có người hét to một tiếng. Trịnh Mặc lập tức ngẩng đầu nhìn, phát hiện Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ không biết đã đứng ở trước mặt các nàng từ khi nào. Tiểu Tứ còn vội vàng giơ tay bịt mắt Tiểu Ngũ, tiếng kêu vừa rồi chính là của Tiểu Ngũ. Bị nhìn chú mục như vậy, dù là một người hiện đại thì Trịnh Mặc cũng không khỏi đỏ mặt. Vũ Phượng đã sớm rời khỏi cái ôm của cô, đầu hận không thể thấp đến đất, mặt đỏ đến độ có thể xuất huyết. Có chuyện ta muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Trên bàn cơm, Trịnh Mặc biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn qua mỗi người, mỉm cười mở miệng, ta chuẩn bị trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang cho mọi người. Trong lúc nhất thời cả gian phòng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Trịnh Mặc vẫn không nhúc nhích. Vũ Quyên phục hồi tinh thần lại đầu tiên, nàng nho giọng quay đầu nói với Vũ Phượng. Trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, Vũ Phượng cũng phản ứng lại, nàng nhỏ giọng trả lời. Trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, Tiểu Tam đang cầm bát, nhìn hai chị lặp lại theo. Trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đồng thanh hỏi. Trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang. Vũ Phượng quay đầu nhìn về phía Trịnh Mặc, Trịnh Mặc thâm tình nhìn nàng. Ta vẫn nhớ rõ ngươi từng nói với ta, cha ngươi nói, Ký Ngạo Sơn Trang là thiên đường của các ngươi. Từ lúc đó ta liền thề, sẽ vì các ngươi trùng kiến thiên đường này. Vũ Phượng hai mắt đầy lệ, nàng không tự chủ được đứng lên, đi đến chỗ Trịnh Mặc, ôm chặt lấy cô. Vũ Quyên cũng đứng lên theo, nhảy nhót không thôi lớn tiếng hoan hô. Trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang. Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ nhảy xuống khỏi bàn theo, bật nhảy trên mặt đất, cười hô to. Trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, Vũ Quyên chạy tới nhảy dựng cùng các em, nàng hô to. Vạn tuế, vạn tuế, Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ cũng hưng phấn hô lớn cùng Vũ Quyên. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, trong phòng toàn tiếng hoan hô cười đùa, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh truyền ra, uyển uốn lượn sóng. Truyền khắp toàn bộ hào viên cư, nha hoàng hạ nhân đang hầu hạ bị thanh âm vui vẻ này cuốn hút, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mặc kệ Triển Tổ Vọng có đau đớn vô cùng đến đâu, Triển gia nay binh bại như núi đổ, ông ta vẫn phải đi thu thập. Triển Tổ Vọng tới phòng cảnh sát báo án, tố cáo cha con Kỷ tổng quản cầm tiền trốn mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm của mình. Ông ta còn đi đến Đại Phong môi quặng, ăn nói khép nép tìm Trịnh lão bản chia sẻ tâm tư. Đây là sự việc lớn nhất đồng thành tới nay, lần đầu tiên Triển Thành Nam và Trịnh Thành Bắc chính thức nói chuyện với nhau. Tuy rằng Triển Thành Nam đã muốn trở thành quá khứ, nhưng Trịnh lão bản vẫn cho Triển Tổ Vọng mặt mũi, nói chuyện với ông ta mấy giờ, không ai biết hai nhân vật lớn đồng thành rốt cuộc nói chuyện gì. Cuối cùng Triển Tổ Vọng khuôn mặt cứng ngắc ủ rũ rời đi, Triển Tổ Vọng trở lại Triển gia liền trực tiếp vọt tới phòng Triển Vân Tường, ông ta cầm một xấp phiếu biên lai mượn đồ trong tay. Hung hăng ném vào mặt hắn. Ngươi là sao phá sản, ngươi tự nhìn xem, biên lai mượn đồ này toàn bộ đều là ngươi tự tay viết đồng ý. Ta vừa mới đi tìm Trịnh lão bản, người ta đem từng xấp xấp chứng từ của ngươi lấy vội cho ta xem, tính toán ra 4 điếm và 6 cửa hàng căn bản còn chưa đủ cho ngươi thua, ta phải dùng nét mặt già nua tìm ông ta cầu tình, người ta còn một bộ đã bỏ qua một mặt rồi. Triển Tổ Vọng đột nhiên nổi lên bi ai. Cứ cho rằng Triển Tổ Vọng ta nguyên bản cân sức ngang tài với ông ta, hiện tại cư nhiên rơi xuống tình cảnh như vậy, ngươi còn không bằng lấy đao giết chết cha ngươi đi. Triển Vân Tường giống như thú bị vây, mắt đỏ hồng xoay loạn. Đó không phải do con thua, không phải do con thua, là con trúng bẫy, đúng, ta trúng bẫy. Tiêu Vũ Quyên kia, nàng dùng mỹ nhân kế vây con ở Đại Nguyệt Lâu, sau đó Trịnh lão bản kia, mang theo đồ tử đồ tôn của ông ta phất cờ hò reo. Khiến con trúng kế, không phải lỗi của con, là bọn hắn hãm hại con, cha. Triển Tổ Vọng trừng mắt nhìn Triển Vân Tường, nghe những lời vô liêm sỉ này quả thực bị chọc giận sắp chết. Người ta hãm hại ngươi, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh người ta hãm hại ngươi hả? Triển Tổ Vọng cũng vừa mới biết được, nguyên lai lần này Triển gia bọn họ bị bại thảm như vậy, không phải do Trịnh lão bản tự thân xuất mã mà là Trịnh thiếu gia ra tay. Ông ta thật sự không nghĩ ra Triển Thành Nam và Trịnh Thành Bắc vẫn nước giếng không phạm nước sông. Trịnh thiếu gia tuổi còn trẻ sao lại ra tay độc như vậy, không phải là muốn đẩy nhà bọn họ vào chỗ chết chứ. Hiện tại Triển Vân Tường nhắc tới Tiêu Vũ Quyên mới Triển Tổ Vọng có chút tỉnh táo lại. Ông ta nhớ tới Kỷ Tổng Quản từng đề cập qua với mình. Trịnh thiếu gia kia để bụng thực sự với chị em Tiêu gia, coi các nàng như bảo bối mà bảo hộ. Triển Tổ Vọng đột nhiên có chút tỉnh ngộ, chỉ vào Triển Vân Tường. Ngươi nói đi, không phải ngươi còn làm chuyện gì đại nghịch bất đạo sau lưng ta không? Ngươi không nghe lời cảnh cáo của ta, chạy tới trêu chọc hai chị em Tiêu gia không? Nhắc tới chị em Tiêu gia, oán giận mấy ngày nay của Triển Vân Tường tựa như tìm được chỗ phát tiết. Nếu không vì hai chị em kia thì hắn sẽ bị Trịnh Mặc đánh cho không dám ra ngoài, đành phải trốn ở trong nhà sao? Nếu không phải hắn luôn ở trong nhà nên tính tình trở nên xấu, sao lại lỡ tay đánh chết Thiên Hồng? Thiên Hồng không chết, cha con Kỷ Tổng Quản sẽ không cuổng tiền trốn mất, nhà bọn họ căn bản sẽ không thay đổi thành hiện trạng hiện tại này. Triển Vân Tường hét lớn về phía Triển Tổ Vọng. Con trêu chọc các nàng gì chứ? Rõ ràng là các nàng câu dẫn con. Triển Vân Tường càng nghĩ càng điên cuồng, con biết mà, nhất định là như vậy, Tiêu Vũ Quyên thối tha này, ả đã sớm tính kế, từ lúc con đốt cháy Ký Ngạo Sơn Trang, ả liền đi từng bước trong kế hoạch hãm hại con, ả và Tiêu Vũ Phượng, ngày đó nhất định là cố ý dẫn con đến, bằng không sao lại khéo như vậy, Trịnh Mặc chạy tới ngay khi đó, còn vừa lúc bắt được con trên giường của các nàng, con đã hiểu, hết thảy căn bản chính là chị em các ả diễn để trả thù con. Triển Tổ Vọng quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Ngươi điên rồi sao? Nói lời khó hiểu như vậy, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi bị Trịnh Mặc bắt được ở trên giường chị em Tiêu gia. Ngươi đi cưỡng bức người ta, có phải không? Ngươi là súc sinh, ngươi cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Triển Tổ Vọng đau kịch liệt đến cực điểm. Chẳng trách Trịnh thiếu gia lại ra tay tàn độc như vậy. Chẳng trách hắn ta lại đuổi tận giết tuyệt nhà chúng ta như vậy. Triển Tổ Vọng chỉ vào Triển Vân Tường chửi ầm lên. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng đi trêu chọc hai chị em kia. Vì sao ngươi không nghe? Hiện tại ngươi gặp phải đại họa, chẳng những hại chính ngươi còn hại từ trên xuống dưới Triển gia chúng ta đều phải chôn cùng. Tâm huyết ba đời, cứ như vậy thua ở trong tay đứa bất hiếu như ngươi. Ngươi cút cho ta, cút. Triển Vân Tường vừa sợ vừa giận lại tuyệt vọng. Cha không cần con. Con là con của cha mà. Triển Vân Tường không thể tin phụ thân từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn phục tùng, cưng chiều vô độ với mình sẽ có ngày chỉ vào mũi mình muốn hắn cút. Triển Vân Tường đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cả người đều run run, không ngừng lầm bầm lầu bầu. Hết thảy điều này đều là âm mưu quỷ kế của người nhà Tiêu gia, bọn họ muốn trả thù ta, bọn họ muốn ta không có đường lui, bọn họ muốn hại ta hai bàn tay trắng, nói không chừng ngày mai sẽ có cảnh sát tới bắt ta, nói không chừng bọn họ còn muốn nhà của Triển gia, bọn họ muốn biến ta theo chân bọn họ, lưu lạc đầu đường, không nhà để về. Triển Tổ Vọng nản lòng thoái chí nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao vậy, người của Tiêu gia đã đang trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, sao có thể muốn nhà của chúng ta? Triển Vân Tường chấn động như bị sét đánh, hắn ôm đầu mình, liên tục lui về phía sau. Không. Khối kia là của ta, bọn họ dựa vào cái gì trùng kiến Ký Ngạo Sơn Trang, bọn họ có quyền gì chiếm lấy thứ của ta? Triển Tổ Vọng nhìn Triển Vân Tường, cảm thấy hắn quả thực giống người điên. Triển Tổ Vọng đã tuyệt vọng tận cùng, không nghĩ muốn nhìn Triển Vân Tường tiếp, ông ta phủi tay đi khỏi cửa. Triển Vân Tường trừng mắt, một đôi mắt màu đỏ, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng điên cuồng. Tụy Phương trai, Trịnh thiếu gia, đây chính là một chiếc nhẫn. Lão bản Tụy Phương trai cầm bức họa trong tay, trợn tròn mắt cẩn thận nghiên cứu, có thể nói như thế, từ lão bản, những thứ này có thể làm ra không? Có thể, Tụy Phương trai chúng ta, chỉ cần là có khách yêu cầu, vốn không có gì không làm được. Trịnh Mặc nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tươi cười. Vậy thì thật tốt, bất quá ta nghĩ muốn cái này vào cuối tháng, có thể làm được không? Cái này, lão bản Tụy Phương trai mặt như gặp nạn, ta có thể đưa 5 lần tiền công, coi như là giúp đỡ cho sư phụ gia công. Về phần từ lão bản, sau khi việc thành, ưu việc nhất định không phải ít. Trịnh thiếu gia, ngài thật sự quá khách khí, Lão bản Tụy Phương trai vừa nghe đến thêm tiền thì mắt lập tức như phát sáng, vẻ mặt tươi cười, nói như tự hỏi, được, liền theo ý của Trịnh thiếu gia, trước cuối tháng bổn điếm nhất định đem chiếc nhẫn đưa ra. Trịnh phủ, mẹ, Trịnh Mặc trở lại Trịnh phủ chợt nghe nha hoàn nói thái thái tìm cô. Cô theo nha hoàn đi tới đại sảnh, đã thấy trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm, một đám đại thẩm vui mừng, cũng coi như diễm lệ đang vây quanh Vân Nhu, nói không ngừng như hiến vật quý. Mặc Nhi, lại đây ngồi. Vân Nhu đang bị vài người săn sóc dâu nói đông nói tây đến hoa mắt, ngẩng đầu thấy Trịnh Mặc liền lập tức gọi cô ngồi bên cạnh mình. Mẹ đang làm gì vậy? Trịnh Mặc đi tới nhìn mấy thiệp mời hồng phô bày từng xấp lớn trên mặt bàn. Mặc Nhi, đây đều là thiếp cưới, cuối tháng này con sẽ thành thân. Bằng hữu của Trịnh gia chúng ta ở Đồng Thành rất nhiều, nếu thiếp cưới không phát đi sẽ chậm, mẹ nhìn xem mắt sắp phải mù, con đến chọn cùng mẹ đi, xem hình thức cái nào hợp mắt, chọn xong buổi chiều chúng ta liền phái người phát đi toàn bộ. Trịnh Mặc nhìn Vân Nhu đỡ trán, biết gần đây mẹ cô vì hôn sự của cô mà làm lụng vất vả cực kỳ, lập tức gật gật đầu, ai ngờ cô vừa đáp ứng thì người săn sóc dâu chung quanh lập tức vây hết về phía cô, bắt đầu giảng đầy đủ những thứ của họ. Trịnh thiếu gia xem, điếm của chúng ta đa dạng kiểu dáng, trên mặt còn khảm chữ nạm vàng, ung dung bao nhiêu, khí chất bao nhiêu, thích hợp nhất với hào môn nhà giàu như Trịnh phủ. Trịnh thiếu gia, đây là phong cách thịnh hành nhất năm nay của điếm chúng ta, ngài xem, thiếp này có long phượng tướng, còn có hình chim uyên ương, đều là dụ ý chỉ tân lang tân nương hạnh phúc ngọt ngào, ân ái trăm năm, chọn của điếm chúng ta là chuẩn nhất. Trịnh thiếu gia, muốn ta nói. Vì thế Trịnh Mặc bắt đầu giống Vân Nhu cùng nhau đỡ trán, chọn lựa mất cả ngày, rốt cuộc Trịnh Mặc và Vân Nhu đạt được nhận thức chung, quyết định chọn một bộ thiếp cưới vừa lòng, tiếp theo Vân Nhu lại cùng Trịnh Mặc xác định danh sách khách mời phân phát, chờ hết thảy xong xuôi đã là sau giờ ngọ, Trịnh Mặc đứng lên nói. Mẹ, con nên đi ký ngạo sơn trang, Vũ Phượng các nàng còn ở đó chờ con. Vân Nhu đứng lên, từ ái giơ tay sửa sang lại áo của Trịnh Mặc, thở dài. Biết rồi, chẳng trách người ta đều nói cưới vợ xong quên mẹ, cô vợ này còn chưa vào cửa con đã một khắc cũng không cách xa, bao giờ mới có thể về nhà một chuyến gặp cha mẹ đây, Trịnh Mặc cười. Mẹ cứ nói chuyện cười, con nào có bất hiếu như vậy, trong khoảng thời gian này thật sự bề bộn nhiều việc, Vân Nhu liếc yêu cô một cái. Xem ra cô vợ này vẫn nên cưới sớm một chút mới tốt, như vậy mỗi ngày con đều sẽ vội vàng về nhà, được rồi con đi đi. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Trịnh Mặc cười ra tiếng, đi ra cửa phất tay với vài tùy tùng, đi đến cửa lớn Trịnh phủ. Ai ngờ vừa ra cửa liền đụng phải một tiểu tư của Vân Thiên Lâu vội vội vàng vàng, nghiêng ngã lão đảo chạy tới. Thiếu gia, không tốt, Trịnh Mặc dừng bước. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tư thở hổn hển không ra hơi. Vừa nãy Triển Dạ Kiêu dẫn theo một đám người đột nhiên lao khỏi hậu viện của Triển gia, bọn họ cưỡi ngựa, chúng ta ngăn cản, nhưng không ngăn được, để bọn hắn trốn thoát, lão đại A Bưu đuổi theo bọn họ, bảo ta chạy nhanh về thông báo thiếu gia cho tăng người đuổi theo, nói Triển Dạ Kiêu kia giống con chó điên, sắp xảy ra chuyện lớn, Triển Dạ Kiêu muốn đi đâu, Trịnh Mặc lạnh giận, túm lấy áo tiểu tư, ta nghe được bọn họ nói muốn đi ký ngạo sơn trang. Trịnh Mặc nghe xong lập tức chấn động, dây tiếp theo cô phi thân nhảy lên lưng ngựa, quay đầu hô to một tiếng. Mọi người lên ngựa, theo ta đến ký ngạo sơn trang, Trịnh Mặc hung hăng quất roi ngựa, con ngựa ăn đau hí vang, vung chân liều mạng chạy như điên về phía trước, cắt cao đi theo sau Trịnh Mặc là hơn 10 người cũng cưỡi ngựa, xa xa phía sau kéo dài thành đường quanh co khúc khuỷu là hơn 100 con ngựa, nhanh như điện chớp, cắt bụi nổi lên bốn phía, vó ngựa dội vang. Thanh thế thập phần lớn, chạy hơn 10 dặm, leo qua một chỗ vách đá nhô lên, Trịnh Mặc rốt cục nhìn thấy ở phương xa xa phía trước loáng thoáng xuất hiện thân ảnh một đội ngựa, Trịnh Mặc vừa quăng vào mông ngựa vài roi, tuấn mã ngửa đầu hí vang, hai cánh mũi phun khí phì phì, tốc độ như tên, lập tức đem Trịnh Mặc cách xa người phía sau một khoảng cách lớn, mắt thấy đội ngựa phía trước xuyên qua cây cối đã bước vào phạm vi khê khẩu, hai mắt Trịnh Mặc nén giận, không ngừng quất roi ngựa. Hận không thể lập tức bay đến phía trước. Trên nền đất của ký ngạo sơn trang, nhóm công nhân tham gia tu kiến lúc này đang làm khí thế ngất trời. Những người này có nam có nữ, ngay cả trẻ con cũng có. Đại bộ phận là thợ xây dựng chuyên nghiệp mà Trịnh Mặc mời đến. Tiểu bộ phận là giang chúng nhiệt tình chung quanh tới. Nửa tháng trước, Trịnh Mặc mua từ trong tay Kỷ tổng quản khối này xong đã đem cư dân vốn ở tại Khê Khẩu triệu tập đến, để bọn họ tự canh tự cấy, mỗi quý giao nộp cho Trịnh gia số thu nhất định, đem đất giá rẻ cho bọn họ thuê. Dân chúng ở Khê Khẩu đều là nông dân giản dị thiện lương, những năm gần đây bị Triển Dạ Kiêu bá đạo đáng sợ ức hiếp đến không có nhà để về, lang bạc kỳ hồ, mỗi ngày sống trong nước sôi lửa bỏng, nay được Trịnh Mặc trợ giúp, những dân chúng đáng thương này có thể trở về nhà, tiếp tục sống cuộc sống yên ổn vững vàng như trước, mất mà tìm lại được, khó có thể nói nên lời cảm xúc vui sướng làm cư dân Khê Khẩu cực độ mang ơn đối với Trịnh gia, đối với Trịnh Mặc lại ủng hộ kính yêu thật sự. Nghe nói Ký Ngạo Sơn Trang là Trịnh Mặc cố ý trùng kiến vì vị hôn thê nên mọi người đều không ngừng tự phát tự nguyện tới ra sức hỗ trợ. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Trong Ký Ngạo Sơn Trang, vô số trai gái đi qua đi lại, có cưa gỗ, có nấu nước, có sơn tường, có khuân vác, lư xe, xe ngựa, xe đẩy tay, đủ loại phương tiện chuyên chở, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ và vài đứa trẻ khác chơi cùng nhau. Hát hò xuyên qua trong đám người, khoái hoạt cực độ, Vũ Phượng và Vũ Quyên đang nấu canh nóng cho mọi người và trò chuyện. Vũ Quyên nhìn cổng Ký Ngạo Sơn Trang đã dựng sơ cô đứng ngạo nghễ sừng sững dưới ánh nắng, so với Ký Ngạo Sơn Trang trước kia càng đồ sộ, càng chói mắt hơn, nàng kìm lòng không đậu vui sướng nói. Vũ Phượng, giờ này khắc này, em thật sự bắt đầu tin tưởng vận mệnh cực khổ của chúng ta đã hết, chúng ta lại lần nữa có được thiên đường. Vũ Phượng nhìn mọi thứ trước mắt, trên mặt lộ nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, hết thảy đều đã hết, từ nay về sau, chúng ta sẽ có một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên sắc mặt Vũ Quyên rùng mình, nàng che trước trán nhìn hướng xa xa, cau mày. Có một đội ngựa đang chạy tới hướng chỗ chúng ta, hình ảnh rất quen thuộc, Vũ Phượng nhanh chóng quay đầu, bên môi còn mang theo ý cười chưa tan. Có phải mặt đến đây không? Nàng nói hôm nay sau giờ ngọ sẽ tới nơi này. Đội ngựa càng ngày càng gần, những người khác cũng chú ý tới động tĩnh, đột nhiên có người sợ hãi kêu lớn tiếng. Đội Dạ Kiêu, trời ạ, Triển Dạ Kiêu lại tới nữa, dân chúng Khê Khẩu nghe được tiếng la lập tức thất kinh, mọi người chạy tán loạn, khung cảnh lập tức hỗn loạn, mặt Vũ Phượng trong nháy mắt liền trắng bệch, Tiểu Ngũ bị bầu không khí cuốn vào, sợ tới mức khóc lớn, Vũ Quyên chạy vào đám người ôm Tiểu Ngũ, đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Giọng nói như sấm của hoàng đội trưởng vang lên. Người phòng cảnh sát phụng mệnh đóng ở chỗ này, mọi người không cần kinh hoảng, ai dám đến quấy rối chúng ta liền bắt lại hết. Tiếng súng cùng tiếng hô khiến tất cả mọi người sợ tới mức dừng lại, quay đầu nhìn thế nhưng có người ngựa phòng cảnh sát thủ ở chỗ này, tâm trạng của mọi người nhất thời đều trấn định xuống. Hoàng đội trưởng có một đôi mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm đội ngựa càng ngày càng gần, các đường cuồn cuộn. Người cầm đầu diện mạo vặn vẹo, đằng đằng sát khí, quả thật là Triển Vân Tường. Người đâu, chuẩn bị súng cho ta. Ngay tại thời điểm hoàng đội trưởng chuẩn bị bảo người nổ súng thì lại thấy Triển Vân Tường đột nhiên ngã thẳng tắp xuống đất. Phía sau hắn có một người mặc đồ trắng lập tức nhảy xuống, đứng đối diện Triển Vân Tường ngã dưới đất tung quyền cước. Triển Vân Tường đứng lên lại bị đánh ngã xuống, không ngừng lăn lội trên mặt đất. Vũ Phượng trợn to hai mắt, thấy rõ hình dáng người áo trắng ở xa xa kia thì nhất thời hô to. Mặt là mặt, hoàng đội trưởng nghe thấy thì tập trung nhìn, thật sự là Trịnh Mặc, nhanh chóng trống to với thủ hạ. Mau buông súng, Triển Vân Tường không biết mình thế nào lại đột nhiên ngã khỏi ngựa, không đợi hắn đứng lên thì sau lưng đã bị người hung hăng đạp một cước, tận lực bồi tiếp một kích nhanh mạnh như sao xẹt, đánh hắn đến trước mắt toàn sao. Triển Vân Tường liều mạng muốn đứng lên nhưng còn không đứng vững lại bị một cước đá bay đi. Dừng tay, cứu mạng, Triển Vân Tường ôm đầu hô to một tiếng, sườn mặt đột nhiên nhìn thấy roi ngựa, hắn không kịp quay đầu thì roi liền hung hăng quất vào nửa bên mặt hắn. Một trận đau đớn như lửa đốt tức khắc thổi quét đến, trên mặt đột nhiên ướt đẫm, Triển Vân Tường sờ một chút, thiếu chút nữa sợ chết khiếp, đầy tay toàn máu tươi. Triển Vân Tường mở mí mắt mơ hồ toàn máu, rốt cục thấy rõ người đang đánh hắn. Trịnh Mặc, Triển Vân Tường nhất thời sợ tới mức hồn bay phách tán, hắn vừa dứt lời Trịnh Mặc lại vung mấy roi tới, mỗi cái đến một chỗ, lập tức da tróc thịt bong, Triển Vân Tường đau đớn muốn chạy trốn, hai chân lại bị roi ngựa vung từ phía sau cuốn lấy, hắn lập tức té lại trên mặt đất, người đâu, cứu mạng, Triển Vân Tường quần áo tả tơi, trên người đều là miệng vết thương đầy máu, hắn bị roi quất đến như vũ bão, gào khóc thảm thiết không ngừng quay cuồng trên mặt đất. nhưng không có một người tới cứu hắn. Đội người ngựa dạ kêu sớm đã bị thủ hạ của Trịnh Mặc bắt toàn bộ. Cứu, một roi của Trịnh Mặc hung hăng quất tới, đánh vào gương mặt đầy máu tươi của Triển Vân Tường. Triển Vân Tường bị một roi này quất bay cả người lên rồi ngã xuống mặt đất. Giờ ngay cả kêu hắn cũng không kêu được. Hắn đột nhiên ộc ra một ngụm máu to, con người trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thiếu gia, A Bưu nhìn mà cảm thấy không tốt, nhanh chóng tiến đến ngăn Trịnh Mặc đang thịnh nộ lại. Cậu mà đánh tiếp thì hắn sẽ mất mạng. Lúc này hoàng đội trưởng mang theo người phòng cảnh sát cũng chạy tới. Hắn nhìn hiện trường, lập tức bàn tay to vung lên. Người đâu, bắt hết Triển Dạ Kiêu và Dư Đảng đội Dạ Kiêu lại. Gia đình Trịnh gia giao đội Dạ Kiêu cho cảnh sát. Một cảnh sát đi lên nắm lấy Triển Vân Tường đang co rúm trên mặt đất không ngừng run run, còng hai tay hắn. Nhưng Triển Vân Tường lúc này tựa như một bãi nước, cảnh sát kia thế nào cũng không vực hắn dậy nổi. Hoàng đội trưởng lại bảo một cảnh sát đi qua, hai cảnh sát hợp lực mới tha Triển Vân Tường đứng lên được. Trịnh Mặc nắm roi ngựa thở hồng hộc, nhìn Triển Vân Tường co rúm lại thành một cụm vẫn chưa hết giận, vẻ mặt giận dữ còn muốn đi lên đánh hắn, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Mặc, Trịnh Mặc xoay người liền nhìn thấy Vũ Phượng chạy tới, bổ nhào vào trong lòng cô. Vũ Phượng nâng tay lên không ngừng vuốt mặt Trịnh Mặc, đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy lo lắng và khẩn trương. Ngươi có sao không? Có bị thương không? Trịnh Mặc cứng ngắc lắc đầu. Ta không sao. Vũ Phượng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm chặt lấy Trịnh Mặc, đầu run run nói xong. Ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Xin lỗi, hôm nay lại để các ngươi bị kinh hách phải không? Trịnh Mặc hai mắt đỏ tươi nhìn về phía Triển Vân Tường bất tỉnh nhân sự, ta đánh chết hắn. Vũ Phượng cảm giác được Trịnh Mặc giờ phút này có chút quá khích, nàng giơ tay ấn trên đầu Trịnh Mặc, nhẹ nhàng vỗ về gáy Trịnh Mặc, không ngừng trấn an. Không, ngươi chạy tới đúng lúc, chúng ta đều bình an, ngươi đừng tức giận, thật không? Nghe Vũ Phượng một lần lại một lần nhỏ nhẹ an ủi thì thân thể căng cứng của Trịnh Mặc rốt cục thả lỏng xuống, cô chậm rãi nâng tay ôm lại Vũ Phượng, roi nắm trong tay liền rơi xuống đất. Hoàng đội trưởng nhìn Trịnh Mặc ổn định lại cảm xúc thì nhẹ nhàng thở ra, hắn ra hiệu với người phòng cảnh sát, giải đám người Triển Vân Tường đi. Hoàng đội trưởng đi đến trước mặt Trịnh Mặc. Trịnh thiếu gia, chó điên Triển Dạ Kiêu này chúng ta mang đi, ngài yên tâm, cảnh cục nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra, sẽ không để hắn đi ra hại người nữa. Trịnh Mặc ngẩng đầu khỏi người Vũ Phượng, màu đỏ như máu trong mắt đã rút đi, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh. Ta tin năng lực làm việc của hoàng đội trưởng. Được, chúng ta đây đi trước. Hoàng đội trưởng chắp tay chào rồi dẫn người đi. Vũ Quyên tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ rồi toàn bộ dân chúng vừa tới lập tức hoan hô. Thật quá tốt, Dạ Kiêu bị trừ bỏ, về sau gia đình liền bình an. Vạn tuế, vạn tuế. Trịnh Mặc bị mọi người chung quanh hoan hô nhảy nhót cuốn hút, tâm tình cũng tốt lên. Một bàn tay mềm mại nhẹ xoa hai gò má của cô. Trịnh Mặc cúi đầu nhìn thấy Vũ Phượng đang ôm nhu mỉm cười nhìn cô, Trịnh Mặc một lần nữa ôm Vũ Phượng vào lòng, rốt cục có một cảm giác như trút được gánh nặng, nhìn ánh nắng chiều phía chân trời, bên miệng nổi lên ý cười. Nửa tháng trước, tin tức đại thiếu gia của Trịnh gia, thủ phủ thành Bắc, cùng với Tiêu tiểu thư đại mỹ nhân danh chấn toàn thành sắp cử hành hôn lễ tản mát ra, cơ hồ trong một đêm liền làm sôi trào toàn bộ đồng thành. Dân chúng bình thường ai ai cũng đều hưng trí bừng bừng chờ đợi ngày mừng của Trịnh Mặc và Vũ Phượng mau mau đến. Trịnh phủ sáng sớm liền thả tiếng gió, ngày thành thân làm một lưu thủy yến cực lớn ăn mừng Trịnh thiếu gia đại hôn. Suốt 3 ngày lưu thủy yến, 3 ngày đều có thể ăn không uống không sơn trân hải vị nửa đời người không ăn được. Tiểu dân đồng thành ai lại không tự vui lây, nhưng cũng có người vì hôn lễ cao cấp chưa bao giờ có này mà buồn bực không vui. Trong đó bi thống kịch liệt nhất là những người ở đồng thành minh luyến thầm mến ngưỡng mộ cạnh tranh theo đuổi quý công tử Trịnh công tử đầu bảng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, gia tài bạc triệu, danh liệt toàn thành siêu nhân khí hơn nửa năm nay, cũng không ít hay hàng trăm tiểu thư khuê các tiểu thiếu nữ không còn hòa hợp nữa. Tin việc này tung được nửa tháng thì các tiểu thư thiên kim chưa gả ở đồng thành, hơn phân nửa đều vì không thể chấp nhận nữ nhân vật chính trong hôn lễ long trọng của đại thiếu gia Trịnh gia mà ăn không nuốt nổi, đêm không ngủ được, áo quần rộng ra vì người tiều tụy, âm thầm rơi lệ đến bình minh. Phàm là đủ loại, vô luận là mấy nhà sung sướng hay là mấy nhà sầu não, lão già thời gian vẫn cố định bước chân, mang theo ngày mọi người nghênh đón đến. 28 tháng 8, ngày hoàng đạo, phù hợp để kết hôn. Hôm nay cơ hồ toàn bộ dân chúng của Đồng Thành đều nhìn sau ngó trước chạy ra cửa xem hôn lễ long trọng này, rộn ràng nhốn nháo, phố lớn ngõ nhỏ của Đồng Thành phàm là có thể đứng đều chật như nêm cối, chủ điếm hôm nay cũng không buôn bán, cửa điếm đều bị đám người đông nghìn nghịt ngăn chặn, dù sao sinh ý cũng không làm được, không bằng mang theo tiểu nhị cùng chạy tới Trịnh gia xin chén rượu mừng uống đi. Cảnh sát ở Đồng Thành hôm nay là toàn cục xuất động, từ sáng sớm liền đứng ở hội đón dâu đóng quân gác, duy hộ trị an trải dài đến các đầu phố, không cho đám người chật chội vì quá độ kích động mà va chạm đội ngũ đón dâu. Ngay tại thời điểm nhốn nháo tán loạn, tiếng người ồn ào thì giờ lành đến, trăm quả pháo mừng nhất tề phóng lên trời Đồng Thành, một mảnh nhạc cổ vui mừng chợt vang lên, đội ngũ đón dâu xuất phát ngay trong màn trống pháo mừng thuận lợi vui vẻ. Mấy trăm gia đình của Trịnh gia toàn bộ mặc lễ phục thống nhất, bộ dạng chỉnh tề có thứ tự, đầu đội mũ lông vũ màu vàng chói mắt. Tân lang Trịnh Mặc mặc lễ phụ cẩm tú, cưỡi tuấn mã ngồi bộ yên ngựa ngân bạch thượng cấp, dọc theo đường lớn thẳng tắp, hướng đến Đãi Nguyệt lâu. Xếp thành hàng phía trước có 20 mấy nghệ nhân tay cầm loa, tranh cổ đi trước mở đường, một đường diễn tấu sáo và trống, tiếng vang chấn thiên. Xếp thành hàng mặt sau là đội ngũ đón dâu tầng tầng lớp lớp, lật sông đảo biển, nhân sổ đông, liếc mắt một cái căn bản không thể nhìn từ đầu tới đuôi. Trịnh Mặc tư thế oai hùng cao ngất ngồi trên con ngựa cao to, thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, nhìn đám đông mãnh liệt hai bên không ngừng phất tay hoan hô về hướng mình, vẻ mặt không khí vui mừng, già trẻ lớn bé sôi nổi thì không khỏi cười gật đầu với bọn họ. Chung quanh tiếng pháo bùng bùng liên tiếp vang trời, tuấn mã của Trịnh Mặc mỗi lần đi qua sẽ khiến một trận sôi trào. Thiệt nhiều dân chúng chưa từng nhìn thấy đại thiếu gia Trịnh gia liều mạng kiển chân lúc người người tấp nập, dáng mặt cứng trắng ngẩng đầu, khi nhìn được diện mạo của Trịnh Mặc thì sắc mặt kinh dị, khen ngợi không dứt bên tai. Tân lang thật tuấn tú, đoàn đón dâu xếp thành hàng một bị dân chúng ven đường la hét hoan hô vây quanh, rốt cục đi tới trước cửa Đãi Nguyệt lâu. Tuấn mã của Trịnh Mặc vừa dừng lại, pháo trước cửa Đãi Nguyệt lâu liền bùng bùng vang lên, nhạc công diễn tấu sáo và trống phía trước càng thêm ra sức, trong khoảng thời gian ngắn tiếng động lớn vang trời. Giờ lành vừa đến liền có hơn 10 người tung hoa mặc lễ phục hồng sáng lấp lánh sôi nổi ném giấy màu, từ trong cửa từng đôi vui vẻ đi ra, phía sau người tung hoa, tân nương toàn thân đỏ rực, mũ phượng khăn quàng vai được 4 người săn sóc dâu đỡ và kim ngân hoa, vũ quyên, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, cộng thêm một chuỗi dài nha hoàn chậm rãi ra khỏi cửa lớn. Mọi người vây xem vừa thấy tân nương tử đi ra từ bên trong thì lập tức vỗ tay hoan hô, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay đảo sông lật biển, pháo mừng phóng lên trời phát nổ, lập tức trên bầu trời bung ra 5 dải băng, đám người càng thêm sôi trào. Không biết có phải đã tập tốt không, lúc tân nương tử đi xuống bậc thang, được người săn sóc dâu giúp đỡ đi tới phía tân kiệu kim bích huy hoàng thì hai bên không hẹn mà cùng vang lên tiếng gào như sấm. Chúc mừng Trịnh công tử, Vũ Phượng cô nương, lương duyên hỷ kết, trăm năm hảo hợp. Vũ Phượng bộ dạng phục tùng thùy mục, chỉ nhìn được đến phiến khăn vang mạ vàng theo phượng đỏ thẫm trước mặt mình, còn cả váy cưới đỏ thẫm sáng mờ xuề ra, bên tai tràn ngập tiếng pháo, cổ nhạc, hỷ nhạc, tiếng hoan hô. Khi nghe thấy câu chúc mừng vang dội kia thì hai gò má Vũ Phượng lập tức hồng lên, trái tim của nàng đều theo âm thanh này mà nhảy múa, bên môi bất giác nở một nụ cười nhỏ xấu hổ. Trịnh Mặc ngồi trên tuấn mã, nhìn người đội mũ phượng khăn quàng vai đang được người săn sóc dâu nâng ngồi xuống, dáng người lả lướt, chân thành đi về mình thì trong lòng vui mừng, tựa như sóng triều thổi quét đến, cơ hồ sắp tràn ra. Ánh mắt Trịnh Mặc nhìn chăm chú thật sâu vào tân nương của mình, đôi mắt sáng dừng dính trên thân ảnh kia, trên mặt lộ ý cười so với gió xuân còn muốn say lòng người. Tân nương được người săn sóc dâu dìu vào trong tân kiệu, người dẫn đoàn hô lớn một tiếng. Khởi kiệu. Tám kiệu phu vững vàng nâng cổ kiệu lên, chờ tân lang ra lệnh một tiếng, Trịnh Mặc cười quay lại, dưới chân nhẹ nhàng thúc bụng ngựa, ngẩng đầu ưỡng ngực bước đi, kiệu phu liền cất bước theo, nhạc công vẫn đi tuốt đằng trước diễn tấu sáo và trống, cổ nhạc vang dội, pháo đã đồng loạt tấu vang vào lúc này, Trịnh Mặc cưỡi ngựa đi phía trước, phía sau là người đang tung hoa, tiếp theo là kiệu hoa bị người săn sóc dâu vây quanh, Vũ Quyên và tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ mặc đồ mới hoa lệ. Nụ cười đầy mặt theo sau kiệu hoa, sau nữa là đội đưa dâu thanh thế lớn tầng tầng lớp lớp, dân chúng hai bên đầu ngẩng hết lên, kiển chân, hưng phấn mà vỗ tay la to liên tiếp, mang theo thế đảo biển lật sông vang tận mây xanh, toàn bộ xếp thành hàng tựa như một cự long, xuyên qua ngã tư đường, dưới tiền hô hậu ủng chậm rãi hướng về Trịnh phủ, Dân chúng đồng thành đuổi theo đoàn đưa dâu xếp thành nhiều vòng sôi trào, không thể nghi ngờ đây là hôn lễ long trọng nhất đồng thành từ trước tới nay. Trước cửa Trịnh phủ, sớm đã đầy người, đông như trễ hội, người dẫn chương trình hô to một tiếng. Hạ Kiệu, Trịnh Mặc xoay người xuống ngựa, đi đến trước tân kiệu, người săn sóc dâu vẻ mặt tươi cười hô. Mời tân lang đá cửa kiệu, Trịnh Mặc nhẹ nhàng đá một cái, đám người vây xem lập tức kêu lên. Đá mạnh chút, đá mạnh chút, đá nhẹ về sau sẽ sợ vợ, Trịnh Mặc cười, đành phải đá tiếp hai cái không nhẹ không nặng, Trịnh Mặc lui lại, hai người săn sóc dâu xoay người vạch mành cửa kiệu, đỡ tân nương đi ra, Trịnh Mặc nhận một đoạn hồng trù người săn sóc dâu đưa cho, một đầu khác bị ngọc thủ trắng xanh nhạt lộ ra một nửa của tân nương tử nắm, Trịnh Mặc mỉm cười nắm hồng trù, dẫn mỹ nhân chậm rãi bước qua cửa lớn Trịnh gia, và quần đảo qua đại biểu không còn qua lại với trước đây. Từ nay về sau, Vũ Phượng chính thức trở thành con dâu của Trịnh gia. Trong Trịnh phủ đã sớm đã chật mít tân khách, mọi người ngồi thành hai bên, vỗ tay gào to, tuyên truyền giác ngộ, mọi người đều tươi cười đầy mặt hoan hô chúc mừng đôi người mới. Phủ đệ của Trịnh gia thiết kế thập phần rộng rãi xa hoa, từ cửa đi đến chính sảnh phải qua 7-8 cửa, mỗi lần tiếp cận một cửa Trịnh Mặc đều cố ý chậm bước lại, tránh để Vũ Phượng lúc qua cửa bị quần áo rườm rà làm vướng. Ánh mắt luôn cẩn thận chú ý dưới chân nàng, người săn sóc dâu ở bên cạnh thấy rõ, ở cửa kế tiếp thì mặt mày hớn hở nhỏ giọng nói với tân nương. Tân nương tử thật sự là có phúc khí tốt, tân lang mỗi lần qua cửa đều cố ý thả chậm bước chân, nhìn chằm chằm chân ngài sợ ngài bị vấp, có thể gả cho phu quân cẩn thận săn sóc như vậy, về sau phu nhân ngài nhất định hạnh phúc mỹ mãn. Vũ Phượng đang cẩn thận bước, nghe vậy xong không khỏi ấm bụng. Bầu không khí nguyên bản hoan hô vui cười hai bên càng ngày càng long trọng yên tĩnh xuống, khiến tâm tình khẩn trương bất an cũng tùy theo đó mà nhẹ nhõm không ít. Khóe miệng Vũ Phượng nhợt nhạt cong lên, hạnh phúc vui sướng không ngừng quanh quẩn trong lòng, nắm hồng trù trong lòng bàn tay, nàng biết nắm hồng trù ở một chỗ khác là người khiến chính mình nguyện ý toàn tâm toàn ý giao phó. Trịnh Mặc nắm hồng trù rốt cục đã dẫn tân nương tử rảo bước tiến đến chính sảnh, đi được tới vị trí trước người chủ hôn và cao đường. Người dẫn chương trình nâng họng kêu lên. Nhất bái thiên địa, Trịnh Mặc và Vũ Phượng song song hành lễ, nhị bái cao đường, Trịnh Mặc chờ Vũ Phượng được người săn sóc dâu đỡ xoay người rồi đồng loạt hành lễ với cao đường. Trịnh lão gia và Vân Nhu đầy mặt cười ngồi ở cao đường, nhìn người mới hành lễ xong, hai người liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt ý mừng. Phu thê giao bái, người săn sóc dâu xoay người tân nương đối mặt với tân lang rồi thối lui sang một bên. Trịnh Mặc cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thật sâu tân nương tử đối diện, mỉm cười cúi đầu. Vũ Phượng đầy mặt phi hồng, thời khắc cúi đầu lễ bái, bên môi là ý cười hàm chứa hạnh phúc. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, tân khách vây xem lập tức vỗ tay, vừa hoan hô vừa kêu to, hai người mới bị vây quanh một đường đến tân phòng. Một đám tân khách giật dây hoan hô kêu gào đều bị người săn sóc dâu ngăn ở cửa, trong phòng chỉ còn một đôi người mới. Tân nương được đỡ ngồi ngay ngắn trên mép giường. Người săn sóc dâu mặt mày hớn hở đem khay để ở trước mặt tân lang. Mời tân lang dùng hỷ xứng vén khăn van hồng. Trịnh Mặc nhận lấy hỷ xứng người săn sóc dâu đưa, mỉm cười chậm rãi vén khối khăn hồng viền vàng thêu phượng trên đầu tân nương. Đã sớm lãnh hội qua vẻ đẹp của Vũ Phượng, nhưng thời khắc khăn hồng bị xốc lên, Trịnh Mặc vẫn nhìn đến ngay người. Vũ Phượng vẻ phục tùng thùy mục, trang điểm thẹn thùng, dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp không để đâu cho hết, tựa như một cảnh đẹp tâm hồn động lòng người nhất, khiến con ngươi của Trịnh Mặc cũng lây nhiễm đổi sắc, trong đầu xuất hiện khoảng trống, chỉ nghe thấy tim mình đập bùng bùng kinh hoàng. Hai tay Vũ Phượng gắt gao nắm hỉ khăn, lông mi rung động, hai gò má đỏ ửng càng sâu, cảm giác được ánh mắt cực nóng của Trịnh Mặc dừng ở trên mặt mình thì trong lòng ngượng ngùng đến cực điểm, vẫn không nhịn được dương mắt nhìn Trịnh Mặc. Trang dung của Vũ Phượng hôm nay so với trước đây phải tuyệt diễm hơn ngàn lần, giờ phút này nàng mắt đẹp long lanh, giống như hàm ẩn vui mừng nhìn Trịnh Mặc. Làm Trịnh Mặc vốn đã như si như túy lại kịch liệt rung động trong lòng, ánh mắt đều thẳng. Người săn sóc dâu thấy Trịnh Mặc lăng lăng nhìn thẳng tân nương tử, mắt cũng không dời ra thì không khỏi cười ra tiếng, trêu ghẹo nói. Không phải tân lang xem đến ngay người chứ? Trịnh Mặc nghe được lời của người săn sóc dâu thì mới phục hồi lại tinh thần, mặt không khỏi đỏ hồng, xấu hổ nhìn đến Vũ Phượng nâng không nổi đầu lên, cười đến ngây ngốc. Người săn sóc dâu vẻ mặt tươi cười nhắc nhở Trịnh Mặc. Đến giờ lành, mời tân lang bỏ mũ phượng, đi ra cửa kính rượu tiếp khách. Trịnh phủ hùng vĩ bao la, hôm nay trong ngoài nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, treo đầy câu đối đám cưới, hoa tươi trải rộng, vì khách đến chúc mừng thật sự rất nhiều nên đại sảnh Trịnh phủ căn bản không đủ chỗ ngồi, cho nên Trịnh lão gia sớm đã phân yến thành hai nhóm, một là tân khách ghi trên danh sách của Trịnh phủ, khách giữ thiếp cưới của Trịnh phủ, những khách này phần nhiều là lão bản và quan viên có uy tín danh dự ở Đồng Thành, bọn họ cùng với gia quyến chiếm đến hơn 10 bàn được an bài ngồi trong đại sảnh của Trịnh phủ, một nhóm khác là dân chúng không có thiếp mời, nghe thấy tiếng tiến đến chúc, khách này số lượng rất nhiều, gần 100 bàn, được an bài ngồi bên ngoài đại sảnh Trịnh phủ, hơn 200 hạ nhân nha hoàn của Trịnh phủ mặc lễ phục, trước ngực đeo dải băng hồng, bận rộn qua lại ở các bàn tân khách, không ngừng bưng thức ăn mở rượu, đưa canh đưa nước cho những khách nhân. Hôm nay khách tới tham gia tiệc cưới đều mặc trang phục hoa lệ nhất của mình, mọi người ăn uống linh đình, nâng cốc ngôn hoang, tiếng hoan hô cười đùa không ngừng khắp nhà. Khi Trịnh Mặc và Vũ Phượng mặc lễ phục mới cưới hoa lệ đi ra thì toàn thể tân khách trong đại sảnh đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay hoan hô tới đón tiếp đôi người mới. Trịnh Mặc mang theo Vũ Phượng cùng với Trịnh Lão Bản, Vân Nhu, Trịnh Phi Yên, Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ ngồi ở bàn chủ. Nhưng ba tiểu tử kia thật sự rất hưng phấn, làm sao ngồi được, không lâu sau liền cùng nhau nhảy khỏi bàn, hết nhìn đông tới nhìn tây, chạy tới chạy lui, chơi bất diệt nhạc hồ. Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng, bưng chén rượu đến từng bàn kính rượu, những khách nhân đều vẻ mặt tươi cười chúc mừng đôi bích nhân. Tân lang tân nương thật sự là trai tài gái sắc, tân lang tân nương thật sự là giai ngẫu thiên thành, chúc các ngươi đầu bạc đến già, trăm năm hảo hợp, chúc các ngươi vợ chồng ân ái, triền triền miên miên, chúc các ngươi sớm sinh quý tử, nam đầu lòng. Rượu tới trung tuần, không ít khách đã có chút say, lời nói nâng cốc chúc mừng cũng càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Mặc là một người hiện đại, da mặt rốt cuộc dày chút, nghe những câu trêu chọc này thì không biết có vấn đề gì, một đường đều dơ khuôn mặt tươi cười, trọng lượng thật sự. Vũ Phượng lại không giống vậy, mặt càng ngày càng hồng, đến lúc sau đã xấu hổ đến đầu cũng sắp không nâng nổi. Đi một vòng cơ bản đều là Trịnh Mặc kính rượu nói chuyện cùng khách, Vũ Phượng ở bên người cô xấu hổ đáp lời, cũng không uống rượu. Thời điểm kính đến bàn cuối cùng trong đại sảnh lại ngoài ý muốn có người bưng chén rượu nhảy vọt qua Trịnh Mặc, trực tiếp đi tới trước mặt Vũ Phượng, muốn một mình kính rượu nàng. Tiêu tiểu thư, chén rượu này, trước nhiên kính ngươi. Lâm trước nhiên trên mặt mang theo ý cười, đáy mắt lại cất giấu ưu thương, nàng ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc bên cạnh rất sâu một cái. Nụ cười bên miệng càng phát ra chua xót, chúc ngươi và Trịnh ca ca, đầu bạc đến già, vĩnh kết đồng tâm, nói xong nàng ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Vũ Phượng hơi giật mình, cảm giác trong lòng bàn tay căng thẳng, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Mặc đang có chút lo lắng nhìn nàng, Vũ Phượng trong lòng ấm áp, lắc đầu nhợt nhạt nở một nụ cười với Trịnh Mặc. Vũ Phượng ôm nhu bưng chén rượu, đối diện trước Lâm trước nhiên ôn hòa nói, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Trịnh Mặc thấy Vũ Phượng thế nhưng lại uống hết một chén thì bất giác cau mày, người đã kết hôn đều biết, vì số lần kính rượu rất nhiều, bình thường đều là khách cụng ly, tân lang tân nương chỉ tượng trưng mân một ngụm nhỏ là được, nếu không, nhiều bàn khách như vậy, chỉ sợ còn chưa đi hết thì người mới đã say ngã. Lâm trước nhiên thấy Vũ Phượng uống hết thì thản nhiên cười cười, không nói gì nữa trở về chỗ ngồi của mình, khách trên bàn nâng chén kính rượu cùng người mới nàng cũng không để ý. Chỉ vùi đầu tự châm rượu tự ăn một mình. Trịnh Mặc kính xong rượu, nhìn đến vẻ cô đơn của Lâm trước nhiên thì khẽ nhíu nhíu mi, không có ý định dừng lại. Trịnh Mặc quay đầu nắm tay Vũ Phượng quay về bàn chủ, chỉ thở dài trong lòng. Hôm nay Trịnh phủ hoan nghênh mọi người tới tham gia hôn lễ, trong lớp tường cao, khách quý chật nhà, chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt phi phàm, từ bên trong phiêu ra tiếng hoan hô cười đùa đều bao hàm ý tứ hạnh phúc hàm xúc. Ngoài cửa lớn cao ngất, giờ phút này lại có hai người cô đơn bị ngăn ở cửa. Không phải các ngươi nói hoan nghênh mọi người tới tham gia tiệc cưới sao? Vì sao không cho chúng ta vào? Thật xin lỗi, chủ nhà của ta thật sự hoan nghênh mọi người đến uống rượu mừng. Chỉ duy độc người Triển gia thì không được. Bảo vệ cửa nắm trong tay mấy bức họa cuộn tròn, nhìn chằm chằm Triển Vân Phi và A Siêu, không lưu đường sống nói. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Vô luận A Siêu nói thế nào thì bảo vệ cửa cũng không cho bọn họ đi vào. Hắn không có cách nào, đành phải xoay người hỏi ý kiến Triển Vân Phi. Triển Vân Phi cau mày, sắc mặt ủ dột, đè nặng tâm tình ăn nói khép nép nói. Làm phiền vị đại ca, ta chỉ muốn đi vào gặp Vũ Phượng một cái, có thể dàn xếp một chút hay không? Nói xong lấy ra từ trong lòng một hà bao, để vào trong tay bảo vệ cửa. Ai ngờ bảo vệ cửa căn bản không hề cảm kích, trừng mắt giận nói. Lớn mật, tục danh của thiếu nãi nãi cũng có thể để ngươi tùy tiện gọi sao? Các ngươi đi mau, Trịnh phủ không chào đón các ngươi. Một bảo vệ cửa khác đứng ở bên cạnh dương mắt nhìn cái hà bao kia, cười nhạo biểu môi, chút tiền như vậy còn chưa bằng số lẻ lương tháng của bọn họ. Trận tiệc cưới long trọng này bắt đầu từ chính ngọ liên tục đến trời tối, thẳng đến khi người săn sóc dâu nhắc nhở người mới đã tới giờ lành động phòng. Dưới sự chủ trì của Trịnh lão giả, tân khách cao hứng phấn chấn mới vẻ mặt hồng quang say khước đỡ lẫn nhau nói chúc mừng rồi rời đi. Tân nương tử đã bị người săn sóc dâu dẫn vào tân phòng trước, tân lang đứng ở cửa cười tiễn khách. Trịnh thiếu gia, chúc mừng chúc mừng, đêm xuân một khắc ngàn vàng. Trịnh thiếu gia, đêm nay ngươi cần phải cố gắng, đừng để tân nương tử thất vọng. Ha ha ha ha, Trịnh thiếu gia, hoa mẫu đơn rơi, thành quỷ cũng phong lưu, ha ha ha ha. Các tân khách ngã trái ngã phải, đi đường còn không đi xong, trước khi đi cảm xúc dâng cao, đánh túy quyền lôi kéo Trịnh Mặc tiễn khách mà không ngừng nói, vừa giật dây vừa ồn ào, Trịnh Mặc cũng cười cùng bọn họ, không quên gật đầu, những khách nhân thế mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Không biết đứng bao lâu, Trịnh Mặc cảm thấy chân mình đã tê rần rốt cục tiễn bước hết khách, lúc này một nha hoàn đã chạy tới bên cạnh. Thiếu gia, người săn sóc dâu bảo ta mang ngài tới tân phòng. Trịnh Mặc đi theo nha đầu tới tân phòng, nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh kế tiếp thì không tự giác bổ não ra một ít hình ảnh. Trịnh Mặc nghĩ mà mặt từ từ không thể khống chế hồng lên. Vũ Phượng bị đỡ trở về phòng xong, trước bị nha hoàn mời đi tắm, sau bị người săn sóc dâu an bài ngồi ở tân phòng, chờ tân lang tiễn khách xong trở về. Tắm rửa qua, Vũ Phượng thanh lệ thoát tục bừng tỉnh như hoa sen mới nở. Giờ phút này trên mặt nàng điểm đồ trang sức trang nhã tinh xảo, đang cúi đầu ngồi ngay ngắn ở mép giường, nghe người săn sóc dâu tỉ mỉ nói xong chuyện động phòng, những từ ngữ rõ ràng chưa bao giờ tiếp xúc qua, Vũ Phượng nghe mà trong lòng như nai con chạy loạn, mặt đỏ như ánh bình minh, ngượng đến cả tai và cổ đều phím hồng. Nàng nắm khăn cẩm trong tay, đang thẹn thùng không chịu nổi thì bên ngoài truyền đến tiếng la mời tân lang vào động phòng. Trịnh Mặc đẩy cửa đi vào, ánh mắt lướt qua người săn sóc dâu liền nhanh chóng hướng tới Vũ Phượng một thân phi hồng ngồi ở bên giường, nhưng thấy mặt nàng đầy hoa đào, mục tựa mùa thu, mắt đẹp xấu hổ ngẩng đầu liếc mình một cái lại rất nhanh cúi đầu xuống, cái liếc mắt này lộ ra phong tình vạn chủng, còn cả rất nhiều những điều muốn nói mà khó nói. Trịnh Mặc nhìn mà tim đập chợt nảy mạnh, cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ xẹt qua ngực, người săn sóc dâu bưng khay tới, tươi cười đầy mặt nói. Mời tân lang tân nương uống rượu giao bôi. Trịnh Mặc bưng chén rượu, giao qua cổ tay mảnh khảnh của Vũ Phượng, cúi đầu mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Kết thúc buổi lễ, tân lang tân nương, đêm xuân một khắc ngàn vàng, chúc hai người ân ân ái ái, sớm sinh quý tử. Trịnh Mặc cười quay đầu, nói với nha hoàng hầu ở một bên. Các ngươi đưa người săn sóc dâu đi xuống lĩnh thưởng đi, phân phó quản gia thưởng nhiều chút. Người săn sóc dâu hân hoan vui mừng, mặt mày hớn hở theo nha hoàng ra ngoài lấy tiền. Trước khi đi còn rất săn sóc đóng kín cửa phòng, tất cả mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trịnh Mặc và Vũ Phượng. Trịnh Mặc hàm chứa nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Phượng. Vũ Phượng bị ánh mắt cực nóng nhìn mà hơi thở cũng rối loạn, nàng đầy mặt mây đỏ cúi đầu, khẩn trương ngượng ngùng tay cũng không biết để chỗ nào. Vũ Phượng, hồi lâu sau, Trịnh Mặc nhẹ nhàng gọi, Vũ Phượng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cô. Trịnh Mặc nâng tay phải Vũ Phượng, chậm rãi quỳ một gối trước mặt Vũ Phượng. Vũ Phượng kinh ngạc hô lên, thất kinh muốn nâng cô dậy, ngươi làm gì vậy? Trịnh Mặc lấy ra từ trong lòng một cái hộp tinh mỹ, ngửa đầu cười đến ôn nhu. Ta đang cầu hôn ngươi, chúng ta không phải đã thành thân rồi sao? Với ta mà nói còn thiếu một chút. Trịnh Mặc chậm rãi mở hộp ra, một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh lộ ra. Trịnh Mặc nhìn thật sâu Vũ Phượng, trịnh trọng mà thong thả nói. Ta Trịnh Mặc, đồng ý cưới Tiêu Vũ Phượng làm vợ, từ nay về sau. Yêu nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, bất luận tật bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, luôn thủy chung với nàng, thẳng đến khi rời khỏi thế giới này. Vũ Phượng lông mi rung rung, ánh mắt trong suốt nhìn Trịnh Mặc, mơ hồ có nước mắt lóe ra. Vũ Phượng, ngươi đồng ý gả cho ta không? Một giọt nước mắt rơi xuống. Ta đồng ý, Vũ Phượng cảm động nói vừa trịnh trọng gật đầu, nàng giơ tay vỗ về mặt Trịnh Mặc, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm. Trịnh Mặc đem nhẫn chậm rãi luồn vào ngón áp út xinh đẹp của Vũ Phượng, cúi đầu khẽ hôn xuống tay nàng mới đứng lên. Đột nhiên bị Trịnh Mặc ôm ngang lấy khiến Vũ Phượng kinh hô một tiếng, theo bản năng bám lấy cổ cô, chống lại con ngươi bao hàm tình cảm của Trịnh Mặc. Hai má Vũ Phượng tức khắc phi hồng, Nàng thẹn thùng tựa đầu vào đầu vai Trịnh Mặc, để Trịnh Mặc chậm rãi ôm nàng tới giường. Trịnh Mặc đặt Vũ Phượng ở trên giường, phủ người tới, cái hôn nhỏ vụn liền bắt đầu từ giữa trán, trằn trọc xẹt qua trước mắt, chóp mũi, dọc theo hai má nõn nà mềm nhẵn, một đường chậm rãi hướng bên tai duyên dáng. Chóp mũi cô khéo léo cọ vào vành tai, thử vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sau vành tai mềm, phun khí nóng trên đó khiến cho làn da trắng nhanh chóng phủ một tầng đỏ ửng. Vũ Phượng cảm thấy một trận tê dại ngứa ngáy theo môi Trịnh Mặc truyền khắp toàn thân, trong nháy mắt khiến nàng không nhịn được ngã về phía sau. Trịnh Mặc hôn cái cằm mềm mại của Vũ Phượng, nụ hôn trằn trọc triền miên như mưa phùn không ngừng dừng trên cái cổ trắng nõn tinh xảo, thuận thế chậm rãi đem Vũ Phượng áp vào đệm giường mềm mại. Vũ Phượng mở nửa mắt mê muội mông lung, sắc mặt ửng hồng, ngực phập phồng, nhanh chóng nắm lấy sàn đan, tùy ý Trịnh Mặc nằm úp sấp trên người nàng, trằn trọc hôn môi. Không biết từ khi nào quần áo trên người nàng đã bị Trịnh Mặc rút đi, thời điểm cái yếm sát thân bị người nọ cởi đi, Vũ Phượng thẹn thùng nhắm hai mắt lại, cho dù nhắm hai mắt thì nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt lửa nóng của Trịnh Mặc đang nhìn chằm chằm vào trước ngực mình, chỗ ngượng ngùng nhất của con gái nhà người ta bị người khác nhìn chăm chú vào. Vũ Phượng không chịu được muốn đem mặt chôn vào gối, đúng lúc này lại cảm giác được một khối thân thể nhẵn nhụi ấm áp nằm trên người mình, trước ngực đầy đặn bị khuôn miệng nóng bỏng hàm trụ mãnh liệt kích thích khiến cho Vũ Phượng không tự chủ kêu lên. Trịnh Mặc hôn thật sâu lên khối mềm mại, mùi hương trầm tự nhiên khiến cô kìm lòng không đậu vương đầu lưỡi không ngừng liếm cắn khẽ điểm hồng phấn, tay phải chậm rãi đặt lên bên no đủ đầy đặn còn lại. Vũ Phượng mặt đỏ đến có thể xuất huyết, nàng phe phẩy đầu nắm lấy sàn đan bên dưới, nghe trong họng chính mình tràn ra tiếng rên rỉ có thể tính là phóng đãng. Vũ Phượng ngượng không thể dậy nổi, nhưng nương theo cái hôn càng ngày càng kịch liệt của Trịnh Mặc, cho dù nàng cắn chặt cánh môi thì vẫn không ngăn được tiếng yêu kiều trong họng. Vũ Phượng cảm thấy đôi môi của Trịnh Mặc nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn thân nàng. Trịnh Mặc hôn tới đâu sẽ kích thích một mảnh run rẩy. Trịnh Mặc hôn càng ngày càng đi xuống, Vũ Phượng hơi hơi lắc lư thân thể, thở gấp dồn dập, cơ hồ sắp chịu không nổi màn tra tấn khó nhịn này. Đột nhiên, A Mặc, một trận kích thích mãnh liệt đến ngập đầu khiến Vũ Phượng không nhịn được hét lên một tiếng. Nàng cong người dậy, nắm lấy sàn đan. Ta ở đây, đừng nóng vội, chúng ta còn có cả một đêm. Giọng Trịnh Mặc từ tính mang theo mềm mỏng vang lên từ dưới mặt. Kế tiếp không có tiếng đối thoại nữa. Bên trong chậm rãi dâng lên tiếng kiều diễm, ánh nến đỏ nhảy múa, phản chiếu hình ảnh hai người trên giường, thở gấp, tế ngâm, phập phồng, hai bóng dáng đều cao gầy, lửa nóng giao triền miên cùng một chỗ. Đột nhiên có một cánh tay tinh tế xinh đẹp run run vươn ra, vô lực chọc vào mép giường, ván giường lắc lư càng ngày càng kịch liệt, tiếng thở dốc trên giường càng ngày càng trầm trọng, tiếng rên rỉ thống khổ hỗn loạn khoái cảm của Vũ Phượng truyền ra đứt quãng từ tân phòng. Sáng sớm, vài nha hoàn bưng đồ rửa mặt chần chừ đứng ở cửa tân phòng của đại thiếu gia nhìn lẫn nhau, ngươi đi gõ cửa, ngươi đi đi, một nha hoàn khó hiểu nói với đồng nghiệp. Sắp qua giờ điểm tâm, thiếu gia và thiếu nãi nãi sao còn chưa dậy đây? Một nha hoàn lớn hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Sợ là ban đêm, rất mệt nhọc. Trịnh Mặc mở to mắt, lập tức cảm giác được mấy ngón tay bên tay phải đau lợi hại. Cô theo bản năng lắc lắc, mày không khỏi nhíu lại, hình như bị rút gân. Đang muốn dùng tay trái xoa xoa lại cảm giác được một vật nặng đặt trên cánh tay trái của cô. Trịnh Mặc cúi đầu xuống phát hiện hai má mềm mại của Vũ Phượng đang dán tại ngực trái cô, tay ở trên lưng cô, hai mắt khẽ nhắm, đang điềm tĩnh ngủ. Tối triền miên hôm qua lập tức quay lại trong đầu Trịnh Mặc, nhìn vẻ mặt vui thích hơi mệt mỏi rồi ngủ của Vũ Phượng. Trong lòng Trịnh Mặc nhất thời dâng lên nhu tình nồng đậm, nhìn lông mi dài hơi hơi cong, khuôn mặt ôn nhu đến cực điểm của Vũ Phượng. Trong lòng Trịnh Mặc không khỏi lại bốc lên một tia kích động, cô ôm lấy đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Vũ Phượng. Giai nhân đột nhiên bị quấy rầy dẫn tới trong lúc ngủ mơ khẽ nhấp môi dưới, nhíu mi lệch khỏi đầu vai Trịnh Mặc, khẽ hừ nhẹ, điềm đạm ngủ trở lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng lụa mỏng cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tân phòng chói mắt khiến Vũ Phượng tỉnh lại trong giấc ngủ. Nàng chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, ý thức còn có chút hỗn độn, cảm giác được toàn thân tựa hồ đều đau nhức vô lực. Nàng giãy dụa giật giật lập tức đau đến khẽ hừ một tiếng, lưng đau nhớ như sắp bị chặt đứt. Cẩn thận, phía trên truyền đến tiếng nói mềm nhẹ, Vũ Phượng tức khắc rung một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trịnh Mặc đang ôm nhu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Phượng chậm rãi chuyển từ hỗn độn thành thanh minh, tiếp theo mặt liền đỏ một chút, nàng thẹn thùng cúi đầu muốn vùi vào gối lại phát hiện nửa người mình đang gắt gao dính một chỗ với Trịnh Mặc, nghĩ đến thân thể trần truồng của hai người dưới chăn thì mặt nàng càng đỏ hơn, vừa định dịch ra một ít thì không ngờ vừa động thì, phần để ở trên đùi Trịnh Mặc liền truyền đến một trận khó nhịn đau nhức, bộ vị tư mật lại nổi lên một tia gợn sóng bí ẩn, Vũ Phượng cắn môi nhanh chóng nhịn xuống tiếng ngâm trong cổ, đem mặt vùi vào gối, trời ạ, nàng xấu hổ đến mức quả thực không còn mặt mũi gặp người, một bàn tay phủ ở trên mặt nàng, quay đầu nàng chôn sâu trong gối lại, Trịnh Mặc buồn cười nhìn mặt Vũ Phượng hồng như máu, ôn nhu nói. Làm gì mà đem mặt mình mài vậy, hỏng rồi ta sẽ luyến tiếc. Vũ Phượng mắt đẹp xấu hổ trừng cô một cái, ai ngờ dẫn tới Trịnh Mặc sửng sốt, tiếp theo một bóng đầu hạ xuống, môi trên của Vũ Phượng lập tức bị một mảnh ấm áp áp lên. Ngươi, Vũ Phượng lúc đầu còn chống đẩy một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền bị hãm ở trong ôn nhu của đối phương, hơi thở dốc dần dần tăng thêm, thẳng đến khi hai người không thể hít thở mới tách cánh môi ra, thân mình còn giữ chút mẫn cảm của đêm qua, vừa động lên trong thân thể lập tức nổi lên chút xúc động, Trịnh Mặc có chút cầm giữ không được, xoay người một cái liền áp lên thân thể mềm mại của Vũ Phượng, Vũ Phượng trông thấy con ngươi cô nhảy ra ánh sáng thì tim lập tức đập lung tung lên, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng thì Vũ Phượng xấu hổ đến ngay cả mắt cũng phải nhắm lại, bên này nàng xấu hổ thì Trịnh Mặc đã không còn chút hàm hồ vừa định hôn xuống. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la của Tiểu Ngũ. Sao các ngươi đều đứng ở cửa, không phải Trịnh bá bá và Trịnh bá mẫu bảo các ngươi gọi chị cả và anh rể ăn cơm trưa sao? Bên ngoài còn nhỏ giọng đáp gì đó không nghe rõ, nhưng lời nói tiếp theo của Tiểu Ngũ thì Trịnh Mặc nghe rất rõ. Sao lại còn ngủ chứ? Không thể nào, chị ba, anh tư, chúng ta vào xem đi. Tiếp theo liền truyền đến tiếng đẩy cửa. Trời ơi, Trịnh Mặc nhìn cửa không khóa kín. Nhất thời một thân mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Vũ Phượng, trên mặt nàng màu đỏ còn chưa tán, nhưng hiển nhiên cũng kinh hoảng, Trịnh Mặc nhanh chóng nhặt lên cái yếm và nội y bị rơi dưới giường đưa cho Vũ Phượng, lại cầm quần áo của mình nhanh tròng lên trên đầu, người bên ngoài vội vàng đẩy cửa, hai người trên giường thất kinh, tay chân luống cuống tự mặc quần áo, nhìn thế nào lại giống bị bắt gian trên giường, Vũ Phượng sốt ruột trong lòng, tay trơn trượt miễn bàn, vừa phủ thêm nội y mới phát hiện dây lưng cái yếm không buộc chặt lại rớt xuống, nhanh chóng muốn buộc chặt, lúc này cửa lại bị đụng oan một tiếng bèn mở ra, ba đứa trẻ con Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đồng loạt bổ nhào trên đất, mặt xám mày ro. Ôi, đau chết mất, Trịnh Mặc vừa mặc áo sơ mi đang định luyện trung y thì bị Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đột nhiên vọt vào làm hoảng sợ, thân mình không vững liền ngã về phía trước. Nửa người dưới của Trịnh Mặc còn khóa trong chăn liền kéo theo Vũ Phượng phía sau cùng nhau ngã xuống đất từ trên giường. Vũ Phượng cả kinh hét lên một tiếng, gấp đến độ Trịnh Mặc ở giữa không trung nhanh đem Vũ Phượng quần áo chưa chỉnh tề gắt gao ôm vào trong ngực. Lưng cô bị đập thật mạnh, đau đến mức Trịnh Mặc lập tức thét lớn một tiếng. Vì thế khi ba tiểu tử mặt xám mày cho ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Mặc và Vũ Phượng bọc chăn lăn trên mặt đất. Qua, chị cả, anh rể, sao hai người ngủ trên đất? Tiểu Ngũ khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên cực độ, tràn ngập khó hiểu, Vũ Phượng đỏ mặt vùi vào lòng Trịnh Mặc giả đà điểu, trời ạ, nàng quả thực không còn mặt mũi gặp các em, ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa, một đống nha hoàn che miệng cười trộm, Trịnh lão gia, Vân Nhu đã tới vẻ mặt khiếp sợ nhìn các nàng, Trịnh Phi Yên quay người cười bả vai càng không ngừng lên xuống, Trịnh Mặc chỉ có thể ôm tức phụ, chịu đựng đau đớn trên lưng, nhe răng nhếch miệng cười một chút với mọi người. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu ở trên bầu trời, những ngày về sau còn dài. Thiếu gia, đây là sổ sách cuối tháng của điếm tơ lụa và điếm lương thực, còn phần này là bản biểu hết quý của tiệm Phúc Hưng. Trần Thúc ôm mấy bản sổ sách thật dày đi vào, lục đục để ở góc bàn văn phòng. Trịnh Mặc đang cầm trong tay một quyển sổ sách làm ký hiệu. Trần Thúc, mấy ngày nay người chúng ta phái đi vào các cửa hàng làm được thế nào rồi? Trần Thúc để ra một phần, cung kính nói. Thiếu gia, những lão bản này xem ra vẫn rất biết bổn phận, Trịnh Mặc xem, vừa lòng gật đầu. Tốt, cô lấy ra từ ngăn kéo một quyển văn kiện, vẽ vài cái lên trên, gập lại đưa cho Trần Thúc. Mấy người này lần trước học ta có chú ý tới, rất có năng lực, vài ngày nữa Thúc phân công bọn họ đến 24 cửa hàng kia đi, Trần Thúc cúi đầu. Vâng thiếu gia, tốt lắm, không còn việc gì, Thúc có thể đi xuống, vâng. Trần Thúc chui đầu vào văn phòng nhỏ bên ngoài ngồi bàn một lát chợt nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, dương mắt thì thấy Trịnh Mặc bay nhanh qua trước mặt ông, Trần Thúc nhìn bóng dáng vội vã của Trịnh Mặc rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài còn sáng thì có chút ngạc nhiên, Từ sau khi tiếp nhận sản nghiệp của Triển gia, công vụ ở Vân Thiên Lâu cơ hồ gia tăng lên gấp đôi, thiếu gia luôn cần cù phụ trách, trước kia luôn ở lại văn phòng xử lý sự vụ đến khuya mới về phủ, sao gần đây nghiệp vụ tăng nhiều ngược lại lại đi càng ngày càng sớm đây? Trần Thúc vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút sáng tỏ cong khóe miệng, Trịnh Mặc mang theo vài tùy tùng vội vàng về Trịnh phủ, trảo một bước tiến lên cửa lớn Trịnh phủ, tâm tình Trịnh Mặc đã bắt đầu nhảy nhót, trong ánh mắt cũng xuất hiện nhiều điểm ý cười. Chào thiếu gia, trên đường các nha hoàn, hạ nhân đi qua không ngừng cúi đầu tiếp đón Trịnh Mặc. Trịnh Mặc đi như gió, một mạch bước nhanh tới đại sảnh, trên bàn tròn đã tràn đầy đồ ăn xanh, một gia nhân mặc váy đạm hồng nhạt hoa mỹ lả lướt đang cầm thìa và đũa có vẻ chuyên tâm. Nụ cười ngưng ở trên mặt Trịnh Mặc liền nở rộ, đi lên vài bước giơ tay vòng trụ eo nhỏ của nàng, thoáng sử dụng lực kéo lại, ôm hương nhuyễn ngọc liền ngã vào trong lòng, Vũ Phượng kinh hô một tiếng. Trịnh Mặc vùi đầu vuốt ve khuôn mặt nõn nà trơn mềm của gia nhân, chóp mũi tưởng niệm mùi hương thoang thoảng này cả ngày, cánh tay ở thắt lưng nàng bất giác chặt lại vài phần. Mặc, biết người phía sau ôm chính mình là ai, Vũ Phượng trước vui sau xấu hổ, người trẻ tuổi vừa kết hôn luôn như keo như sơn, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính cùng một chỗ, hai người cách biệt suốt một ngày, đã sớm tưởng niệm lẫn nhau, Vũ Phượng vừa thấy người trong lòng thì tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng nghĩ đến chung quanh còn có một đám nha hoàn đang đứng, mà Trịnh Mặc lại làm ra động tác thân mật như vậy với nàng, hành vi lớn mật như vậy làm cho Vũ Phượng luôn rụt rè bảo thủ đằng một chút liền nóng đỏ, nàng bộ dạng phục tùng cực thẹn tránh đi. Mặc, ở đây nhiều người, bọn nha hoàn hầu ở một bên đã sớm đỏ mặt lặng lẽ chuồn ra ngoài, Vũ Phượng mềm nhũn dãy dụa, với Trịnh Mặc mà nói căn bản không có nhiều lực, Trịnh Mặc cúi đầu thổi gió nóng ở bên tai nàng nhẹ nhàng. Bọn họ đều đã đi, thân hình mềm mại của Vũ Phượng ở trong lòng Trịnh Mặc lập tức run rẩy, vành tai khéo léo dần dần biến hồng, Trịnh Mặc chuyển người qua nhìn nàng, thấy nàng mặt mày ẩn tình, mặt đỏ bừng hết lộ vẻ sở sở động lòng người, ngực Trịnh Mặc bất giác căng thẳng, không nhịn được ôm thân thể nàng, đang muốn âu yếm thì phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng ho khan không hài hòa, người ôm ôm thuận thuận vùi trong lòng tức khắc tỉnh táo lại, đỏ mặt vội vàng xoay thân tránh cái ôm của cô. Ôm hương nhuyễn ngọc đột nhiên đào tẩu khiến Trịnh Mặc không khỏi có một trận mất mát trong lòng, cô oán hận xoay người xem là ai đoạt đồ ăn trong miệng hổ, chỉ thấy Trịnh Phi Yên khoanh tay đứng ở cửa, đang chớp mắt chế nhạo nhìn nàng, Vũ Quyên đứng bên cạnh Trịnh Phi Yên, trên mặt thế nhưng thật sự có chút hồng hiếm thấy, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, Vân Nhu mang theo vài nha hoàn đi vào sau, thấy mọi người trong phòng đều đứng bất động thì kỳ quái hỏi. Sao vậy? Không nhìn Trịnh Phi Yên cười không có hảo ý, Trịnh Mặc đáp thật tự nhiên. Không có gì, mẹ, Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ líu ríu chạy vào từ bên ngoài, Tiểu Ngũ vừa tiến vào mắt liền chăm chú vào đồ ăn đầy trên bàn. Qua, lại có thiệt nhiều đồ ăn ngon, Vân Nhu cười sủng nịch sờ sờ cái đầu nhỏ của con bé, nói với mọi người. Được rồi, chúng ta ngồi xuống đi, ba đứa trẻ chạy đến bên cạnh bàn đầu tiên, ngồi đoan đoan chính chính chờ người lớn ăn cơm. Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng mặt đỏ hồng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Trịnh Phi Yên và Vũ Quyên cũng cùng ngồi xuống, Vân Nhu bưng bát lên, mỉm cười nói. Bắt đầu đi, mọi người thế mới bắt đầu nhấc đũa, im lặng ăn trong chốc lát, Trịnh Phi Yên đột nhiên cười xì một tiếng, nói một cách tinh quái. Đại ca, chị dâu thế nhưng ăn ngon hơn so với cơm, vừa rồi trộm hương thiết ngọc bị Trịnh Phi Yên cắt ngang chưa ăn được tiện nghi, Trịnh Mặc không khỏi có chút bất mãn. Vì thế Trịnh Mặc và mấy miếng cơm liền không nhịn được liếc mắt nhìn mỹ nhân bên người một cái, ăn không đến, nhìn thì cứ nhìn đi, lòng đang tràn đầy vui mừng lại bị bắt quả tang, thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ phồng miệng vẻ mặt khó hiểu, Vũ Phượng cũng dương mắt nhìn cô, dù Trịnh Mặc da mặt không tệ cũng không khỏi đỏ mặt, Vân Nhu nhìn thấy trong bát Trịnh Mặc vẫn đầy cơm thì lập tức gấp mấy đũa đồ ăn đưa tới bát cô. Mặc Nhi, sao không ăn cơm? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không? Trịnh Mặc lắc đầu, xấu hổ chỉ nói hai tiếng. Không, không, thuận thế vùi đầu dùng bữa, né tránh ánh mắt tìm tòi của những người khác. Một khối sườn chua ngọt đến bát cô, đây là đồ cô thích ăn nhất. Trịnh Mặc ngẩng đầu thấy Vũ Phượng đang dịu dàng nhìn cô, trong mắt cất giấu nhu tình. Ăn nhiều đồ ăn chút, như thể rốt cục được ngon ngọt. Trịnh Mặc khuôn mặt tươi cười nhanh chóng bưng bát, nhanh chóng cầm chén ăn hết đồ ăn. Vũ Phượng lại săn sóc cô, gỡ xương chan canh, ngữ điệu ôn nhu cực. Đừng ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn, uống chút canh đi. Trịnh Mặc cười khanh khách nâng bát canh lên uống, nghe lời giống như đứa nhỏ nhu thuận. Trịnh Mặc mọi thứ đều tốt, có duy nhất một thói quen hư, chính là lúc ăn cơm không thích ăn đồ ăn, cũng không ăn canh. Vân Nhu đau lòng cô không đủ dinh dưỡng, mỗi bữa đều phải không ngừng cho cô đĩa rau, cứng rắn bắt cô ăn. Giờ nhìn thấy con dâu hầu hạ cực tốt con gái của mình, không cần bà tiếp tục làm lụng vất vả thì trong lòng Vân Nhu vui mừng một trận, trên mặt không nhịn được xuất hiện ý cười. Có lẽ do đã lớn tuổi, Vân Nhu luôn hy vọng Trịnh Mặc có thể dành nhiều thời gian một chút bồi bên người mình. Nhưng Trịnh Mặc và Trịnh lão gia giống nhau, mỗi ngày đều xoay quanh khắp nơi, vừa xã giao vừa làm ăn, thường xuyên 10 ngày nửa tháng cũng không về nhà ăn nổi bữa cơm. Mỗi khi đến buổi tối chỉ có bà và Yên Nhi cô đơn ăn cơm chiều trên bàn tròn lớn. Vân Nhu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng kỳ thật không phải tư vị. Nhưng từ sau khi Vũ Phượng vào cửa, tình trạng liền có nhiều thay đổi. Số lần Trịnh Mặc về nhà nhiều hơn rất nhiều, xã giao có thể bỏ đều bỏ hết, mỗi ngày đều tận lực chạy sớm về nhà, cùng người nhà ăn cơm chiều. Hơn nữa tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ này, ba đứa trẻ thiên chân khả ái, mấy ngày này mang đến trong nhà lạnh không ít tiếng cười đùa. Vân Nhu nhìn vợ chồng son đang nhìn nhau cười thì không khỏi tâm sinh cảm khái, nghĩ đến lúc trước đồng ý cưới tức phụ này vào cửa thật sự là rất đúng. Cơm nước xong, Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng bước chậm đến đình ngắm trăng, gió lạnh quất vào mặt, Trịnh Mặc ngồi ở trên ghế đá, ôm Vũ Phượng vào trong ngực, hai người lặng lẽ nói chuyện. Mặc, ta cảm thấy gần đây Vũ Quyên hình như có chút kỳ quái. Vũ Phượng thoải mái tựa vào đầu vai Trịnh Mặc, có chút hoang mang nói. Trịnh Mặc đang thưởng thức một nắm mái tóc của nàng, thuận miệng nói. Kỳ quái như thế nào? Vũ Phượng ngưng mi. Gần đây em ấy thường xuyên thất thần, còn một mình ngây ngô cười khó hiểu. Ta hỏi em ấy cười cái gì, em ấy còn nói không có gì. Mắt Trịnh Mặc sáng lên, đây không phải là bộ dạng thiếu nữ hoài xuân sao? Em yêu, đây là Hồng Loan tâm động điển hình, có phải Vũ Quyên có ý trung nhân hay không? Nghe được xưng hô của Trịnh Mặc với nàng, mặt Vũ Phượng hơi hơi đỏ hồng. Ý trung nhân, ta chưa nghe em ấy nhắc tới bao giờ. Chuyện này hỏi Yên Nhi một chút liền rõ, gần đây hai đứa không phải thân vô cùng sao? Trịnh Mặc ôm lấy đầu, môi có chút giống như vô tình chạm vào bên tai mẫn cảm của Vũ Phượng. Vũ Phượng hơi thở rối loạn, mặt có chút nóng. Vũ Phượng, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ngươi đều ở nhà phải không? Cảm thấy nhàm chán không? Trịnh Mặc không phát hiện điều gì, cô ôm thật chặt vào thắt lưng Vũ Phượng, trong lòng nặng nề thở dài. Thời đại này tuy rằng không giống phong kiến cổ đại, nhưng trói buộc với nữ tử vẫn không ít. Cô nương chưa gả như Vũ Quyên và Trịnh Phi Yên hoàn hảo chút. Tuy rằng phần lớn thời gian cũng là ở nhà làm nữ hồng, nhưng ngẫu nhiên ra ngoài dạo phố, mua chút son bột nước gì đó vẫn là tầm thường. Nhưng thiếu phụ đã gả đi sẽ không giống thế, trừ mồng 1 và 15 đi miếu dân hương cầu phúc cho người trong nhà cần ra bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều phải ở nhà, đầu chỉ có phu quân và đứa nhỏ là trời đất nhỏ, trừ phi trượng phu dẫn ra khỏi cửa, nếu không, cho dù là đặt mua kiện xiêm y trên đường thì cũng sẽ bị người chỉ trỏ đô xuất đầu lộ diện. Vũ Phượng lắc đầu ở trong lòng cô, cảm thấy ảo não trong giọng của Trịnh Mặc, nàng xoay người chủ động ôm cổ Trịnh Mặc, ôm nhu nhìn cô. Có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với ngươi, ta cảm thấy hạnh phúc còn không kịp, sao có thể nhàm chán đây, nhưng mà mỗi ngày ta cũng chỉ có thể ở cùng ngươi vào buổi tối, ta sợ ngươi ban ngày một mình sẽ buồn, sẽ không vui vẻ. Trịnh Mặc ôm nhu nhìn nàng. Ban ngày ta có thể cùng mẹ tu bổ hoa cỏ, hoặc mang theo tiểu tam tiểu ngũ thiêu thùa may vá, đánh đàn gì đó, sẽ không buồn. Huống chi, tay đang ôm cổ Trịnh Mặc của Vũ Phượng hạ xuống, nàng mặt mày thùy thùy, bên môi mỉm cười, lòng ta vẫn nghĩ đến ngươi, nhớ kỹ ngươi, sao lại có thể không vui vẻ đây, giọng càng ngày càng thấp, mặt Vũ Phượng càng ngày càng hồng, cảm giác bên hông căng thẳng mạnh, đôi môi anh đào liền gặp tập kích ôn nhu, nàng ưng một tiếng. Điều Trịnh Mặc không thể chống cự nhất chính là những lời thổ lộ xấu hổ ngượng ngừng của Vũ Phượng. Mỗi khi nàng làm bộ dạng phục tùng thùy mắt, không thôi thẹn thùng nhẹ giọng kể ra tình ý với chính mình, Trịnh Mặc liền cảm giác ngực ức chế không được sóng nóng quay cuồng, khó kìm lòng nổi hôn môi Vũ Phượng, đem cánh môi mềm mại ướt át của nàng bao vây trong miệng cô, trằn trọc hôn, đầu lưỡi khó nhịn cậy mở hàm răng của nàng, xâm nhập vào nơi ôn nhuyễn, hơi thở dần dần dày đặc, sắc mặt hai người đều ửng hồng lên. Tay Trịnh Mặc phủ ở thắt lưng Vũ Phượng trằn trọc chậm rãi đụng đến phía trước thân thể nàng, bàn tay thon dài xẹt qua bụng bằng phẳng, một đường leo lên trên, cuối cùng nhẹ phủ lên mềm mại quyến rũ, Vũ Phượng kìm lòng không đậu yêu kiều ngâm ra tiếng. Âm thanh yêu kiều này kích thích Trịnh Mặc đang cả người khô nóng càng thêm không thể ức chế khao khát của mình. Cái hôn nhanh chóng trằn trọc đến cái cằm trắng nõn nhẵn nhụi, cái gáy ngọc. Trịnh Mặc hôn nhẹ mút mạnh như bão tố khiến Vũ Phượng khẽ ngẩng đầu lên, hô hấp không xong, chỉ có thể ôm vai cô thở gấp. Một bàn tay của Trịnh Mặc không ngừng vuốt ve tóc Vũ Phượng, kéo nàng đến gần mình, tay kia thì nhu nắm khuôn ngực đầy đặn của Vũ Phượng, cách lớp quần áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được nơi đó đã muốn bắt đầu xe lại. Vũ Phượng cắn cánh môi, không chịu nổi cúi đầu rên rỉ. Vũ Phượng sắc mặt đỏ sẫm một mảnh, biểu tình vừa như thống khổ lại vừa giống vui thích cực độ. Nàng thở gấp giơ tay cản lại bàn tay đã bắt đầu tham nhập vào quần áo của nàng của Trịnh Mặc. Mặc, không, đừng, đừng ở chỗ này. Cho dù bị Trịnh Mặc làm thở gấp liên tục, ý loạn tình mê thì Vũ Phượng vẫn nhớ rõ các nàng giờ đang ở bên ngoài, không phải ở trong phòng. Tuy rằng Trịnh Mặc sớm đã ra lệnh cho nha hoàn hạ nhân không được vào đình viện này, nhưng Vũ Phượng thủy chung không thể bỏ đi bất an và ngượng ngùng trong lòng. Cánh môi lửa nóng của Trịnh Mặc đã hôn đến trước ngực Vũ Phượng, khắp tay mềm nhẵn non mịn của Vũ Phượng đang cực lực đè nén tiếng ngâm nga trên rỉ, hỏa diễm nóng bỏng đi lên trong cơ thể nàng, cơ hồ làm Trịnh Mặc không khống chế được lập tức muốn nàng. Bên tai tiếng cầu xin nhỏ vụn và bàn tay mềm run run đẩy ra đã kéo lại cho Trịnh Mặc một chút lý trí gần như đánh mất. Biết lấy việc Vũ Phượng rụt rè mà thân thiết bên ngoài như ban ngày là quyết định không thể. Trịnh Mặc thở hổn hển ngẩng đầu lên khỏi ngực Vũ Phượng, cưỡng chế khô nóng bắt đầu khởi động. Cô đứng dậy bế ngang Vũ Phượng, trong lòng sắc mặt ửng hồng lên, lập tức hướng đến trong phòng. Một cước đá văng cửa phòng, Trịnh Mặc lòng như lửa đốt thả Vũ Phượng trên giường, hai ba nhịp trừ bỏ quần áo mình, vội vàng đi lên. Vũ Phượng mặt đỏ bừng nhắm hai mắt lại, hai tay mềm nhũn khoác lên tấm lưng trần của Trịnh Mặc. Một bên màn giường bị Trịnh Mặc phất tay mới hạ xuống, che một nửa giạt vào bên trong, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ, tràn ra đứt quãng từ khe hở của màn giường. Ngoài cửa sổ, trăng tròn chiếu sáng bầu trời tối đen, bóng đêm vừa đẹp vừa mông lung. Trừ bỏ lễ mừng năm mới, Trung Thu là ngày hội náo nhiệt nhất đồng thành. Người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên xong, hai vợ chồng hoặc là thanh niên nam nữ chưa thành thân sẽ đạp bóng đêm ra cửa ngắm cảnh. Hy vọng có thể khéo gặp được một vị thiếu gia tiểu thư nào đó, thành toàn một đoạn nhân duyên mỹ mãn. Trên đường cái có hội đèn lồng mỗi năm một lần, chủ điếm đứng đắn sớm đóng cửa về nhà đoàn viên. Điều này đã cho không các cửa hàng quán nhỏ một cơ hội tuyệt hảo để kiếm tiền. Các tiểu thương hôm nay đều là mèo sáng mắt, khóa trương nhỏ kéo từ đầu đường tới cuối ngõ náo nhiệt rao bán các thứ đèn màu, son bột nước, trang sức. Mặc dù không phải sự việc đặc biệt hiếm lạ, thợ khéo cũng không chú ý như vậy. Nhưng tại cuộc sống đặc thù ở đây, sinh ý cũng tương đối náo nhiệt. Trên đường cái đồng thành giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt vui sướng. Chung quanh đám đông mãnh liệt tấp nập, Trịnh Mặc hộ Vũ Phượng chặt chẽ trong người, lấy tay che không cho đám người chật chội đụng tới nàng. Thật vất vả tiến vào được một ngõ nhỏ thoáng thanh tịnh chút. Vị tiên sinh, mua cho phu nhân cái trâm đẹp đi. Trâm bạc của chúng ta tài chất khéo léo đều nổi danh lừng lẫy ở đồng thành, không lừa người già và trẻ con. Tiểu lừa đảo ở góc nhìn thấy đôi tiểu tình lữ đi tới thì nhanh chóng nhiệt tình thét to. Ánh mắt Vũ Phượng dừng lại trong chốc lát trên một cái trâm cài đầu màu bạc, hình như có chút thích. Trịnh Mặc ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cong khóe miệng, nhìn tiểu lừa đảo chỉ nói. Ta muốn cây trâm này. Vũ Phượng vui sướng quay đầu nhìn cô, Trịnh Mặc sủng nịch cười lại, tay lặng lẽ ôm bên hông Vũ Phượng. Mặt Vũ Phượng hơi hơi đỏ lên, cúi đầu khẽ đặt trên tay cô, cười nhẹ xấu hổ. Cảm giác hạnh phúc đầy lòng đầy đầu, tiểu lừa đảo kia đang vội vàng lấy tiền, lúc ngẩng đầu đưa trâm đã bọc kỹ thì nhìn thấy vẻ tuyệt sắc khuynh thành dưới đèn của Vũ Phượng, nhất thời nhìn chằm chằm, tưởng tiên nữ hạ phàm, thế nhưng quên bén động tác trên cánh tay. Vũ Phượng nửa dựa sát vào Trịnh Mặc, một lòng đều ở trên người cô nên không chú ý tới tiểu lừa đảo. Trịnh Mặc cũng nhìn thấy biểu tình hai mắt tỏa sáng của tiểu lừa đảo, có chút không vui nhíu nhíu mày. Ném ra mấy đồng tiền rồi cầm trâm liền nắm tay Vũ Phượng chạy lấy người. Tiếp tục đứng đây cô sợ chính mình sẽ không chịu được mà bổ một chưởng tới mặt tiểu lừa đảo kia cho đáng đời trong mắt loạn chuyển của hắn. Vốn đêm nay là Trịnh Mặc mang theo Vũ Phượng, Trịnh Phi Yên và Vũ Quyên đi ra ngoài. Bất quá sau đó vì đám người chật chội mà bị tách ra, Trịnh Mặc lo lắng cho sự an toàn của hai tiểu cô nương, nhanh chóng phái tùy tùng phía sau đuổi theo hai nàng. Còn Trịnh Mặc gắt gao nắm chặt tay Vũ Phượng, một khắc cũng không dám buông. Không có một đống tùy tùng theo phía sau, Trịnh Mặc mang theo Vũ Phượng đi chơi càng thêm tận hứng. Vũ Phượng trước đây luôn ở trong Sơn Trang, sau đó lại luôn ở Đãi Nguyệt Lâu Sướng Khúc, hiện tại gả cho Trịnh Mặc cũng suốt ngày ở trong phủ. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng du lãm chợ náo nhiệt như vậy, lôi kéo tay Trịnh Mặc đi nhìn một cái, đi dạo thập phần vui sướng. Trịnh Mặc đối với nàng cực yêu thương, chỉ cần là Vũ Phượng coi trọng thì cơ bản cô đều mua. Vũ Phượng một đường hứng thú dạt dào, lôi kéo Trịnh Mặc cười khéo, dưới chân bước không ngừng. Đến thời điểm hội đèn lồng gần như chấm dứt, hai người mới tận hứng mà về. Vũ Phượng đột nhiên xoay người hô nhỏ một tiếng, Trịnh Mặc ngồi xổm xuống, sốt ruột nói. Sao vậy? Vũ Phượng xoa xoa mắt cá chân. Đeo giày mới, khả năng do vừa rồi đi quá lâu, có chút không khỏe. Trịnh Mặc cẩn thận vén làn váy của nàng, giơ tay nhẹ nhàng đè lên mắt cá chân, lập tức nghe thấy Vũ Phượng ăn đau than nhẹ. Trịnh Mặc đứng thẳng dậy đỡ Vũ Phượng. Mắt cá chân sưng đỏ, có phải rất đau hay không? Vũ Phượng khẽ chau mày, hơi cắn môi, không định khiến Trịnh Mặc lo lắng. Không sao, đi chậm một chút là được. Trịnh Mặc giơ tay ngăn nàng lại, cực đau lòng. Tiếp tục ma sát sẽ chảy máu, cô đến trước Vũ Phượng ngồi xổm xuống, lên đây, ta cõng ngươi về. Vũ Phượng mặt đỏ lên, vội nói. Không cần mặc, ta có thể tự đi. Trịnh Mặc quay đầu nắm tay nàng, ôm nhu nhìn nàng. Để ta cõng ngươi đi, ngươi không sợ đau nhưng ta đau lòng. Mặt Vũ Phượng nhất thời đỏ bừng một mảnh, trong lòng cũng cực cảm động, nàng đầy mắt nhu tình nhìn Trịnh Mặc, mân môi thuận theo, đưa tay chậm rãi ôm cổ cô. Hội đèn lồng đã chấm dứt, trên đường chỉ có vài top 5 top 3, ngẫu nhiên đi qua đều không tự giác nhìn về hai người, nhất là mấy cô nương gia, nhìn đến tình lữ ân ái như vậy không khỏi tâm sinh hâm mộ ghen tị cực kỳ. Vũ Phượng ôm cổ Trịnh Mặc, ngượng ngùng tựa đầu chôn trên vai cô, gió lạnh phất quá bên sườn, nghe tiếng hít thở đều đặn cùng nhịp tim đập có lực của Trịnh Mặc. Vũ Phượng trong lòng như mặt nước mềm mại, say đắm nhìn Trịnh Mặc, lông mi thật dài, mũi thẳng. Vũ Phượng không nhịn được vụng trộm hôn tai Trịnh Mặc, đỏ mặt dán ở trên lưng cô, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Trịnh Mặc vững vàng cõng giai nhân, nhận thấy được động tác nhỏ ngượng ngùng của nàng thì không khỏi cong cong khóe miệng. Trên đường năm màu hoa đăng chiếu rọi ở trên mặt hai người, xăm lên miệng cười ngọt ngào tương tự, sáng lạng như hoa. Tiếng chuông xa xôi truyền vào từ ngoài cửa sổ. Trịnh Mặc chậm rãi mở to mắt, nhìn xa ngang cao ngất trên đỉnh đầu chớp mắt ngơ ngẩn. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Trịnh Mặc ngưng thất thần, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cầm lấy sa bào màu trắng không khỏi rung lên một chút, nhanh chóng khoác lên vai, cúi đầu đem một chuỗi Phật châu thật nặng đeo lên cổ, chỉnh áo ngang nhiên bước ra bên ngoài, đẩy cửa ra. Hơi thở sáng sớm mát mẻ đánh tới trước mặt, trên đầu có mấy con chim líu ríu kêu, gió nhẹ phất qua, vài cái lá rụng uốn lượn bay xuống. Trịnh Mặc tự nhiên vươn tay, bắt một cái lá cây trong lòng bàn tay, để sát miệng nhẹ nhàng thổi, lá cây lại từ từ tung bay ra ngoài, khóe miệng không tự giác cong lên, nghe tiếng chuông trầm ổn đi từng bước ra bên ngoài. Hành lang gấp khúc, đình viện tụt lại phía sau, tầm nhìn trước mắt càng ngày càng trống trải, cuối cùng xuất hiện một đài bằng cực rộng lớn. Hàng trăm tăng lữ thân khoác lụa trắng tĩnh tọa ngay ngắn có thứ tự, tay cầm Phật châu lẩm bẩm theo tiếng chuông trầm ổn. Trịnh Mặc giật mình tại chỗ, cảnh tượng mênh mông trước mắt cùng hình ảnh từng xuất hiện qua vô số lần trong đầu giống hệt nhau khiến cô đột nhiên có loại cảm giác giật mình như mộng. Sư huynh, vị trí của huynh ở chỗ nào? Có một giọng nói vang lên ở bên cạnh. Trịnh Mặc quay đầu nhìn thấy một hòa thượng gầy ôm đạm nhìn cô, trong tay nắm một chuỗi Phật châu, ánh mắt tinh thuần. Trịnh Mặc gật đầu, theo phương hướng hòa thượng chỉ đi từng bước một qua, ở một chỗ bốn phương không cao không thấp mà khoanh chân ngồi xuống, tay tự nhiên mà bắt đầu lần Phật châu trên cổ tay, mí mắt theo đó chậm rãi khép lại, bốn phía sàn sạt tiếng lá rụng tung bay, trong mũi vờn quanh một cổ huân hương tự nhiên, gió lạnh thổi qua bên tai, trái tim an bình trầm tĩnh. Không biết qua bao lâu, sương mù mờ dần dần tán đi, ánh mặt trời chiếu khắp đất lớn. Sư huynh, tịch ngày đã hết, huynh có thể xuống núi. Trịnh Mặc im lặng ngắm nhìn lương đình bên mặt hồ, nhìn mây khói lượn lờ, cảm giác trong lòng yên tĩnh lạnh nhạt. Trí xa, đệ có nghĩ tới chuyện xuống núi không? Không, chần chờ một chút, có lẽ đệ nên xuống núi xem thử. Hòa thượng gầy sợ run một chút, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì chỉ gặp tay áo màu trắng tung bay, thân ảnh dần dần đi xa, thí chủ đi thong thả, sa tăng ở cửa chùa cũng chắp tay bái đưa tiễn. Bước ra cửa miếu, Trịnh Mặc nhẹ hít thở, cuối cùng nhìn thoáng qua ba chữ to màu đỏ Phật Sơn Tự, khóe miệng khẽ cong, cũng không dừng lại xoay người rời đi.